Mặt thẻ nhàn nhạt nói, kiên trì truyền thống không hẳn là một chuyện xấu. Sơ cốt ẹ ạ tuột chỉ là lắc đầu. Mặt thẻ cũng không lại mở miệng, ẹ ạ tuột phụ tử nói tóm lại xem như tương đối hòa hợp, nhưng cho nhau xem không vừa mắt là khó tránh khỏi. Vô cựu bất thành phụ tử. Đúng, mặt thẻ. Sơ cốt ẹ ạ tuột hỏi, cờ giết kỷ tại 1.900m hơn bên ngoài thư sát qua địch nhân, có phải hay không lợi hại nhất tay súng bắn tỉa? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hẳn là. Không phải đâu. Sơ cốt ẹ ạ tuột hảo kỳ hỏi, còn có ai so với hắn lợi hại hơn? Ta cũng không biết. Mặt thẻ nhún vai, bất quá có một chút nghe đồn, trong lời đồn tay súng bắn tỉa bao giờ cũng là so trong hiện thực lợi hại hơn. Hắn mới sẽ không nói cho sơ cốt ẹ ạ tuột, truyền thuyết có người có thể tại 800 dặm ngoại một thương xử lý địch nhân tay súng máy. Tại nào đó trong lời đồn, cao thủ luôn luôn tại dân gian. Tỷ như 9 tuổi khi liền bị địch nhân giết chết cao thủ, còn có thân tôn tử có năng lực vì hắn báo thủ. Đúng quần giấu mìn tuyệt kỹ, xử lý phần đông Mỹ quốc đại binh, liên sở cốt ẻ ạt tuột đều bị thương, này tại tương lai thành phim trong, cũng sẽ là thúc đẩy cờ giết kỷ tại từ Bắc Mỹ phản hồi ý giặc nhất đại nguyên nhân chủ yếu. Đến ngày hôm sau, mặt thẻ một lần nữa trở về quay chụp, theo quay chụp xâm nhập, hắn cũng dần dần nắm chắc đến nhân vật tâm lý trạng thái. Hoặc là nói phim cùng đạo diễn cờ lìn ẹ ạt tuột muốn nam chính cái loại này trạng thái. Mặt thẻ cố gắng bình tĩnh trở lại, khiến chính mình tận khả năng diễn chất phác, tuyệt đại bộ phận màn ảnh chung, súng ngắm sau hắn, phủ đầy tròm râu khuôn mặt dưới, không có quá nhiều cảm xúc cùng bị phẫn. Cờ lìn ẹ ạt tuột thủy chung tại quay chụp chung cùng hắn vẫn duy trì đầy đủ câu thông. Làm một bộ truyện ký điện ảnh, nghiêm khắc thời gian trình tự, đơn giản nhanh chóng cắt nhân vật chính 4 lần tiến vào Mỹ Ý giấc chiến trường nhân vật cuộc đời bày ra. Chính là tốt nhất người đứng xem góc độ. Lao cao bồi như thế đối mặt thẻ nói, ngươi cần cho chúng ta một chân thật có thể tin nhân vật. Không phải không có nhân nghi ngờ cờ giết kỷ tài này bản tự chuyện hồi ức lục chân thật tính, cũng có người bình luận hắn người Mỹ đều là người tốt ba đều là người xấu thô bạo giá trị quan. Đương nhiên, ngốc tử mới sẽ tin tưởng này bản tự chuyện hoàn toàn là sự thật. Nhưng này tia không chút nào gây trở ngại điện ảnh cải biên, Hollywood tự chuyện điện ảnh, có bao nhiêu có thể cam đoan chính mình có 90% là sự thật. Phim trung nhân vật đặt mình ở chiến trường bên trong, hàng đầu suy xét chỉ có sinh tồn, hơn nữa khiến càng nhiều chiến hữu sinh tồn, tại càng ngày càng nhiều chiến hữu thương vong sau, hắn phẫn nộ cùng bi thương đồng dạng không chỗ phát tiết, cũng là kẹp tại thời đại cùng vận mệnh trung nhân. Đối với mặt thẻ đóng vai nhân vật này đến nói, một thương một mạng trải qua, giết hơn 100 thậm chí càng nhiều người khi, hắn tưởng chỉ là khiến chính mình chiến hữu an toàn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến nam chính rộng rãi bị người xem nhận. Nam chính là một dũng cảm người thủ hộ, mà không phải công kích giả. Đúng vậy, như vậy chủ khẳng định là nhắm mắt lại nói láo, ai đều biết lao Mỹ tại Ý giấc làm kia vài phá sự, bất quá mặt thẻ làm qua mục đích tính thị trường điều tra, người xem muốn nhìn thấy không phải khóc giống chảy nước mắt cùng rối rắm đến tự sát nhuyễn đảng quân nhân, mà là anh hùng nhân vật. Biết rõ thị trường cần loại hình này điện ảnh nhân vật, còn muốn phương pháp trái ngược, kia không phải tự tìm phá sản sao. Nếu toàn Mỹ đại bộ phận người xem đều vui tin tưởng anh hùng, mặt thẻ tự nhiên muốn tiếp tục chế tạo anh hùng. Về phần nghĩ lại cùng sám hối linh tinh, vẫn là giao cho kia vài văn nghệ phạm đạo diễn cùng các diễn viên đi làm đi. Tại hoang mạc tiểu thành quay chụp tiến hành đến trung đoạn, cờ giết kỷ tại cùng tạ kỷ tại cũng đi tới cái tổ, mặt thẻ cùng cờ giết kỷ tại tiếp tục thảo luận lấy hắn làm nguyên hình nhân vật. Cờ giết kỷ tại cùng tạ kỷ tại vẫn đối phim nhân vật thiết lập phi thường hài lòng, không ai nguyện ý chính mình xuất hiện ở trên màn ảnh khi là nội tâm yếu đuối ngu ngốc. Tuy rằng không có tham dự quay chụp, nhưng mặt gọt dỗ bỉ cũng thường xuyên đến cái tổ. Lần này vừa lúc gặp Tạ Kỳ Tại, mặt gọt dồ bỉ cũng hướng Tạ Kỳ Tại thỉnh giáo rất nhiều nam nữ nhân vật chính ở chung khi tình huống. Cờ giết kỳ tai bị chính mình giúp đối tượng công kích, hảo hữu trực tiếp bị giết, đối với hắn trùng kích rất lớn, mặt thẻ từ cùng hắn tiếp xúc chung cũng có thể cảm nhận được điểm này. Mỗi người đều là phức tạp, mặt thẻ bản nhân là phi thường phức tạp nhân, cờ giết kỳ tai cũng rất phức tạp. Cờ giết kỳ tai một phương diện muốn càng thêm nổi danh, đạt được càng nhiều thu nhập, một phương diện khác hắn cũng xác thật muốn giúp càng nhiều xuất ngũ quân nhân. Xét thấy song phương quan hệ coi như không sai, mặt thẻ cũng khuyên cờ giết kỷ tại vài câu, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, vớt phẳng tâm lý thương tích có tâm lý thầy thuốc, hắn này xuất ngũ hồn phi thường tốt tiền tay súng bắn tỉa, vẫn là đứng ở mặt sau làm chút phụ trợ tính công tác cho thỏa đáng. Trung quy, không phải từng cái xuất ngũ quân nhân đều có thể sinh hoạt thực hảo. Tại lại gặp được một cùng loại Eddie dù như vậy, nhìn thấy ngươi so hắn qua được hảo, liền ức chế không trụ phẫn nộ nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ từ sau lưng bắn lén. Dù cho lại ngưu tay súng bắn tỉa, cũng ngăn cản không được viên đạn. Kịch tổ tại hoang mạc trung quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng 11 trung tuần, mặt thẻ dẫn đầu rời đi kịch tổ, phản hồi Los Angeles, xử lý mặt khác phương diện công tác toái lì tật sắp tại lễ tạ ơn trong lúc này nên đón xuya di thứ 4 bộ. Chương 919, con gái quốc dân. 2011 năm kỳ nghỉ có nào phim hảo xem? Đây là một vấn đề. Hollywood chưa từng khiến thích phim bom tấn fan điện ảnh thất vọng, trên mảnh đất này vĩnh viễn không thiếu thị giác hệ cùng hấp dẫn nhãn cầu các loại quái ngoạn ý, cho dù là tại kỳ nghỉ, Bắc Mỹ như cũ tụ tập hàng loạt nhuyễn cứng rắn khoa học viễn tưởng, kỳ huyễn, ma huyễn, lung tung huyễn điện ảnh, chúng nó điểm giống nhau là được, đều không là dưới chủ nghĩa hiện thực người thật và việc thật, đều có hoặc là cao nhất hoặc là làm loạn đặc hiệu, huyễn trường hợp hoặc là hù dọa nhân chơi gì gì. Gì, nói tóm lại chính là phi phàm nhân thêm ngoại tinh tiểu quái vật cùng siêu cấp anh hùng cùng với hoan nghênh hết thể như quỷ xà thần. Ma huyễn thêm tình yêu nguyên tố, luôn luôn là toái ly tật xưa di bảng hiệu. Nay thành công, được phụ nữ trẻ tuổi fan điện ảnh thích xưa di phim, dĩ nhiên đi xong 3 bộ khúc, sắp nên đón làm chung kết thiên chi nhất toái ly tật, vợ giả kỉnh đã thượng bộ. Hôm nay, Hollywood quỷ hút máu lang nhân tình yêu đề tài có điểm tràn lan xu thế, TV trên màn ảnh sớm chật ních khêu gợi quỷ hút máu. Từ hờ bờ ho tờ giờ u e bờ lù đến cờ vê đút TV vong the vảm ái đi gì, liên em TV đài truyền hình tân kịch tin hoặc cũng nhắm ngay lang nhân này một đề tài, chuẩn bị tiến hành chiều sâu khai phá. Nhưng tại sở hữu này mấy trung toái lì tật xưa gì như cũ được hoan nghênh nhất. Trước mắt cơ bản công nhận một điểm là toái lì tật xem như sáng tạo một loại nó chính mình loại hình, cho dù một ít địa khu tiệm sách không có siêu hiện thực lãng mạn thanh thiếu niên tình yêu chuyên khu, lại cũng không khó phát hiện, chỉ cần trải qua thanh thiếu niên loại tiểu thuyết khu vực. Trên giá sách đều là cùng có răng nanh, lợi trảo hoặc là siêu năng lực hải tử có liên quan tình yêu bộ sách. Ngay cả MTV đài đang tại chế tác tin hoặc, cũng trông cậy vào có thể mượn toái lì tật xưa di đông phong. Nhất, hoàng hôn mê nhóm còn tưởng xem càng nhiều như vậy cố sự, nhị, bọn họ đã nhìn quá nhiều về quỷ hút máu gì đó, cũng có lẽ sẽ ngược lại duy trì về lang nhân kịch tập. Lần đầu tiên một tuần toái lì tật 4, vợ giả kỉnh đạ thượng liền chiếm cứ trong tuần internet phiếu vụ tiêu thụ số định mức 75% còn muốn nhiều. Tại Suez sắp lúc chung kết, các fans buộc phát ra thật lớn nhiệt tình. Phi thường cảm tạ các fan điện ảnh duy trì toái lì tật Suez sắp tại sang năm lúc này chung kết. Lễ công chiếu lần đầu thảm đỏ chỗ cuối phỏng vấn khu bên trong, mặt thẻ làm nhà đầu tư cùng người sản xuất, đối với phần đông truyền thông máy quay phim màn ảnh nói, này đoạn lâu dài lữ trình sắp nên đón trung điểm, nhưng Suez kết thúc không phải tái kiến, mà là một khởi đầu mới. Tại phóng viên hỏi hai bộ điện ảnh cụ thể tình huống khi, hắn còn nói thêm, Mẹ Dễ Nữ Sĩ cuối cùng một bộ tiểu thuyết phi thường dài, vì tận khả năng hoàn nguyên tiểu thuyết bên trong cảnh tượng, không để này xưa gì những người ủng hộ thất vọng, cho nên chúng ta chia làm thượng hạ hai bộ. Mặt thẻ nói được liền cùng thật sự giống nhau, phảng phất tảng sáng phân thành thượng hạ hai bộ thật là vì xưa gì fan điện ảnh, mà không phải kiếm tiền. Nay một bộ, cố sự chủ yếu vây quanh tại bờ là cùng ẻ đùa hôn nhân cùng sinh hoạt sau hôn nhân triển khai đương nhiên, thượng bộ còn vì hạ bộ lưu lại một cự đại phúc bút. Đó chính là bờ lạ tại đây một bộ cuối cùng triệt triệt để biến thành một quỷ hút máu, có được bất tử chi thân. Kịch thấu muốn có chừng có mực, mặt thẻ đề tài chuyển tới sang năm hạ bộ mặt trên, tiếp theo bộ có rất nhiều đại trường hợp, là thật lớn khiêu chiến. Như nói cuối cùng chiến dịch, tại tiểu thuyết Trung ước chừng chiếm cứ 25 trang độ dài, muốn đem này 25 trang bên trong nội dung cải biên thành phim Trung đại chiến cảnh tượng, thật sự là rất khó, muốn điều động lên sở hữu nguyên tố, triển lãm ra chi tiết cùng mỗi người vận mệnh, loại này trường hợp miêu tả. Đối toàn bộ kịch tổ đến nói, đều là thật lớn khiêu chiến. Trừ đó ra, này cố sự trung sở đề cập nhân vật, mỗi nhân vật thân thế cùng bối cảnh cũng là rất khó nắm giữ. Mặt thẻ nhận phỏng vấn xong, cùng kịch tổ cùng nhau hợp qua ảnh, đi vào Hollywood đại giặc hát. Ả bờ hơ lập tức theo đi lên, bồi tại hắn bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi thật lâu không tìm ta đâu, mặt thẻ. Gần nhất vẫn ở Nam California chụp ở mẹ gì cần sờ nịp tờ. Mặt thẻ vừa đi vừa thấp giọng nói, ta cũng là hôm qua mới chạy về Los Angeles. Hắn quay đầu, cười mời nói, đêm nay có thời gian đi ta kia sao? Ảm bờ hơ vội vội vàng vàng gật đầu, có thời gian. Ta có thời gian. Nàng tựa hồ có điểm khẩn cấp, hạ giọng đến gần mặt thẻ bên hai, ta đều tưởng niệm ngươi phòng chơi. Mặt thẻ cũng phong thấp thanh âm, lần đầu sau khi kết thúc ta ở cửa sau chờ ngươi. Ảm bờ hơ lại gật đầu, sau đó còn nói thêm, ngươi có hay không tân món đồ chơi? Đương nhiên là có. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng phía sau lưng, tuyệt đối sẽ khiến ngươi cảm giác mới mẻ cùng kích thích. Hai người cùng nhau hướng đi khách quý phòng nghỉ, mặt thẻ nhìn, thấy chung quanh không ai, thấp giọng hỏi, hạ vị Winston bên kia thế nào? Hắn rất có kiên nhẫn. Ảm bờ hơ hồi đáp, hạ vị Winston tính toán dùng 2 đến 3 năm thời gian triệt để phá hủy ngươi. Mặt thẻ đồng dạng cũng phi thường có kiên nhẫn, nói, ngươi không cần nhiều làm cái gì, chú ý bảo hộ chính mình. Lời này khiến Ảm bờ hơ trong lòng ấm áp. Hạ Vi Winston so mặt thẻ thật là kém nhiều lắm. Ta sẽ đem Hạ Vi Winston bên kia tình huống trước tiên truyền lại đây. Ả Bờ Hơ thành khẩn hứa hẹn nói, ngươi cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, bảo trì hiện trạng đủ rồi. Hắn luôn luôn không đem cân đòn đặt tại Ả Bờ Hơ trên người, này vẫn đều là dự bị thủ đoạn. Thẳng thắn giảng, đang tại đẩy vào hành động, nhiều Ả Bờ Hơ một không nhiều, thiếu Ả Bờ Hơ một cũng không thiếu. Nhưng những lời này, nghe vào Ả Bờ Hơ trong lỗ thai, lại không như vậy. Một thoạt nhìn liền so Hạ Vi Winston thuận mắt một vạn lần nhân, một khiến nàng dần dần cảm nhận được nào đó lược luyến trò chơi lạc thú nhân, nàng có cái gì lý do không lựa chọn đứng ở hắn bên này. Chẳng lẽ còn muốn đứng ở Hạ Vi Winston bên kia? Cùng cái kia mập mạp lan thảm, ngẫm lại đều đáng sợ, giống nàng như vậy mỹ lệ mềm mại hoa, như thế nào có thể khiến như vậy một đầu chưa cùng. Xứng mỹ nữ nhất định là Tuấn Nam. Không chỉ muốn có tiền, còn muốn có nhan trị. Đi đến phòng nghỉ phía trước, mặt thẻ đình chỉ phương diện này đề tài, từ tình huống hiện tại đến xem, Hạ Vi Winston cũng biết trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, cho nên mượn ám bở hơ làm ra một trưởng tuyến kế hoạch, từ nào đó phương diện đến nói, hắn cùng Hạ Vi Winston chính là một loại người, đều đầy đủ ti bị vô sỉ. Đối phó một ti bị vô sỉ địch nhân, tự nhiên không cần đường đường chính chính, muốn chiến mà thắng chi, kia liền muốn so đối phương càng ti bị. Đương nhiên, cao thượng có lẽ có thể chiến thắng ti bị. Vấn đề là, mặt thẻ tìm vô số lần, đều không cảm giác chính mình duy nhất kia điểm cao thượng, có thể chiến thắng Hạ Vi Winston vô số ti bị. Hơn nữa hắn tưởng thực rõ ràng, cùng này khiến Hạ Vi Winston lại đổi khác thủ đoạn, còn không bằng khiến hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở sử dụng ảm bờ hơ trên người. Thuốc phiện đối nhân hủ thực rất lợi hại, nhưng trong ngắn hạn không có khả năng triệt để phá hủy một đại nhân vật. Hạ Vi Winston cần thời gian, mặt thẻ đồng dạng cũng cần thời gian. Bất quá, không có việc gì đi phòng chơi luyện luyện ảm bờ hơ cũng rất thú vị. Vị này nữ diễn viên thực thích nào đó cho chơi, phóng khai, lại giáng loạn. Mặt thẻ cũng sẽ không bạc đãi nàng, đã vì nàng chuẩn bị tốt một tám thành có thể một lần là nổi tiếng nữ chính. Nói một lần là nổi tiếng có điểm không quá thích hợp, chung quy hắn huấn luyện ảm bở hơ rất lâu. Tính lên, từ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc đến hiện tại đều có một năm. Nay tựa hồ càng hẳn là xưng là N pháo mà hồng. Uy, mặt thẻ. Bên cạnh truyền đến một nữ hải thanh lệ thanh âm, người nghĩ gì đâu. Như vậy gọi ngươi đều không để ý ta. Mặt thẻ quay đầu nhìn, Lý Lý Cô Lìn mặc màu trắng tiểu lễ phục, liền đứng bên cạnh hắn, vội vàng nói, đang suy xét trên công tác sự. Lý Lý Cô Lìn bất mãn chu miệng, ngươi lần trước nói lại liên hệ ta, kết quả đến hiện tại cũng không có đánh cho ta qua điện thoại. Mặt thẻ xuề tay, bất đắc dĩ nói, ta cũng không tưởng a, chỉ là công tác rất bận. Lý Lý Cô Lìn còn muốn nói chút gì, mặt thẻ nhìn thấy hệ lần hờ mặn cùng một tiểu cô nương đi tới. Hải, hệ lần. Hắn trước cùng hệ lần hơ măng chào hỏi, lại đối cái kia tiểu cô nương nói, kẻn gì, ngươi trưởng cao. Tới được tiểu cô nương là mạ kẻn gì phổ dị, nàng rất có lễ phép nói, mặt thẻ, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Khi nói chuyện, nàng còn đối mặt thẻ hơi hơi cúi đầu. Mặt thẻ vây tay, không cần khách khí, là ngươi phi thường xuất sắc, mỗi người đều sẽ không cự tuyệt. Mạ kẻn gì phổ đoạn thời gian trước liền cùng hệ lần hơ măng ký hợp đồng, Lý Lý đẹp tạm thời sẽ không lại đóng phim, về sau hắn bên này có nhi đồng loại nhân vật, khẳng định sẽ ưu tiên chiếu cố nàng. Nay tiểu cô nương theo tuổi tăng trưởng, không có giống đại đa số ngôi sao nhỏ tuổi như vậy dần dần trưởng tàn, ngược lại mắt ngọc mày ngài, càng trở nên khả ái. Đối với loại hình này tiểu diễn viên, toàn thế giới người xem cũng không có sức chống cự. Sắp thực điểm đến nói, giống mạ kèn gì phô loại này manh muội tử, có nam nữ thông sát siêu cường năng lực. Trước mắt, mạ kèn gì phô tại số 13 phòng công tác hai hạng mục chung, đều biểu diễn trọng yếu nhân vật. Một là tảng sáng thượng hạ hai bộ trung ẻ đổ cùng ỷ xa bờ là nữ nhi, một cái khác là ỉn xì đi ở chung người bị hại nữ nhi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, đông nhiên phát hiện, nếu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, mà kẻn gì phổ nói không chừng có thể thắng được một quốc dân nữ nhi nhã hảo. Ngươi tại ỉn xì đi ở trong cảnh quay thế nào? Mặt thẻ hỏi. Mà kẻn gì phổ thanh âm có điểm nhuyễn, ta vừa mới tiến tổ quay chụp đều là chút dọa người hí, hễ lần theo ta nói, tương lai ta không thể tại rạp chiếu phim xem bộ điện ảnh này đâu. Mặt thẻ an ủi nói, chờ ngươi trưởng thành là có thể nhìn. Đây là không có biện pháp sự, Insidious bây giờ còn tại quay trụ, đảng sang năm phát hành, giống mạ kẻn gì phổ kia vài tiểu diễn viên, tham gia hoàn thảm đỏ, liên phòng chiếu phim đều không thể tiến. Cùng mạ kẻn gì phổ cùng Lý Lý Cổ Lìn hàn huyên một hồi, mặt thẻ lại đi phòng nghỉ địa phương khác chào hỏi, chung quy đây là số 13 phòng công tác đầu trụ điện ảnh, hắn là danh phủ kỳ thực chủ nhân. Mặt thẻ không thể nghi ngờ cũng là tiêu điểm nhân vật, bên cạnh vừa rảnh rỗi lại có người xông ra. Chương 920, ai dùng ai khó chịu. Người tới là Jennifer Lawrence, vị này tuổi trẻ nữ tinh chỉ cần xuất hiện ở công chúng trường hợp, mặc kệ lúc nào, bao giờ cũng là vui tươi hớn hở, phảng phất trên đời này không thể để người khó xử sự, cứ việc cười đến có điểm ngốc, lại cực cụ sức cuốn hút. Đương nhiên, ai muốn thật đem nàng trở thành ngốc đại tỷ, đó mới là chân chính ngốc tử. Đã lâu không gặp, giản. Mặt thẻ chủ động chào hỏi. Jenny Fleur dần sờ vội vàng vươn tay ra cùng hắn ôm, là ngươi không tưởng gặp ta, ta đều liên hệ không được ngươi. Lời này nói được, phảng phất mặt thẻ từ bỏ nàng như vậy. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, thuận miệng nói, ta phía trước không tại Los Angeles, hiện tại trở lại, ngươi muốn gặp ta tùy thời đều có thể. Thật. Jenny Fleur dần sờ cùng mặt thẻ tách ra, lui ra phía sau một bước, hỏi, lúc nào đều được. Tuy rằng đều là hư tình giả ý, nhưng mặt thẻ sớm liền tại trường kỳ kiên trì không ngừng phá mí lì quá trình bên trong, rèn luyện đi ra, lập tức nói, cầu mà không được. Tựa hồ hắn phi thường mê luyến Jenny Fleur dần sờ. Jenny Fleur dần sờ rất biết là người, có thể từ vô số 90 sau nữ diễn viên chung giết ra đến, cũng xác thật không đơn giản. Tuy rằng năm nay một Oscar tốt nhất nữ chính đề danh, một Ít Men, Phật Cờ Lặt Trung Mỹ Tít, khiến nàng thanh danh lan truyền lớn, bước qua nhị tuyến ngôi sao cửa. Nhưng đối mặt mặt thẻ khi, nàng vẫn là phía trước kia phó bộ dáng, không có bất cứ thay đổi. Thực ra Jenny Fleur dần sở phi thường rõ ràng, tự thân sau lưng không có bất cứ có thể ca ngợi lực lượng, hai năm nay xuôi gió xuôi nước, cùng tựa lên mặt thẻ này tuyên có trực tiếp quan hệ. Nhìn ý nạ đổ dẹ dựa vào ý xạ bờ là hồng đến phát tím, nàng liền đối sang năm phát hành hẩn trở game tràn ngập ảo tưởng. Người đại diện không chỉ một lần cùng nàng nói qua, muốn trở thành người khác dễ dàng không thể lay động ngôi sao tuyến đầu. Nhanh gọn nhất thông đạo chính là lấy đến một Oscar tốt nhất nữ chính hoặc là mẫu bộ làm tuyệt đối nhân vật chính điện ảnh phòng vé siêu cấp đại bạo. Nàng mới 20 tuổi, tưởng lấy Oscar tốt nhất nữ chính quá khó. Cơ hội cũng không phải không có, trước đó một đoạn thời gian, nàng người đại diện tiếp xúc qua Hạ Vi Winston, muốn lấy đến mẫu bộ tình yêu điện ảnh nữ chính, nhưng Hạ Vi Winston vừa nghe nàng danh tự, liên đàm đều không tưởng đàm, quay đầu liền đi. Jenny Fleur dần sờ trái lo phải nghĩ, rất nhanh cũng liền tưởng minh bạch. Bắt quái đưa tin chung xuất hiện qua không thiếu nàng cùng mặt thẻ chuyện xấu. Hôm nay Hollywood hay chẳng biết mặt thẻ cùng Hạ Vi Winston huyên không thế nào khoái trá. Trừ phi triệt để đắc tội mặt thẻ, bằng không đừng nghĩ tại Hạ Vi Winston bên kia thảo được hảo. Làm như vậy thích hợp sao? Cùng mặt thẻ ở giữa kia vài lạn sự, nàng hoàn toàn không buông trong lòng, chẳng phải chính là uống sữa bò cùng sữa bò rửa mặt sao? Có cái gì cùng lắm thì, qua lại kia vài cùng mặt thẻ hòn nờ làm loạn nữ ngôi sao, e ai đều chưa thiếu làm đi. Vấn đề là, nàng tại mặt thẻ bên này đã đánh hảo cơ sở, lấy lòng Hạ Vi Winston cần lại từ đầu bắt đầu, trái lại này hai người trước mắt phát triển xu thế, mặt thẻ chính như mặt trời giữa trưa, còn tại hướng phía trước nhanh chóng phát triển, Hạ Vi Winston. Người trong giới nhìn xem rất rõ ràng, Hạ Vi Winston 2 năm nay thành công vận tắc điện ảnh số lượng hạ xuống rõ ràng, đã tại xuống dốc. Đã có con đường càng tốt có thể đi, làm gì muốn đi phủng Hạ Vi Winston thối chân. Quay đầu nói, trực tiếp nhất tương đối chính là hai người xác suất thành công, xem mặt thẻ hòn nở xác suất thành công rất cao. Gần như hoàn toàn thành công. Lại xem Hạ Vi Winston, liền nói hắn am hiểu nhất xung áo, cho dù là hắn đoạt giải tương đối nhiều niên phần, còn không phải lộng lên 5-6 bộ phim đi xung thưởng, cuối cùng cũng chỉ có một bộ phim có thể trở thành người thắng. Kia bộ tình yêu nhân điện ảnh chỉ là hậu tuyển chi nhất, vì một hậu tuyển, đi đoạn tuyệt mặt thẻ hòn nở con đường này, nàng ngốc sao? Tuy rằng đi là bán ngốc đại tỷ nhân thiết đường, nhưng Jenny Fleur dần sờ tự nhận là người thông minh. Còn có, Hạ Vi Winston thanh danh chiếu mặt thẻ kém nhiều lắm. Nàng từng có thiết thân thể hội, mặt thẻ hòn nở bên này là trả giá sẽ có hồi báo. Mà Hạ Vi Winston bên kia đâu? Dù cho trả giá, cũng không có lấy đến tương ứng hồi báo nữ ngôi sao có khối người. Huống hồ, đều phải sữa bò tẩy mặt mà nói, là một nữ nhân bình thường, dùng mặt thẻ hòn nở sữa bò rửa mặt, vẫn là dùng Hạ Vi Winston cái loại này nhân, còn dùng tuyển sao. Nàng không thích trọng khẩu vị, được rồi. Hiện nay Hollywood nữ diễn viên ở giữa có được đến rộng khắp tán thành đồn đãi, nếu muốn dùng thân thể trao đổi điểm cái gì, mặt thẻ hòn nở là tốt nhất nhân tuyển, không có thứ hai. Jenny Fleur dần sờ biết lời này độ tin cậy cực cao, chung quy nàng chính là kẻ được lợi. Về phần lấy thân thể làm trao đổi, đây không phải rất bình thường sao. Giống nàng như vậy xuất thân bình bình nữ diễn viên, vừa không có tinh nhị đại tiên thiên ưu thế, lại không có tiền lao ba hoặc là lao mụ đầu tư, còn kéo không đến nhân mạch quan hệ, trừ thân thể còn có cái gì. Nói trắng ra là, các nàng những người này, trừ thân thể cũng không có gì hảo mất đi. Hơn nữa đây đều là đặt ở mặt ngoài giao dịch, cũng không phải tiềm quy tắc. Jenny Fleur dần sờ kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng liền không biến qua, chẳng sợ tại hướng mặt thẻ oán giận, hẳn chờ game 2 tháng trước liền hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác, còn muốn đẳng sang 5 tháng 4 phân mới phát hành, ta đều vội vàng. Rất nhanh. Mặt thẻ đáp. Còn có hơn nửa năm đâu. Jennifer Lawrence là thật có điểm cấp, nổi danh phải thừa lúc còn sớm mà hành động, nữ diễn viên bất đồng với nam diễn viên, nữ diễn viên tốt nhất liền như vậy vài năm, ngẫm lại đều cảm giác dài lâu. Nàng thân thể về phía trước nghiêng, một bàn tay hư ấn ngực, nôn nóng khiến tâm của ta đều bị thương. Mặt thẻ trên cao nhìn xuống, đem Jennifer Lawrence chân không thu hết đáy mắt, nữ nhân này rõ ràng là tại dụ hoặc hắn. Như vậy a, mặt thẻ luôn luôn đều không là mỹ sắc trước mặt không động tâm nhân, lập tức nói, giản, ngươi tìm thời gian đến trang viên, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Jennifer Lawrence thấu được càng gần, có hay không ăn ngon? Mặt thẻ nghe hiểu được lời này, thấp giọng nói, có. Cam đoan ăn ngon, còn chữa đau lòng. Hắn này thanh âm cùng khẩu khí, giống như là cầm kẹo que dụ hoặc tiểu cô nương quái đại thúc như vậy. Jennifer Lawrence chung quanh xem, chung quanh không có người khác, lập tức nói, ta đêm nay liền đi, ngươi lại cho ta chụp ảnh, hảo sao? Mặt thẻ vừa định đáp ứng xuống dưới, đồng nhiên nghĩ tới ảm bờ hờ, không khỏi do dự một chút, nhưng đầu nháy mắt lóe qua một ý niệm, muốn hay không kéo cùng nhau khoái trá chơi đùa. Một thích khác loại trò chơi, một cái khác thích sữa bò thêm chụp ảnh, xoát lên nhất định rất vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, mặt thẻ thử hỏi, đêm nay ta hẹn người khác cùng nhau chơi trò chơi, ngươi có hứng thú mà nói có thể cùng nhau. Loại sự tình này, tự nhiên muốn tôn trọng Jennifer Lawrence cùng ám bở hơi ý tứ, nếu hai người không đồng ý mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Jennifer Lawrence một điểm đều không đốc, lập tức minh bạch lời này ý tứ, cũng do dự lên. Ba người a, nàng chưa từng có kinh lịch qua đâu. Đồng nhiên, Jennifer Lawrence nghĩ đến một loại khả năng, không tự giác dùng mình, hỏi, mặt khác. Mặt khác cái kia không phải nam nhân đi. Hollywood thích nam nữ ăn thông người không thiếu. Mặt thẻ lắc đầu, ăn ngay nói thật, một nữ nhân. Ân, nàng thích rất thú vị một ít trò chơi. Jennifer Lawrence cúi đầu, không nói lời nào. Loại sự tình này miễn cưỡng không được, mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay, nói, giản, chúng ta ngày sau lại ước đi. Ta Jennifer Lawrence đột nhiên ngẩng đầu lên, ta đi xem hảo sao. Mặt thẻ gật gật đầu, ta đi tìm nàng nói một tiếng. Phòng chứng ám bờ hơ cự tuyệt khả năng tính không lớn, vài lần trước nàng từng có như vậy đề nghị. Tham gia lễ công chiếu lần đầu nhân rất nhiều, đặc biệt là mặt thẻ đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh hạng mục bên trên mặt khác chủ yếu diễn viên, cũng phân phân tại lần đầu trên thảm đỏ lượng tướng, mặt thẻ đầy đủ lợi dụng toái lì tật xuya di nhiệt độ, đến tuyên truyền hạng mục khác. Giống Jennifer Lawrence chính là điển hình. Ở mẹ di cần sở nỉ vợ trung gia nhậm nữ chính mặt gọt dô bị cũng đến, bất quá nàng hiện tại so với Jennifer Lawrence kém xa, không mấy người nhận thức nàng, nàng cũng một mình đứng ở trong một góc, yên lặng nhìn phòng nghỉ chung các đại nhân vật. Nhất là mặt thẻ. Mặt gọt dô bị ánh mắt cách mười mấy 20 giây, liền sẽ từ mặt thẻ trên người chuyển qua, nhìn thấy một đám xinh đẹp nữ nhân giống như là hồ điệp như vậy tại hắn bên cạnh xuyên toa, trong lòng vẫn lắc đầu. Như vậy dụ hoặc cái dạng gì nam nhân có thể chịu được. E không mấy cái đi. Càng đừng nói mặt thẻ hòn nờ bản thân chính là tợ lệ bòi. Nina Doje, Lily Colin, Jennifer Lawrence. Còn có một ít nàng gọi không ra danh tự xinh đẹp nữ diễn viên. Phòng trừng, trong đó nào đó một đêm nay khẳng định sẽ cùng mặt thẻ hòn nờ đi. Hai ba cũng không phải không có khả năng. Từ Nam California hoang mạc chung trở về, nàng người đại diện đưa ra thiết tưởng, nếu có thể đuổi tới mặt thẻ hòn nờ, tối thiểu có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Như vậy nam nhân quả nhiên là thoạt nhìn rất tốt, kết giao lên cũng không sai. Mặt gọt rồ bỉ trong lòng vẫn ở nói thầm, nhưng muốn lấy đến bình thường kết giao, ai dùng ai khó chịu. Ngẫm lại đi, một nữ nhân nếu là trở thành mặt thẻ hòn nở chính quy bạn gái, sẽ đối mặt bao nhiêu phiền toái cùng khó khăn. Chỉ riêng phòng cháy phòng trộm phòng nữ nhân, liền có thể để người nổi điên. Một tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất quỹ bạn trai, ngẫm lại đều đáng sợ. Trong phòng nghỉ nhân tại kịch tổ công tác nhân viên nhắc nhở dưới, lục tục chiếu phim đại sảnh đi, mặt thẻ tìm đến ảm bờ hơ, thấp giọng nói vài câu, cùng hắn tưởng như vậy, ảm bờ hơ chẳng những không có cự tuyệt ý tứ, ngược lại hưng phấn ứng xuống dưới. Mặt thẻ còn tại suy xét, có phải hay không lạp nì nạ đồ rẻ cùng nhau. Nàng thể dục nhịp điệu, thêm ảm bờ hơ thụ hấn trò chơi, còn có Jennifer lo dần sờ sữa bò rửa mặt cùng chụp ảnh, ngẫm lại đều gọi người chờ mong a. Chỉ là, hắn thử nì nạ đồ rẻ vài câu. Nina Đồ Rẹ không chút do dự cự tuyệt. Nina Đồ Rẹ tỏ vẻ, liền bọn họ hai người ngầm khi, nàng như thế nào nghệ thuật biểu diễn thể thao đều có thể, cùng người khác cùng nhau không thể nhận. Mặt thẻ không có một chút miễn cưỡng, đảng lễ công chiếu lần đầu vừa chấm dứt, kéo Jennifer Lawrence cùng ảm bở hơi trở về trang viên. Chương 921, sống lại một đời chân chính sứ mệnh. Vì tiến thêm một bước phát triển chính mình vĩ đại phả mì lì sự nghiệp, vì này một vĩ đại sự nghiệp có thể duy trì liên tục tính phát triển, vì kiên trì lý tưởng của chính mình cùng sơ tâm, mặt thẻ cô ý tại trang viên bên trong cải tạo một gian đại biểu cho đương kim tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật phòng chơi, hơn nữa lục tục mua thêm hàng loạt trò chơi thiết bị, có thể khiến từng người tiến vào say mê ở trong đó mà không thể tự kiềm chế. Có chút trò chơi nhìn như hoang đường, chơi lên lại gọi người nghiện. Tỷ như Jennifer lo dần sờ tại tự chụp sau, đồ đầy mặt sữa bò, nâng cao iPhone, nhắm ngay vòng treo phía dưới ảm bờ hơ đại chụp đặc chụp. Ảm bờ hơ tựa hồ nhận đến kích thích, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mặt thẻ hài lòng nhìn này hết thảy, đống nhiên phát hiện, chính mình rất có đạo diễn thiên phú, nếu như đi quay chụp phim văn nghệ, chỉ bằng hiện tại cảnh tượng, không lấy vẹn mình giải Golden Leon hoặc là can bản mở giờ họ, tuyệt đối là kêu bang dám khảo mắt ngủ. Ngẫm lại gần nhất 2 năm nay Âu Châu liên hoan phim, đặc biệt là can cùng vẹn mình người thắng, không phải đều là những loại này phim. Nguyên lai ta đi lầm đường, điểm nghiêng thiên phú A. Mặt thẻ nhìn thấy Jennifer lo dần sở cùng ảm bở hơ dây dừa cùng một chỗ, không khỏi nói thầm, ta thích hợp nhất đương là nghệ thuật gia A. Đáng tiếc, nửa đường sửa ra không phải rất thích hợp, bằng không làm phim nghệ thuật đạo diễn, tuyệt đối là đứng đầu. Nếu không thoát không lậu không gọi nghệ thuật, xem hiện tại đi, dứt khoát chính là nghệ thuật N bình phương A. Hải, hai vị. Mặt thẻ bước đi qua, không ngại ta gia nhập đi. Jennifer lo dần sở cùng ảm bở hơ đương nhiên sẽ không để ý, còn phi thường hoan nghênh. Trận này đại xích độ trò chơi cùng này hỗn loạn ban đêm vừa mới bắt đầu. Mặt thẻ rất có giác ngộ, chính mình thành lập này phòng chơi, tuyệt đối không phải vì làm cái gì loạn thất bát tao sự tình, lại càng không là muốn tiềm quy tắc ai, giống hắn như vậy quang minh chính đại nhân, như thế nào sẽ làm kia vài ngầm bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Mọi người đều là người tình ta nguyện, chính đại quang minh cùng một chỗ khoái trá chơi đùa nhà, chỉ cần nhân cự tuyệt hắn tuyệt đối không miễn cưỡng. Cùng nhau khoái trá chơi đùa mới là thật vui vẻ. Còn có. Đây cũng là vì kia vài tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên cung cấp một điều hướng lên trên đi bậc thang, nếu không có này phòng chơi, Nị Nạ Đồ Rẹ có thể hồng thành ỷ xạ bờ lạ sợ hoạn. Hollywood bao giờ cũng là kỳ thị tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên, bao giờ cũng là không thể nhìn thẳng vào này mấy nữ diễn viên trời sinh tư bản, dẫn đến các nàng phát triển bao giờ cũng là nhận đến trở ngại, đây là một loại xã hội không công bình, một loại phi tự do dân chủ cự đại chỗ thiếu hụt. Làm một có lương tâm, có đạo đức, có chức nghiệp tố dưỡng, lại tận sức với mở rộng phả mì lì loại này hài hòa lý niệm trong giới đại lão, hắn muốn lấy thực tế hành động đánh vỡ trong giới trần tục thói xấu, vì Hollywood khai sáng một loại tân cục diện, khiến càng đẹp mắt các nữ diễn viên có thể được đến càng nhiều cơ hội. Cho nên, ôm như thế cao thượng, thuần túy, có đạo đức, thoát ly thấp cấp thú vị, tận sức với giúp xinh đẹp nữ diễn viên lại không hề có vì tư lợi chi tâm tinh thần, mặt thẻ thành lập như vậy một gian đặc thù phòng chơi. Từ Jennifer lo dần sở cùng ám bở hơn phản ứng đến xem. Đây cũng là quảng đại Hollywood các nữ diễn viên hoan nghênh. Mặt thẻ tin tưởng, tựa như hắn trả giá liền có hồi báo thượng kia phi thường tốt danh dự như vậy, về sau kia vài xinh đẹp nữ diễn viên có thể không lại chịu đựng Hollywood kia bang láo ra hỏa kỳ thị, chỉ cần các nàng nguyện ý, có thể chính đại quang minh từ hắn nơi này tìm đến cơ hội. Ta đây là tại giúp Hollywood các nữ diễn viên A. Trò chơi kết thúc thời điểm, mặt thẻ còn tại trong lòng cảm khái, vì xinh đẹp các nữ diễn viên tìm đến một thoát ly tầng chót cơ hội. Giờ khắc này. Mặt thẻ cảm giác chính mình tiết tháo tràn đầy, nếu một người tiết tháo mãn trị là 100 mà nói, hắn hiện tại trị số tuyệt đối là 1000. Nguyên lai, ta còn có làm thánh nhân tiềm chất. Bạo biểu tiết tháo, khiến mặt thẻ bản thân cảm giác phi thường tốt, nếu đỉnh đầu thêm ô dạ, phía sau lộng đối bạch sắc vũ dực, đều có thể đi giảng đạo. Ngày hôm sau sáng sớm, từ Jennifer lo dần sở cùng ám bở hơ dây dừa trung tỉnh lại, mặt thẻ tại cao tiết tháo ra chỉ dưới, đột nhiên tưởng minh bạch một sự kiện. Chính mình mặc danh từ Thái Bình Dương bờ bên kia đi đến Los Angeles, có một hoàn toàn mới nhân sinh, nguyên lai là muốn cứu vãn Hollywood chịu khổ chịu khó xinh đẹp nữ nhân A. Đây mới là sống lại một đời chân chính sứ mệnh đi. Quả nhiên, ta là một lưng đeo trầm trọng sứ mệnh đi tới vận mệnh thẳng Nam A. Ngày đó buổi sáng, mặt thẻ để người phân biệt đưa đi Jennifer lo dần sờ cùng Amber Heard, quyết định lại lần nữa xây dựng thêm phòng chơi, mua tân thiết bị bỏ thêm vào. Có phải hay không đến San Fernando và lì tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ thiết kế một chút đâu? Mặt thẻ từng có phương diện này suy xét, cuối cùng vẫn là buông tay, dựa vào nhân thủy chung không bằng dựa vào chính mình. Vẫn là khiến ta một mình lưng đeo này một trầm trọng sứ mệnh đi. Giống cái gì Leonardo DiCaprio, cái gì Tom Cruise, cái gì Johnny Depp, đều không thích hợp, bọn họ vẫn là hết thể sang bên đứng, khiến sở hữu Hollywood mỹ nữ đều giao cho hắn đến cứu văn đi. Trong tay ta nắm giữ một phần tàn khốc vận mệnh, kia không thuộc về bất luận kẻ nào, này phân gian khổ gánh nặng, chỉ có ta đến gánh vác, không có người khác có thể. Đây chính là ta muốn hoàn thành số mệnh A. Làm nhân loại Mỹ Đức mẫu mực, Mạc Khệ quyết định khiêng này một trầm trọng lịch sử sứ mệnh tiếp tục đi tới, tối thiểu hiện tại hắn còn không có buông xuống chính mình sứ mệnh tính toán. Này một sứ mệnh cũng khiến hắn liên tiếp không ngừng đạt được thành công. Toái lì tất 4, vợ giả kình đạt thượng tại lễ tạ ơn tiền một cuối tuần toàn diện đăng lục Bắc Mỹ cùng giảm, dù cho có hạ tỷ phịt 2 như vậy càng thích hợp cả nhà hoan phim đồng kỳ phát hành, sự thật chứng minh vài vị tuổi trẻ khêu gợi quỷ hút máu mị lực không giảm năm đó. Tại vô số phụ nữ trẻ tuổi fan điện ảnh nhiệt tình ra chỉ dưới toái lì tất 4, vợ giả kình đạt thượng công chiếu ngày đầu tức lấy xuống 7.350 vạn đô la box office. Sáng tạo năm nay tốt nhất đan ngày bộ top office thành tích chi nhất, đám quỷ hút máu như cũ nhận đến phấn ti hoan nghênh. Nhưng điện ảnh dành cho fan công nhận khuyết thiếu kéo dài lực toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng cũng không ngoại lệ, đến thứ 7 đan ngày thu hoạch sụt 3.000 vạn đô la trở lên, chỉ tiến trướng 4.320 vạn đô la. Cuối tuần đầu cuối cùng một ngày, đan ngày tiến trướng càng là té ngã 3.000 vạn đô la trở xuống. Toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng dùng thực tế hành động, đầy đủ suy diễn vừa ra ban đầu cao mà về sau thì thấp đại hí. Bất quá, không có người sẽ cho rằng này bộ phim thương nghiệp bên trên thất bại, cho dù là ban đầu cao mà về sau thì thấp toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng tại cuối tuần đầu 3 ngày thời gian bên trong, như cũ từ Bắc Mỹ cuốn đi một ước 4.480 vạn đô la khủng bố box office. Đồng thời mở màn hải ngoại gần 70 quốc gia cùng địa khu toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng tuần đầu hải ngoại box office thoải mái vượt qua một ước 5.000 vạn đô la. Phát hành vỏn vẹn một cuối tuần toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng toàn cầu box office dĩ nhiên đột phá 3 ước đô la. Dựa theo bình thường điện ảnh ổn định xu thế suy tính mà nói, này bộ phim cuối cùng box office tựa hồ có hy vọng trùng kích 10 ước đô la đại quan. Nhưng không có người sẽ như vậy suy tính, ngay cả Mạc Khệ này kẻ đầu tư cũng sẽ không như vậy tính toán. Tại cuối tuần đầu tiêu hao mất hàng loạt fan nữ nhiệt tình, lại một lần chọc này mấy nữ tính bạn trai người người oán trách sau toái lì tật 4. Vợ giả kình đạ thượng mặt sau box office xu thế khẳng định là muốn một đường đại ngã. Thẳng thắn giảng, phía trước kia ba bộ tích lũy xuống hàng loạt phấn ti đồng thời, cũng vì cái này series sáng tạo các loại phản đối cảm xúc cùng thanh âm, nếu nói này mấy sẽ không đối toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng mang đến bất cứ trùng kích, tuyệt đối là giả. Mặt thẻ mục tiêu rất hiện thực, cuối cùng này hai bộ toái lì tật điện ảnh, Bắc Mỹ box office mục tiêu là trùng kích 3 ước đô la, toàn cầu box office lực tranh qua 7 ước đô la. Này đủ để cho hắn này nhà đầu tư lời to. Nói thật toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng có thể hay không đạt tới một mục tiêu này, Mạc Khệ tin tưởng không phải rất đủ. Này bộ phim tuần đầu phát hành sau số liệu, có thể nói có được cũng có mất. Toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng mở màn thành tích tuy rằng không có vượt qua thượng một bộ nguyệt thực, nhưng vẫn đủ để cam đoan phim thẳng tiến Bắc Mỹ ảnh sử cuối tuần đầu box office tiền thập vị. Ngoài ra toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng thứ 6 đan ngày box office chiếm được tổng ngạch 52%. Này một tỷ lệ cao cư Bắc Mỹ ảnh sử vị thứ tư. Căn cứ Mạc Khệ được đến các phương diện thị trường điều tra tập hợp biểu hiện, này bộ phim cuối tuần đầu chiếu phim lữ trình trung, 21 tuổi trên đây người xem chiếm được 60%, mà nữ tính người xem tỷ lệ càng là cao tới 80%, này một tỷ lệ cùng Tân Nguyệt ngang hàng, cũng xa cao hơn Nguyệt Thực 65%. Tại danh tiếng phương diện, fan lực lượng thật là kinh người, Cinemas có cho điểm VB, mà Quảng Đại Hoa si nữ fan điện ảnh trực tiếp cấp phim đánh ra A siêu cao chấm điểm. Nữ tính fan điện ảnh thủy chung đều là này xưa di trung kiên tiêu phí quân thể, không nhiều nam tính fan điện ảnh tuyệt đại đa số cũng là bị các nàng cường hành kéo vào rạp chiếu phim trong. Cho nên, trừ bỏ nữ tính fan điện ảnh thưởng thức, này bộ phim tại danh tiếng phương diện cơ hồ là nghiêng về một bên kêu lạn thanh âm. Los Angeles thời báo không chút khách khí chỉ ra, phim vừa chưa biểu hiện ra quỷ hút máu đề tài trung hung tàn huyết tính, cũng nhìn không tới nửa điểm đẹp mắt hình ảnh, hết thảy đều không hề có sinh cơ đáng nói nháy mắt nếu Washington Post tắc tỏ vẻ. Phim tương đối phía trước lui bước không thiếu, trong phim cờ gờ đặc hiệu cũng rõ ràng không như phía trước nguyệt thực. Empire đầu tiên khẳng định các diễn viên tiến bộ, nhưng này như cũng không thể thay đổi phim tình tiết làm người ta không hiểu làm sao sự thực nháy mắt nếu bổ tẩn dịu nỉ vợ sản báo tắc nhất châm kiến huyết, trình bộ phim lại thối lại dài, mà phân thành hai bộ quay chụp phát hành càng là trùng tra tấn nháy mắt nếu ẹn tở kẹn mẹn ủy lì tắc minh xác đối hôn lễ tiến hành thâm thâm châm trọng, xem qua phim chúng ta ý thức được kết hôn tựa như bị phán ở tù trung thân. Tuần trăng mật sinh hoạt cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà mang thai thì càng là trùng tra tấn, thậm chí cần một mạng đổi một mạng. Cứ việc danh tiếng phương diện kéo dài xưa gì kém bình xu thế, nhưng toái lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng cũng tại phần đông nước miếng trung thắng được một chút tiếng vỗ tay điện ảnh tại tuyến cho rằng phim là toàn bộ xưa gì trung giàu có nhất sức tưởng tượng một bộ. USA tổ đầy đồng dạng tán thành, làm xưa gì trung tốt nhất, vài vị diễn viên chính đã từ ưu buồn hài tử trưởng thành là người trẻ tuổi, biểu diễn cũng trở nên thành thục. Ngoài ra phỉ lạ được phỉ ạ hỏi thăm báo New York. Bột cũng đối trong phim tinh xảo hôn lễ trường hợp tỏ vẻ tán thưởng. So với nát mất danh tiếng, mặt thẻ càng thêm coi trọng xưa di mang đến thực tế ích lợi. Chương 922, có cửu báo cửu. Ai có thể nghĩ đến hiện tại cục diện? Cự đại trên du thuyền, David Ellison ngồi ở đỉnh tầng trên bong tàu, đối mặt thẻ nói, một bộ tất cả mọi người cho rằng nhàm chán tột độ là tụ, ở trong tay ngươi biến thành kiếm tiền máy móc. Mặt thẻ nhìn một chỉ hải âu bay xa, nhẹ nhàng bâng quơ nói, là đạo diễn cùng diễn viên cấp lực. David Ellison không cho là đúng, đạo diễn cùng diễn viên đều là người tuyển. Hắn không khỏi lắc đầu, người khác đều nói ta là trời sinh người thắng, trên thực tế ngươi mới là trời sinh người thắng. Mặt thẻ cười cười, nói, làm người thắng không tốt sao? Làm người thắng tổng so đường kẻ thua hảo. David, đừng quên, chúng ta đều là người thắng. Nghe nói như thế, David Ellison cười đến không khép miệng, đối. Ngươi nói quá đúng. Chúng ta đều là người thắng. Hai người tại Hollywood phát triển thuận lợi, phần mình khống chế cùng giao xoa chỉ cổ, Interit Holding, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng số 13 phòng công tác đều liên tiếp đạt được thành công. Có cái gì lý do không tự xưng là người thắng? Mặt thẻ cùng David Ellison vẫn ở hợp tác, David Ellison kiểm giữ số 13 phòng công tác thiếu bộ phận cổ phần, hắn cũng tương ứng kiểm giữ sở cải đạn sở ảnh nghiệp thiếu bộ phận cổ phần, đan luận tại Hollywood lực ảnh hưởng, David Ellison không bằng hắn, nhưng phóng tới giới giải trí bên ngoài địa phương, hắn so với David Ellison cùng với sau lưng Ellison gia tộc kém xa. Phía trước hắn nhiều lần phát động dư luận, thực ra David Ellison đều có ra tay, bằng không cũng sẽ không gợi ra nhiều như vậy thương nghiệp truyền thông chú ý. Hắn cùng với David Ellison giao xoa chỉ cổ, Interit Holding, một điểm đều không mệt. Giống mặt thẻ người như thế, cũng sẽ không đi làm lô vốn mua bán. David Ellison bị hắn dẫn đường tiến vào Hollywood đường ngay sau, tựa hồ tìm đến chính mình định vị cùng đầu tư phương thức. Sở cải đạn sở ảnh nghiệp này mấy năm qua phân phân tại sở ta trẻ siêu di, chết phỏ mở siêu di, mị si ẩn ỉm hỏ sách lệ siêu di trong đầu tư, đạt được xa xỉ ích lợi. Lại càng không cần nói song phương hợp tác phát sở ảnh phiếu di ở siêu di. Mặt thẻ cũng biết chính mình muốn bảo trì nhân thiết, trừ Hollywood ngoài, còn cần ngoại giới minh hữu, David Ellison không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Song phương không chỉ là nhiều năm bằng hữu, lẫn nhau lợi ích còn gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Toái lì tất phía trước ba bộ, kiếm nhiều lắm, cha ta đều hâm mộ. David Ellison có chút cảm khái nói, đệ nhất bộ các phương diện thuần lợi nhuận vượt qua 7.000 vạn đô la, đệ nhị bộ lợi nhuận tiếp cận 1.2.000 vạn đô la, đến đệ tam bộ đều đạt tới 1.5.000 vạn đô la. Riêng là này ba bộ điện ảnh, đều có thể khiến ngươi trở thành ức vạn phú hảo. Mặt thẻ vẫn là nhất quán thuyết pháp, vận khí tốt mà thôi. David Ellison lại lắc đầu, ngắn ngủi một năm thời gian, liền có thể khiến một bộ điện ảnh đầu tư thực hiện gấp bội thu nhập, hơn nữa là thuần lợi nhuận, không phải tổng thu nhập, Hollywood có mấy người đều làm đến. Hắn tựa hồ phi thường bội phục, như vậy đầu tư thu nhập hiệu ích, ngay cả ta phụ thân đều rất khó làm đến. Mặt thẻ hôm nay tìm David Ellison không phải thảo luận này mấy, cũng không phải đến trên biển lưu quyển, chủ động chuyển đề tài, hỏi, David, nghe nói ngươi đầu tư một về truy sát bin là đèn điện ảnh hạng mục. David Ellison cũng không giấu giếm, lập tức nói, là Sony cổ lầm bì à ảnh nghiệp một hạng mục, đạo diễn là cắt đờ dìn bái gơ lão, mẹ gẳng cho ta giới thiệu. Nói tới đây, hắn nhìn về phía mặt thẻ, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, ta đối với điện ảnh hạng mục bản thân không có hứng thú, chỉ là nghe nói ngươi tại đầu tư quá trình bên trong gặp một ít phiền toái. Sắc thật như vậy. David Ellison nói thẳng, mẹ gẳng tại Đông Phương đầu tư một đeo kính đen đạo diễn hạng mục, cái kia đạo diễn quay chụp kéo dài, dẫn đến nàng mắt xích tài chính xuất hiện một điểm vấn đề, cho nên muốn dẫn của ta tài chính vào sân, vốn ta cùng Sony cổ lẩm bì ạ bên kia đều đảm không sai biệt lắm, Winston ảnh nghiệp hạ vì Winston đột nhiên nhúng tay, muốn cướp đi này hạng mục chủ đạo quyền. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đoạn thời gian trước hắn nghe nói chuyện này sau, liền vẫn muốn tìm David Ellison nói chuyện. David Ellison còn nói thêm, kia mập mạp thật sự rất đáng ghét, không phải lần đầu tiên cướp sở cải đạn sở ảnh nghiệp hạng mục, hắn đánh Oscar danh hào, dù dỗ Sony đám kia Nhật Bản ngốc tử, thiếu chút nữa khiến ta cùng mẹ gẳng ra cục. Harvey Weinstein không phải lần đầu tiên làm như vậy. Mặt thẻ thở dài nói, ngươi hẳn là nghe nói qua, phòng công tác đầu tư mai phục cùng người hố bịt siêu gì, hắn đều tại ta đàm hảo dưới tình huống, muốn nhúng tay cướp đầu tư. Hắn thanh âm chuyển lãnh, Harvey Weinstein một độ giam lỏng giam đoạn. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm được ngay, mai phục này hạng mục chỉ sợ cũng muốn họ Winston. David Ellison gật gật đầu, ta cùng mẹ gẳng có thể cung cấp hạ vị Winston sợ không thể tuyệt bút tiền mặt, liệp sát bên này hạng mục cuối cùng ra cục mới không phải chúng ta, hạ vị Winston quá kiêu ngạo. Này tính cái gì? Mặt thẻ nhàn nhạt nói, Hạ Vi Winston còn để người câu dẫn ta hít thuốc phiện. David kéo lì rồng im lặng cả kinh, cái gì? Cùng mặt thẻ ở giữa không chỉ là bằng hữu, còn liên quan đến càng thêm thực tế lợi ích. Mặt thẻ khoát tay, yên tâm, hắn động tác nhỏ đều khiến ta nhìn thấu. Hắn dám làm như vậy. David kéo lì rồng ánh mắt nháy mắt sắc bén, mặt thẻ, ngươi sẽ không liền như vậy coi như hết. Mặt thẻ không chút do dự nói, đương nhiên sẽ không tính. Hắn nhìn về phía David kéo lì rồng, có hứng thú lại hợp tác một lần sau. David kéo lì rồng không trả lời ngay, mà là nhớ lại cùng Hạ Vị Winston không nhiều vài lần, trong đó gần nhất một lần chính là tại cổ lầm bì ạ tổng bộ tranh đoạt liệp sát bạc khi, này mập mạp không phải bình thường để người chán ghét. Nếu Hạ Vị Winston đem mặt thẻ phá đổ, phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì làm thế nào? Hắn tại mặt thẻ phòng công tác chia hoa hồng lại làm thế nào? Chơ mắt nhìn chính mình tại Hollywood tốt nhất bằng hữu bị nhân tính toán, đây không phải eo lì rồng gia tộc phong cách. Nhà mình lao cha dám đi hận Bill Gates, chính mình không có năng lực đi hận Bill Gates, nhưng hận Hạ Vị Winston vẫn là không thành vấn đề đi. Còn có mẹ gẳng, nói vậy muội muội cũng đối cái kia mập mạp phi thường căm tức đi. Lại nói, như vậy chuyện thú vị, nhưng là phi thường khó được. David kéo ly rồng chỉ suy xét 2 phút, liền đối mặt thẻ nói, hảo, mặt thẻ, khiến cho chúng ta lại chơi một phen đại. Mặt thẻ nở nụ cười, đến lúc đó sau lưng thôi động lực lượng càng lớn, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ lại càng cao. Mắt mẻ gió biển trong, David kéo ly rồng thông chi người khác không chuẩn thượng đỉnh tầng bong tàu sau, cùng mặt thẻ thấp giọng trò chuyện, mãi cho đến Thái Dương tiếp cận mặt biển, này chiếc cự đại du thuyền mới chậm rãi phản hồi sạn tạ mò nỉ cả du thuyền cảng. Hạ du thuyền, mặt thẻ cùng David kéo ly rồng cáo biệt, phần mình rời đi. Tại thích hợp cơ hội, hắn sẽ đem David kéo ly rồng dẫn vào đã có 3 người tiểu tổ. David kéo ly rồng cùng hắn bao nhiêu có điểm chỗ tương tự, đều không là cái loại này lấy ơn báo oán nhân, đều chú ý có thù báo thù, có oán báo oán. Lễ tạ ơn ngày nghỉ đi đến, mặt thẻ vốn tưởng ước chặt lại giờ thở dần cùng nhau qua lễ tạ ơn, đánh qua điện thoại mới biết được, Kim Cương Nam Phi mang theo nàng nữ nhi ạ ạ mím lở thở dần trở về Nam Phi. Nhanh nhất cũng muốn đến tân niên sau mới trở về. Nghĩ đến cái kia tiểu cô nương, hắn lần nữa hồi ức, xác định chặt lại giờ thở dần kia vài năm xác thật không hoài qua dự. Mặt thẻ lại xác định sau, cũng để người tra xét, giải quyết thu dưỡng cần một loạt chính thức thủ tục, không phải nói tưởng nhận nuôi đi phúc lợi viện lĩnh liền có thể đi, mà hắn được đến tin tức, chặt lại giờ thở dần nhận nuôi ạ ạ mỉ có được hoàn chỉnh thủ tục. Ạ ạ mỉ lở thở dần là chặt lại giờ thở dần nhận nuôi hẳn là không có sai. Nay cũng khiến mặt thẻ thở ra nhẹ nhõm một hơi. Trung quy không có bất cứ chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, đột nhiên toát ra một nữ nhi đến, dù là ai đều sẽ không thể nhận. Lại nói, hắn từ đầu tới đuôi liền không làm qua đương phụ thân chuẩn bị. Vạn nhất có hài tử, vì hài tử trưởng thành suy xét, thế tất muốn cho bọn họ một hoàn chỉnh gia đình, kia hắn sứ mệnh như thế nào hoàn thành. Hollywood nhiều như vậy chịu khổ chịu khó xinh đẹp nữ diễn viên đều chờ hắn đi cứu vãn đâu. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện buông tay chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh. Mặt thẻ nghĩ đến chặt lại giờ thở dần. Cũng chỉ có thể thở dài, từ có nữ nhi, chặt lại giờ thở dần nói tới nói lui biểu đạt ý tứ rất minh xác, nàng đã là kiên định không hôn chủ nghĩa giả. Lễ tạ ơn qua đi, mặt thẻ triệu tập phát sờ ẻn phiếu di ở xưa di chủ sáng nhân viên mở hội, phát sờ ẻn phiếu di ở 6 đêm chính thức bắt đầu chu bị, sang năm Oscar sau quay chụp, tranh thủ nửa năm trước kết thúc quay chụp 2013 năm kỳ nghỉ hè đúng hạn phát hành. Tại phát sờ ẻn phiếu di ở 5 cự đại thành công trước mặt, này mấy đều không là vấn đề. Trải qua gần 5 tháng chiếu phim sau. Phát sờ ẻn phiếu di ợt nằm tại lễ tạ ơn qua đi từ Bắc Mỹ rạp chiếu phim chính thức hạ tuyến, Bắc Mỹ bộ top office dừng ở 4.150.000 đô la này một con số thượng. Mặt khác, trước mắt phim toàn cầu bộ top office gia tăng dĩ nhiên vượt qua 9.800.000 đô la đại quan, đang tại cố gắng chiều 10.000.000 đô la mục tiêu cố gắng. Lấy hiện tại hải ngoại địa khu chiếu phim tình huống xem, bộ top office cuối cùng đột phá 10.000.000 đô la vấn đề độ khó không tính rất lớn. Mặt thẻ cũng cùng David Kelly rồng chính thức tuyên bố một quyết định. Đợi phát sờ ẻn phiếu di ợt 7 chục xong, này xưa di sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, để tránh xuất hiện đại quy mô thẩm mỹ mệt nhọc. Theo sau, toại lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim vượt qua thứ 3 cuối tuần, hơn nữa lực gáp Leonardo đi cặp gì ổ diễn viên chính hủ vợ chuyện, lấy 2.670 vạn đô la hoàn thành Bắc Mỹ bộ office bảng tam liên quan. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ office lũy kế đạt tới 2.6.940 vạn đô la. Cùng lúc đó, toại lì tật 4. Vợ giả kình đạ thượng toàn cầu trình độ vẫn đang tiếp tục, này cuối tuần tại 75 địa khu lấy xuống 5.674 vạn đô la. Công chiếu 3 tuần, này bộ phim toàn cầu tích lũy bộ office 6.2289 vạn đô la. Toại lì tật 4, vợ giả kình đạ thượng tiếp tục trung thực thực hiện phim dở đại bán chức trách. 12 tháng thượng tuần, Mặt Thẻ trở về Mỹ quốc tay súng bắn tỉa kịch tổ, tại Los Angeles quay chụp trong kịch bản kia vài phi chiến trường hóa màn ảnh. Chương 923, Tha thiết ước mơ. Mặc màu trắng chế thức tờ sợt, Mặt Thẻ đạp lên mềm mại bờ cát, đi vào ở sạn tạ mò nỉ cả trên bãi biển trường quay. Hôm nay muốn quay chụp là về đội biệt kích sinh huấn luyện một ít vai diễn. Này mấy vai diễn tham khảo cờ rít kỳ tại cùng nhiều danh xuất ngũ hải báo quan binh miêu tả, cơ bản là chọn dùng đội biệt kích sinh huấn luyện đến quay chụp. Mặt Thẻ phía trước đã xem qua cảnh tượng thiết kế, tựa như kịch bản như vậy, đội biệt kích sinh huấn luyện không có bất cứ siêu việt thông thường địa phương. Trường quay chung có hơn 20 danh bất đồng diễn viên, còn có vài diễn viên da đen làm quân sự huấn luyện viên. Qua hội, những người này liền sẽ tại giáo quan nghiêm khắc đạo diễn dưới, tiến hành khắc nghiệt quân sự huấn luyện. Cơ Lìn E A Tuột lúc này đi tới, hỏi, thời tiết có điểm lạnh, muốn hay không dùng thế thân? Qua sẽ muốn quay chụp cao áp súng bắn nước xung thân vai diễn, cứ việc kịch tổ sẽ sử dụng nước ấm. Tháng 12 Los Angeles cũng coi như không hơn rét lạnh, nhưng cao áp súng bắn nước xông vào trên người cũng không chịu nổi. Mặt Thẻ lắc đầu, không cần, này mấy đều không là vấn đề. Cơ Lìn E A Tuột gật gật đầu, không có nói thêm nữa, tiếp đón kịch tổ các phía sau màn bộ môn làm tốt nhất chuẩn bị, quay chụp sắp bắt đầu. Mặt Thẻ cũng tìm đến chính mình vị trí, đứng ở một đám đại binh trung gian. Theo đạo diễn Cơ Lìn E A Tuột ra lệnh một tiếng, hôm nay quay chụp chính thức bắt đầu. Trừ bỏ đóng vai huấn luyện viên vài danh hắc nhân diễn viên, mặt khác diễn viên bao gồm Mặt Thẻ ở bên trong, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu tập hít đất. Vài danh quân sự huấn luyện viên tại bọn họ trung gian qua lại xuyên toa, vừa đi còn vừa lớn giọng quát lớn. Một từ Mặt Thẻ bên cạnh đi qua hắc nhân diễn viên giống lớn nói, các vị, vui đùa dừng ở đây, chúng ta muốn đến điểm chăm chú. Người này giọng không phải bình thường đại, thanh âm phiêu đãng ở trên bờ cát tóng long. Bên kia cũng vang lên như sư tử tiếng giống, thêm sức lực, mau một chút, kiên trì, đừng giống cô nương. Mặt Thẻ chống tại dưới đất, lấy như vậy tiết tấu tập hít đất với hắn mà nói không có độ khó gì. Trên mặt lại là một bộ thống khổ bộ dáng, tựa hồ tùy thời đều sẽ quỳ rạp trên mặt đất không bò lên được. Một cầm cao áp súng bắn nước huấn luyện viên xuất hiện, hắn mở ra súng bắn nước, la lớn, chính là như vậy. Các cô nương, kiên trì, chỉ có lần đầu tiên mới sẽ đau, nhẫn mại đi liền thích. Đám đại đầu binh, đương nhiên không có văn minh dùng từ, các loại lời thô tục như không cần tiền từ huấn luyện viên trong miệng vẩy ra đến. Làm nhân vật chính, khẳng định sẽ hưởng thụ đến không phải bình thường đãi ngộ. Dù cho lại lạn nhân vật chính cũng coi ô dạ, cho nên cầm súng bắn nước huấn luyện viên đi đến Mặt Thẻ bên này khi ngừng lại, trong tay súng bắn nước trực tiếp phun hướng Mặt Thẻ phía sau lưng. Xem nơi này đến cái gì? Ngươi là phế vật sao? Huấn luyện viên rống lớn nói, trả lời ta. Mặt Thẻ tại súng bắn nước gáp lực dưới, như cũ cố gắng làm hít đất, đồng thời la lớn, báo cáo giáo lệ huấn luyện viên, không phải. Này danh huấn luyện viên lại quát, hảo. Hiện tại nhanh hơn tốc độ. Trong tay hắn súng bắn nước phun ra cột nước, rơi vào Mặt Thẻ trên nó, lại khiến ta nhìn thấy ngươi chậm lại, liền đem ngươi mông đá văng ra hoa. Mặt Thẻ dựa theo cảnh tượng thiết trí như vậy, theo bản năng muốn né tránh Thủy Châu, tên kia huấn luyện viên lớn tiếng nhắc nhở, đừng né tránh, tiếp tục làm, khiến ta hảo hảo cho ngươi tắm rửa, khiến ngươi thanh tỉnh một chút. Đúng vậy, trưởng quan. Mặt Thẻ lớn tiếng trả lời, tiếp tục làm lên hít đất. Huấn luyện viên lại không có bỏ qua hắn, theo dõi hắn tiếp tục quát, ta nhìn thấy cái gì, một lao ra hỏa. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là tại Nọa Phương Chu bên trên rất thư thái, mới đến gia nhập hải quân sao? Tiếp, hắn lớn tiếng hỏi, lão gia hỏa, ngươi năm nay bao nhiêu đại? Mặt Thẻ la lớn, báo cáo trưởng quan, 30 tuổi. Huấn luyện viên đột nhiên cười, 30 tuổi. Ngươi phóng thi đều phải so này mấy tiểu tử trưởng một nửa. Mặt Thẻ không có nói tiếp, mà là tiếp tục hít đất. Huấn luyện viên lại quát, chúng ta muốn đào thải phế vật, mỗi một phế vật. Đình. Đạo diễn Cơ Lìn E A tuột giọng cũng rất lớn, này một điều qua. Tiêu đỉnh thanh âm vừa vang, tên kia đóng vai huấn luyện viên diễn viên nhanh chóng đóng lại súng bắn nước, Mặt Thẻ từ mặt đất vừa nhảy mà lên, lau trên mặt thủy châu cùng bùn cát, có trợ lý lập tức lấy đến thảm cho hắn phủ thêm, để ngừa cảm mạo. Kế tiếp còn muốn quay chụp cùng loại vai diễn, Mặt Thẻ không có thay quần áo, bọc thảm đợi một hồi, kịch tổ rất nhanh điều chỉnh hoàn tất, sau đó bắt đầu quay chụp kế tiếp màn ảnh. Chỉnh một ngày quay chụp chung, kịch tổ các diễn viên cơ bản đều tại cao áp súng bắn nước làm bạn dưới vượt qua. Mặt Thẻ cũng không có hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, loại này không tính phiền toái vai diễn nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp. Cơ Lìn E A tuyệt đối toàn bộ diễn viên phi thường hài lòng, đặc biệt là Mặt Thẻ, hắn thậm chí cùng Mặt Thẻ nói, Mặt Thẻ đặc biệt có quân nhân khí chất. Đương nhiên, có quân nhân khí chất tại trên điện ảnh bày ra liền đủ rồi, lên chiến trường loại sự tình này, ai nguyện ý đi ai đi, USA có chính là nhân. Một ngày này quay chụp còn không tính cái gì, đến ngày hôm sau, kịch tổ đổi đến tới gần một ngoại cảnh nơi sân. Vẫn là Mặt Thẻ này mấy diễn viên, muốn ngồi ở đèn tuyển bùn lầy trong run cầm cập. Tuy rằng bùn lầy là kịch tổ chuyên môn điều chế, nhưng đồ ở trên mặt cùng trên người cảm giác cũng không tốt. Đặc biệt là tháng 12 gió biển thổi qua, sắc thật có chút lạnh. May mà quay chụp thời gian không lâu lắm, từng cái màn ảnh quay chụp hoàn tất, mặt thẻ đều sẽ lập tức phủ thêm giày thảm, chỉnh màn diễn chụp xong, lập tức đi xuống tắm nước ấm, lại thêm trà nóng một ly, ngược lại cũng không có cảm mạo linh tinh. Tại tân binh doanh tham gia quân sự huấn luyện vai diễn vẫn duy trì liên tục đến lễ Giáng sinh ngày nghỉ vừa kết thúc. Kịch tổ chỉnh thể chuyển rời đến cờ rít kỳ tại Los Angeles Nam Bộ thư kích sân huấn luyện, quay chụp xạ kích huấn luyện vai diễn. Mặt thẻ quay chụp phía trước làm qua đại lượng chuẩn bị công tác, này mấy vai diễn quay chụp lên đến cũng không khó, hơn nữa hắn bản nhân thương pháp tại phi chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, có thể nói tương đương không sai. Quay chụp rất nhiều, mặt thẻ cũng thử qua, 300 mét ngoại dụng cờ rít kỳ tại cung cấp thư kích súng trường, hắn có thể thoải mái bắn trúng hình người tiêu bia thân thể bộ phận. Về phần di động tiêu bia, kia liền muốn xem vật khí. Năm đó hắn nếu không tiến vào Hollywood, lựa chọn đi hôn chức nghiệp thể dục, nói không chừng cũng có thể xông ra nhất định thành quả đến. Trong lúc này, hắn lại hẹn Jennifer Lawrence cùng Amber Heard vài lần, này hai người đều vui vẻ phó ước, tựa hồ đối với này những đặc thù trò chơi rất cảm thấy hứng thú. Mặt sau có một lần, Jennifer Lawrence còn cùng Amber Heard chủ động đổi mới nhân vật, phảng phất ngẫm lại thử xem bất đồng tư vị. Mặt thẻ luôn luôn đều không là chính nhân quân tử, nếu nữ phương đều không để ý, hắn cũng chơi vui vẻ. Bất quá, trừ Jennifer Lawrence cùng Amber Heard ngoài, không có người khác lại gia nhập trận này trò chơi. Hollywood nữ nhân tuy rằng đối với nam nữ phương diện không thế nào để ý, nhưng đơn độc cùng một chỗ cùng ngoạn nhiều người trò chơi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đại xích độ trò chơi không phải mỗi người đều có thể nhận. Cho tới bây giờ, mặt thẻ phá mỹ lì qua nữ ngôi sao chồng, người chân chính nguyện ý nhận cũng không mấy cái. Có lẽ kêu bang VS thiên sứ nhóm có thể nhận. Trung quy các người mẫu lá gan càng lớn, quan niệm cũng càng thêm mở ra. Nhưng muốn tìm đến Gioje dễ nảy rổ như vậy cơ hội rất khó, chung quy rời xa Mỹ quốc bản thổ địa phương, gom đủ nhiều như vậy thiên sứ, còn một đám uống rượu uống cao, cũng không dễ dàng. Thực ra mặt thẻ hiện tại nghĩ đến, ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ hắn bị đám kia VS thiên sứ cấp tập thể siêu tập em. Muốn nói kia vài Victoria sở xí cờ dịp siêu mẫu mời hắn phía trước một điểm ăn ý cũng không có, không quá khả năng đi. Không có biện pháp, dáng người hảo, bộ dạng xoái, lại nhan trị cao, tổng muốn gặp phải này mấy phiền nào a. Mặt thẻ phòng trừng, e chính mình tại rất nhiều người siêu tập kem trên danh sách. Ngẫm lại đi, từng có bao nhiêu nữ nhân tưởng cùng tiểu lý tử phát sinh quan hệ. Mặc dù có hai tiểu lý tử bạn gái cũ nói hắn chính là 100 mét tuyển thủ, nhưng như cũ ngăn không được phần đông nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Có bao nhiêu nữ nhân tưởng thông đồng tiểu lý tử, lại phiên 2-3 lần chính là tưởng thông đồng mặt thẻ số lượng. Thế giới này tràn ngập yêu. Bất quá giới giải trí yêu thường thường đều rất hiện thực, tựa như cắt đờ dỉn rẻ tạ Jones cùng Michael Douglas như vậy. Nhan trị cao, lại có tiền, còn có danh nam nhân, chỉ sợ là trên thế giới này đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ. Này chung quy là xem tiền xem mặt xem năng lực thế giới. Mặt thẻ không phải tự tin bạo bằng, mà là ở này đó phương diện hắn đều rất có liêu. Ả bờ hơ từng tưởng chủ động mang nữ nhân lại đây, lại bị hắn cự tuyệt, nguyên nhân tự nhiên là cái kia nữ nhân không đủ xinh đẹp. Đương nhiên, đây là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn bảo trì nhất định cẩn thận. Bất quá, mặt thẻ lại một lần gặp được muốn cùng hắn bảo trì cự ly nữ nhân, tỉ như mặt gọt dồ bi. Vị này từng tìm lên cửa khiến hắn cấp công bình thử vai cơ hội ốc sở chây ly á nữ diễn viên, giống như lúc ấy thật muốn thử vai cơ hội, không có ý khác, mặt thẻ tại kịch tổ cùng nàng vài lần tiếp xúc chung, thoạt nhìn nhiệt tình, dâng trào còn mang theo cao bồi hào phóng mặt gọt dồ bi, tuy rằng cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng luôn luôn đều không tiếp nam nữ phương diện mà nói. Cố tình nữ nhân này từ trên ý nghĩa nào đó đến nói đã cứu hắn, mặt thẻ cũng không thể biểu hiện quá phận, chỉ có thể duy trì tại bằng hữu trên trình độ. May mà người như thế mặt thẻ cũng không phải lần đầu tiên gặp được, lại càng sẽ không xuất hiện hạ vị huyền tiền cái loại này ăn không đến liền cường ăn không được liền chèn ép nhảm chán hành vi. Mặt thẻ đối đãi mặt gọt dô bi, tự nhiên bất đồng với mặt khác nữ diễn viên, cái loại này hiểm cảnh không có dọa ngốc sừng sốt hoặc là đào tẩu. Ngược lại phấn khởi giúp hắn nữ nhân, thật sự rất khó được. Nếu hai người đổi chỗ, gặp được nguy hiểm là mặt gọt zombie, Eddie rủ sau lưng người là hắn, phòng trừng hắn 80% sẽ trước bảo hộ chính mình an toàn. Từ phương diện này đến nói, hắn là người rất thích kỷ. Mặt gọt zombie trên người, lóng lánh hắn người như thế sở khuyết thiếu quang huy. Có lẽ đây chính là cao bồi cùng tục nhân phân biệt. Thời gian bước vào 2012 năm, trong lời đồn đây là tận thế hàng lâm một năm. Nhưng Hollywood mới mặc kệ tín ngưỡng cùng tận thế vấn đề, nên chụp điện ảnh tiếp tục chụp, nên kiếm tiền cũng muốn tiếp tục kiếm. Mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Ở Mẹ Di cần sở nỉ vợ quay chụp quay lại đến Los Angeles, còn thừa vai diễn cơ bản đều là hắn cùng Mạt Gọt Rổ bị này nam nữ nhân vật chính ở giữa màn diễn chung. Chương 924, giải quyết vấn đề. Ngươi thậm chí đều không lý giải ta. Bố trí đổi mới hoàn toàn phòng ngủ bên trong, Mạt Gọt Rổ bị cuộn mình tại chăn chung, mặt thẻ từ phía sau vây quanh trụ nàng, nhẹ giọng nói, ta đủ lý giải ngươi, thân ái, ngươi là rất tốt nữ nhân. Hắn từ phía sau hôn hôn Mạt Gọt Rổ bị tóc, hỏi, ngươi sợ hãi cái gì đâu? Mạt Gọt Rổ bị dựa vào mặt thẻ trong lòng, không có cái gì. Nàng đỗng nhiên xoay người lại, đối mặt mặt thẻ, nói, ta sợ hãi sở hữu sự, ta không biết, nếu của ta sợ hãi giải quyết không được đâu. Mặt thẻ nhìn Mạt Gọt Rổ bị, chúng ta sẽ kết hôn tổ kiến một gia đình. Mạt Gọt Rổ bị muốn mở miệng, không biết vì sao, nói đến bên miệng đỗng nhiên không nói tiếp được. Nay một trần chờ công phu, đạo diễn cờ lìn e ạt tuột thanh âm vang lên, đỉnh. Xin lỗi. Mạt Gọt Rổ bị lập tức ý thức được vấn đề ra ở chính mình trên người, xin lỗi, của ta vấn đề. Mặt thẻ buông tay ra, chủ động ly Mạt Gọt Rổ bị xa một điểm, hai người che giấu tại chăn phía dưới thân thể, đều chỉ là mặc nội y mà thôi. Mạt Gọt Rổ bị ngồi dậy, đối đạo diễn bên kia nói, ta cần 2 phút điều chỉnh một chút. Liền đi theo sân bắn lần đầu gặp mặt khi như vậy, nàng nói chuyện làm việc vẫn là như vậy ngay thẳng, hạ giọng, đối Mặt thẻ nói thầm, Mặt thẻ, ngươi có thể hay không ôm được hơi chút thả lỏng. A, ta không khác ý tứ, ngươi khí lực quá lớn, siết có chút chặt. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chú ý. Hắn nhìn Mạt Gọt Rổ bị liếc nhìn, theo Mạt Gọt Rổ bị ngồi dậy, chăn tự nhiên mà vậy từ trên người nàng trượt xuống, nàng nửa người trên chỉ mặc vô đai đeo thức vây ngực, nhìn qua phi thường gợi cảm. Vị này Úc Sở Chây Lia nữ diễn viên không phải cái loại này gầy trơ cả xương loại hình. Không biết vì sao, Mặt thẻ thu hồi ánh mắt thời điểm, lại nhớ đến hệ nữ Hạ Lì Quỳnh. Mạt Gọt Rổ bị thấy thế nào đều không như là bảo thủ nhân, đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, thoạt nhìn không bảo thủ nhân có rất nhiều, tỉ như gản gã đọt cùng đi ạn cờ dù gơ, đều không là bảo thủ nhân, cùng Mạt Gọt Rổ bị như vậy, ở trước màn ảnh cởi quần áo quay chụp không có bất cứ tâm lý chướng ngại. Nhưng những người này đều đối với hắn không có hứng thú. Mặt thẻ trong lòng thở dài, đại khái biết vấn đề không ở gản gã đọt cùng Mạt Gọt Rổ bị những người này trên người, mà là ra tại chính hắn trên người. Có lẽ là gần nhất này vài năm, theo hắn danh khí tăng lớn, trở thành Hollywood đứng đầu cự tinh, lại thêm xuất sắc ngoại hình, muốn thông đồng nữ nhân, cơ bản không có không thành công. Đại bộ phận nữ diễn viên cùng người mẫu cũng không phải trinh tiết liệt nữ, tại Hollywood trà trộn lâu, cũng sẽ nhận đến trong giới hoàn cảnh ảnh hưởng, bản thân đối với này phương diện cũng không phải rất để ý. Phàm là hắn động tâm tư nữ nhân, dễ dàng đều có thể câu tới tay, dễ dàng được đến gì đó thường thường không thế nào coi trọng, ngược lại kia vài muốn lại không chiếm được. So với dễ dàng đắc thủ càng hấp dẫn nhân đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được qua loại tình huống này. Mà hắn 2 năm nay trải qua, không thể nghi ngờ so với bình thường nhân càng nghiêm trọng. Vì thế, gàn gà đọt cùng Mạt Gọt Rổ bị ở trong mắt hắn, xa so Jennifer Lawrence cùng ảm bở hơ có mị lực. Nam nhân có phải hay không đều như vậy? Loại tình huống này khó mà nói ra miệng, Mặt thẻ cũng tìm không thấy trao đổi đối tượng. Từ Mạt Gọt Rổ bị qua lại quay chụp điện ảnh hoặc là TV tác phẩm đến xem. Hẳn là rất mở ra nhân, ít nhất không bảo thủ, lại cùng hắn vẫn duy trì cự ly. Nữ nhân này còn đã cứu hắn. Mặt Gọt Rổ bị một ly tạp nằm sấp xuống ẹt đi rủ tình hình, cho hắn lưu lại khó có thể ma diệt tấn tượng. Đại ân vô lấy hồi báo, nên như thế nào hồi báo? Đương nhiên là lấy thân hồi báo. Mặt thẻ nhanh chóng ngừng miên man suy nghĩ, làm một có đạo đức có nguyên tắc nhân, còn như vậy tưởng đi xuống, liền muốn biến thành hạ vị Winston như vậy không phải người. Mặt Gọt Rổ bị rất nhanh làm xong điều chỉnh. Mặt thẻ cũng trở lại công tác bên trong, có lẽ là hắn tưởng nhiều lắm, kế tiếp hắn lại phạm sai, quay chụp lại đình chỉ. Cảnh này phiền thoái, theo sau không ngừng tại hắn cùng Mạt Gọt Rổ bị phạm sai lầm chung lặp lại, liên tục NG7 lần sau, đạo diễn cờ lìn ea tuột phát tính tình, đem tất cả mọi người từ bố trí thành trường quay phòng ngủ bên trong đuổi ra ngoài, chỉ để lại Mặt thẻ cùng Mạt Gọt Rổ bị, làm cho bọn họ hai hảo hảo câu thông một chút. Xin lỗi. Mặt Gọt Rổ bị xuống giường, chỉ mặc màu đen nội y. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ta đem ngươi trạng thái mang không có. Mặt thẻ lắc đầu, mặc kệ ngươi sự, là ta suy nghĩ nhiều. Mặt Gọt Rổ bị trực tiếp hỏi, có thể nói dưới ngươi tưởng cái gì sao? Mặt thẻ tựa vào trên đầu giường, ngẩng đầu nhìn hướng Mặt Gọt Rổ bị, Mặt Gọt Rổ bị còn nói thêm, vẫn là ta trước nói đi. Vấn đề của ngươi. Mặt thẻ hỏi. Ân. Mặt Gọt Rổ bị gật gật đầu, một điểm đều không mang do dự, nói thẳng, của ta vấn đề xuất hiện ở của ngươi trên lời kịch. Mặt thẻ kỳ quái, của ta lời kịch. Mặt Gọt Rổ bị tính tình thẳng, lại không phải ngu ngốc, hỏi trước nói, chúng ta đây là câu thông giải quyết công tác vấn đề, đúng không? Nữ nhân này. Mặt thẻ gật gật đầu, đúng vậy. Mặt gót rô bị nở nụ cười, cho nên, lời nói của ta ngươi sẽ không để ý, đúng không? Mặt thẻ chỉ có thể nói, sẽ không để ý. Thực ra, của ta vấn đề ở ngươi câu kia ta sẽ kết hôn tổ kiến gia đình mặt trên. Mặt gót rô bị không lại chần chờ, nói thẳng, mặt thẻ, ngươi vừa nói những lời này, ta liền sẽ. Nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp biểu đạt phương thức. Mặt thẻ minh bạch, nói tiếp nói, ngươi liền sẽ liên hệ đến ta trong hiện thực sinh hoạt trạng thái. Sau đó cảm giác lời này rất khôi hài. Ấn mặt gót dỗ bị thoáng chần chờ, vẫn là thừa nhận, đúng vậy, đại khái chính là như vậy. Nàng dứt khoát nói, ta liền cảm giác lời này tùy ngươi nói ra rất không thích hợp. Mặt thẻ có điểm bất đắc dĩ, nói, mà gì, đây là quay phim, cùng hiện thực sinh hoạt là hai chuyện khác nhau. Mặt gót dỗ bị cũng không phải đệ nhất thiên làm diễn viên, xuề tay nói, ta biết ta phía trước sẽ không phạm loại này sai lầm, thế nhưng, ta cũng không biết sao thế này. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi phóng không đại nào thử xem, ta phía trước thường xuyên dùng biện pháp này. Ta một hồi thử xem. Mặt gót rồ bì trước lên tiếng, hỏi tiếp nói, ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi rất ít tại cùng một địa phương phạm sai lầm. Mặt thẻ có điểm khó xử, nói như thế nào đâu? Mặt gót rồ bì tùy tiện nói, chúng ta không phải cầu thông trao đổi giải quyết vấn đề sao? Ta tưởng đến trên sân bắn ngươi cầm tích huyết ly khi bộ dáng. Mặt thẻ trung quy không phải ngay thẳng nhân, cũng sẽ không ăn ngay nói thật, ân. Thực un. Mặt gót rô bỉ vào đầu, ta lúc ấy không nghĩ nhiều, liền theo bản năng cầm lấy ly tạp hắn. Này vừa vặn thể hiện một chân thật ngươi. Mặt thẻ chậm rãi nói, đổi là ta, lúc ấy phản ứng đầu tiên, khẳng định là tìm an toàn địa phương trốn đi. Mặt gót rô bỉ nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, ngươi người này, thật sự rất kỳ quái. Nói như thế nào? Mặt thẻ hỏi. Ngươi rất nhiều thời điểm đều, ân, đều cho người ý tưởng rất nhiều cảm giác. Có lẽ là hai người đều trên cơ bản hết sức chân thành tương đối, mở miệng nói đến ngược lại không có nhiều như vậy cố kỵ. Mặt gọt dô bị còn nói thêm, ngẫu nhiên, có đôi khi, cũng sẽ để người cảm giác là dương quang đại Nam Hải. Mặt thẻ nhún nhún vai, ta nguyên bản không phải như thế, ta vẫn muốn làm người tốt, nhưng ở trong giới này, ngươi nhất định phải có tâm cơ, bằng không bỏ không lên đến. Lời này nói được, phảng phất hắn trở thành như bây giờ. Đều là Hollywood này giới lỗi, mà không ở hắn tự thân. Mặt gót rồ bị thâm chấp nhận, ta cũng tại cố gắng biến thành một có tâm cơ nhân. Nói xong lời này, chính nàng trước hết nở nụ cười, mặt thẻ không khỏi cũng cười lên. Sau khi cười xong, mặt gót rồ bị bỗng nhiên có loại cảm giác, đối diện nam nhân tại giờ khắc này thoạt nhìn cũng không phía trước như vậy không xong. Nhưng xem qua kia vài hình ảnh từ nàng trong đầu nhanh chóng lóe qua, nhắc nhở nàng đây là một loại ảo giác. Mặt gót rồ bị ánh mắt lấp lóe, nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Đột nhiên nói, trên sân bắn sự, ngươi không tất yếu để ở trong lòng. Nàng cố ý nói, thực ra ta lúc ấy không chỉ là theo bản năng động tác, còn có ý tưởng, bất quá vẫn không cùng người nói qua. Mặt thẻ hỏi, ngươi chuẩn bị nói với ta. Ta cho rằng có trợ giúp giải quyết trước mắt vấn đề. Mặt gót rồ bị thoáng tạm dừng, lập tức nói, nghe được tiếng thứ nhất súng vang, thực ra ta có một ý tưởng, ta thật vất vả mới cùng ngươi nói thượng nói, tranh thủ đến một công bình thử vai cơ hội, nếu ngươi bị người xử lý. Của ta cơ hội chẳng phải là không có. Lại nghĩ tìm một như vậy hảo cơ hội, còn muốn đợi bao lâu? Lời này thật thật giả giả, mặt thẻ trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Mặt gót rồ bị tiếp tục nói, ta ba ngươi, không chỉ là lưu cho chính mình một cơ hội, còn có thể khiến ngươi thừa ta một phần nhân tình. Mặt thẻ cười, phải không? Ân. Mặt gót rồ bị chăm chú gật gật đầu, ngươi xem, ta hiện tại không phải ở mẹ gì cần sơ nhỉ tợ nữ chính sao? Hơn nữa ta còn không cần giống khác nữ diễn viên như vậy, vì này nữ chính, đi làm một ít không muốn làm sự tình. Mà gì, ngươi là rất thú vị nhân. Mặt thẻ lại nói một câu không liên quan mà nói. Mặt gót rồ bị ngẩn người, không rõ lời này là ý gì. Mặt thẻ không lại nhiều lời, hô một tiếng, gọi tới công tác nhân viên đi thỉnh cờ lìn ẹ ạt tuột trở về. Cờ lìn ẹ ạt tuột trở lại phòng ngủ trường quay, cùng mặt thẻ cùng mặt gót rồ bị trao đổi vài câu, kịch tổ nhân viên cũng nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất, quay chụp lại bắt đầu. So với phía trước, mặt thẻ cùng mặt gọt rô bị đều buông xuống kia vài loạn thất bát tao ý tưởng, này có trợ giúp tìm về công tác trạng thái, hai người lại một lần nằm ở trên một cái giường. Theo sau quay chụp chung, hai người lại bởi vì phần mình phạm sai lầm nở dê hai lần, nhưng theo công tác trạng thái trở về, này màn ảnh cùng kế tiếp mấy trường nam nữ nhân vật chính thân thiết vai diễn, không lại xuất hiện thường xuyên nở dê tình huống, cơ bản đều tại 2-3 lần nội quay chụp thông qua. Chương 925, Phạm vi thế lực. Theo sau một tuần trong, mặt thẻ đều lưu lại kịch tổ quay chụp ở mẹ gì cần sờ nỉ tờ chung kia vài sinh hoạt hóa màn ảnh. Tiến vào một tháng trung tuần, hắn chuyên môn tham gia phốt xẻ ập lì tật một hồi kéo phim hội, vì hảo hữu Michael Fassbender cố gắng trợ uy. Năm trước, Michael Fassbender quay chụp một bộ phi thường nghệ thuật điện ảnh, tên phim gọi Xấu Hổ. Hắn ở trong đó biểu diễn quảng thụ bình luận điện ảnh nhân hòa chuyên nghiệp nhân sĩ khen ngợi, cũng trình báo đợt này Oscar tốt nhất nam chính bình chọn, lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân không dám hy vọng xa vời, lại tưởng trùng kích một chút đề danh. Không phải mỗi người đều là mặt thẻ, Oscar dù cho lực ảnh hưởng tại suy giảm, nhưng đối với đại đa số diễn viên đến nói, vẫn là phi thường có lực hấp dẫn. Nếu là cùng Michael Fassbender có liên quan hoạt động, đương nhiên cũng ít không được James cả vòi. Đúng, James. Mặt thẻ đứng ở hiến hội thính góc hẻo lánh, nhìn đối diện James cả vòi, hỏi, ngươi chừng nào thì biến đầu trọc. James cả vật từ trải qua nhân viên tạp vụ trong tay lấy qua hai ly rượu, đưa cho mặt thẻ một ly, nói, kịch tổ khiến ta lúc nào biến, ta liền muốn lúc nào biến. Mặt thẻ cố ý đánh giá hắn một phen, nói, ngươi đầu trọc bộ dáng khẳng định rất xoái. James cả vòi luôn luôn rất tự tin, ta lúc nào không xoái. Hôm nay, James cả vòi rộng nhất làm người biết nhân vật chính là ít giáo thụ Chatler. Hai người hàn huyên hội ít men sự, mặt thẻ hỏi, Michael lấy đến để giành tỷ lệ đại sao? Hẳn là có cơ hội. James cả và càng lý giải tình huống, hắn cá nhân móc ra hơn 200 vạn đô la làm quan hệ xã hội. Mặt thẻ thở dài, ta ở trên Oscar không nhiều lắm lực ảnh hưởng, cơ bản giúp không được gì. Đây là lời thật, kia bang lão nhân không mấy người thích hắn, khiến hắn đi thuyết phục đám lão nhân, khẳng định là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta cũng không có biện pháp. James cả vòi cũng thở dài. Hy vọng Michael ném ra tiền, có thể phát huy một ít tác dụng. Mặt thẻ gật gật đầu, hy vọng như thế. Hắn nhìn bộ điện ảnh này, vô luận là Michael Fassbender, vẫn là nữ chính cả gì mù lì gẳng, đại xích độ màn ảnh đều rất nhiều, chính là tiêu chuẩn sung áo hình thức chi nhất. Không cởi sạch không lộ sạch sẽ, như thế nào đi cầm Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính. Tưởng lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân, hy vọng liền không lớn. James cả vòi lúc này nói. Mặt thẻ hào kỳ hỏi, hiện tại công nhận đứng đầu là ai? Nghệ thuật gia nam chính. James cả vòi nhún nhún vai, hạ vị Winston đưa đẩy trọng đầu sung giải thưởng mục, đen trắng phim câm, tiểu cũ biểu diễn phong cách, chính là phù hợp đám người kia khẩu vị đồ ăn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, Michael xác thật hy vọng không lớn. Nay bộ nghệ thuật gia thật sự rất phù hợp đám người kia khẩu vị, còn có hạ vị Winston làm sau lưng tối thủ, bất quá dù cho lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, như vậy một bộ đen trắng phim câm liền có thể thu hồi ngẩng cao phí tổn sao. Nguyên bản Hạ vị Winston chỉ cần 1.000 vạn liền có thể lấy xuống này bộ phim, nhưng hắn khiến bở là Anderson từ giữa nhúng tay, hạ vị Winston tiêu phí ước chừng 2.000 vạn mới đưa bản quyền lấy đến tay. Như vậy một bộ đen trắng phim câm, có thể đầu Oscar sở hảo, liền tính lấy đến Oscar tốt nhất phim thậm chí mặt khác trọng yếu giải thưởng, lại có bao nhiêu người xem sẽ thích đen trắng phim câm. Mặt thẻ khác không dám nói, đối với điện ảnh thị trường có đầy đủ lý giải, đến lúc đó cho dù là thích phim nghệ thuật người xem. Tiến vào rạp chiếu phim nhìn thấy như vậy một bộ phim, chỉ sợ cũng sẽ hô to mắc như. Di mặt thẹ nhìn thấy con nữ hát nhân đi đến yến hội trong sảnh hướng, thò tay kéo lại Michael Fassbender cánh tay, hỏi, Michael lại tìm hát nhân bạn gái. James cả vòi cũng nhìn bên kia liếc nhìn, lâm thời bạn gái mà thôi. Hắn giản đáp nói, kia nữ nhân gọi nhỉ cổ lệ bệ hạ gì xấu hổ này bộ phim trung nữ phụ. Nói tới đây, hắn đến gần mặt thẹ bên cạnh, thần bí hề hề nói, ngươi biết nàng là như thế nào bị Michael hấp dẫn trụ sao? Này trong đó hiển nhiên có kinh thiên bắt quái, mặt thẻ hảo kỳ hỏi, có nội tình tin tức? Đương nhiên là có. James cả vật chỉ chính mình phía dưới, phim bên trong, có một hồi Michael lộ ra trọn vẹn hí, liên nơi này đều lộ ra đến, nghe nói quay chụp thời điểm Michael không có yêu cầu thành trưởng, bảng quan nỉ cổ lễ bệ hạ gì nhìn thấy Michael kinh người thức tức, đương trường liền bị mê hoặc. Mặt thẻ sửng sốt ngần người, sau đó nói, nguyên lai còn có thể như vậy thông đồng nữ nhân A. James cả vật không khỏi cười lên. Ngươi biết Michael sau này như thế nào theo ta nói. Hắn nói đằng này màn ảnh chiếu phim đi ra, sẽ có càng nhiều nữ nhân mê thượng hắn. Mặt thẻ đương nhiên biết đây là vui đùa nói, nghĩ nghĩ, nói, giống như Michael vẫn đối làn da hơi đen nữ nhân tình hữu độc chúng A. Đúng vậy. James cả vòi vỗ tay, ngươi không nói ta còn không chú ý, ngươi này vừa nói, ta cũng nhớ đến, Michael kết giao kia vài nữ nhân, cho dù là người da trắng, cũng là màu da thiên hắc loại hình. Hắn lại nhìn về phía Michael Fassbender bên kia, nguyên lai Michael chỉ thích hát muội tử A. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là không sai. Hai người lại hàn huyên một hồi, Michael Fassbender tạm thời kết thúc xa giao, đi tới. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới. James cả vòi nhìn Michael Fassbender thẳng lắc đầu, nguyên lai Michael ngươi vẫn thích làn da hơi đen nữ nhân. Michael Fassbender cố ý trừng mắt lên, ta lớn nhất bí mật thế nhưng đều bị ngươi phát hiện. James cả và không chút do dự bán mặt thẻ, đây là hắn phát hiện. Mặt thẻ nhún nhún vai, Michael, sự tình rất rõ ràng, xuất hiện ở bên cạnh ngươi nữ nhân, màu da đều thiên hắc. Michael Fassbender không có phủ nhận ý tứ, nói, ta chỉ là đam mê một loại. Giống như ngươi à, mặt thẻ, đam mê nhiều như vậy, A Châu, Âu Châu, Nam Mỹ Châu cùng Bắc Mỹ, đều có đọc lướt qua. James cả vào chen vào nói, có một loại, mặt thẻ chưa từng có qua. Michael Fassbender sáng tỏ, mặt thẻ, ngươi thật nên thử xem hát ngội tử, các nàng làn da giống như là cao nhất tơ lụa như vậy bóng loáng. Mặt thẻ nháy mắt bị đánh bại, ta thừa nhận không nổi. Phía trước nghe này hai tên thường xuyên đề cập, hắn cũng khởi qua phương diện này tâm tư, Hollywood cũng không phải không có nhìn qua rất thuận mắt nữ hát nhân, tỉ như Hạ Lệ Bẹ Di, V.S. Thiên Sứ trong giống như cũng có hát nhân siêu mẫu. Nhưng thực địa xem qua kia ngăm đen làn da, này điểm tâm tư nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho hắn đam mê phạm mỹ ly, xâm lâm cũng rất rộng lớn, lại cũng không ý vị liên đốt trọi cây cũng phải chém. Ba người ghé vào cùng nhau nói thầm hội về nữ nhân đề tài. Michael Fassbender chuyển tới xung áo mặt trên, cùng mặt thẻ cùng James cả vòi, hắn cũng không cần khách khí, nói thẳng, Oscar phiếu bầu đều phát xuống đi, các ngươi muốn phát động chung quanh học viện hội viên vì ta bỏ phiếu. Mặt thẻ lập tức đáp, không thành vấn đề. Hắn lại thở dài, đáng tiếc đây là Oscar. Đổi thành khác, nói không chừng hắn có thể đến giúp Michael Fassbender càng nhiều, nhưng Oscar, hắn lực ảnh hưởng rất thấp. Hắn không phải không nghĩ tới xử lý hạ vị Weinstein nghệ thuật ra. Như vậy Michael Fassbender lấy đến để danh tỷ lệ khẳng định sẽ gia tăng, nhưng hắn đầu não đầy đủ thanh tỉnh, ở trên Oscar, hắn chiếu hạ vị Weinstein kém xa. Oscar trung quy không phải hắn thế lực phạm vi. Hạ vị Weinstein tiếp tục ở trên Oscar nhảy nhót hảo, qua lần này Oscar, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Mặc dù ở trên Oscar ảnh hưởng không được quá nhiều, nhưng mặt thẻ vẫn là không có hoàn toàn buông tay, khiến hệ lần hờ mặn liên hệ truyền thông, thả ra không thiếu về nghệ thuật gia này bộ phim phản đối tin tức. Đặc biệt là chuyên môn tìm Elena Boyer, thông qua tờ MZ đẳng đứng đầu trang web, đem nghệ thuật ra là một bộ nặng nề nhảm chán đen trắng phim câm khái niệm hâm nóng mọi người đều biết. Mặt thẻ mục đích rất đơn giản, ngươi muốn lấy Oscar, ta xác thật không rất hảo biện pháp, nhưng ngươi lấy Oscar mục đích, chung quy là vì đạt được càng nhiều box office cùng mặt khác phương diện thương nghiệp thu nhập, thông qua truyền thông khiến tiềm tại người xem hình thành vào trước là chủ quan niệm, khả năng sẽ đánh mất rất nhiều người mua hoặc là mua đĩa phiến quan khán ý tưởng. Một đại đầu nhập hạng mục thất bại, cũng sẽ khiến Weinstein ảnh nghiệp bên trong người nghi ngờ hạ vị Weinstein quyết định. Đây cũng là từ bên cạnh giúp bố Weinstein. Trải qua thời gian dài như vậy vận tác, mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng, Weinstein huynh đệ tuyệt đối không phải bền chắc như thép, có lẽ hạ vị Weinstein vẫn cho rằng nhược thế đệ đệ sẽ kiên định đứng ở hắn sau lưng, nhưng đứng ở sau lưng bố Weinstein sớm liền tưởng xuất hiện tại trước đài. À mạn đã bên kia công tác này nửa năm tiến triển tương đối nhanh, bố Weinstein đã không phải vui trốn ở hạ vị Weinstein sau lưng tiểu đệ. Chỉ là dỗ nạn phạ rào bên kia còn cần thời gian siêu tập càng nhiều chứng cứ cùng chứng nhân. Mặt thẻ cũng đem David Eo Lì Rồng kéo vào hắn bí mật tổ kiến này tiểu tổ. David Eo Lì Rồng vừa có thể cung cấp tài chính duy trì, còn có thể giúp liên hệ cùng họ giả cân có hợp tác quan hệ truyền thông, tuyệt đối là một đại trợ lực. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ quay chụp đồng thời đang tiến hành, kịch tổ quay chụp bắt đầu phân mảnh, thường thường hôm nay còn tại Los Angeles đầu đường quay chụp, ngày mai liền chuyển tới sạn Tà Mò Nỉ cả bờ biển. Thuộc về mặt thẻ vai diễn cũng tại dần dần giảm bớt. Mặt khác, cờ dít kỳ tài thường thường liền sẽ đến kịch tổ, vô luận là mặt thẻ thiên hướng về cường tráng cùng kiên nghị tạo hình, vẫn là kịch tổ thiết lập tương quan vai diễn, hắn này nguyên hình nhân vật đều phi thường hài lòng. Nhận tương quan truyền thông phỏng vấn thời điểm, cờ dít kỳ tài đối mặt thẻ đối kịch tổ khen không dứt miệng, khen ngợi bọn họ hoàn nguyên một chân thật chính mình. Kịch tổ cũng tại lợi dụng cờ dít kỳ tài làm tuyên truyền, như vậy tay súng bắn tỉa tại đương đại vẫn là rất dễ dàng bị sao hồng. Cuối tháng 1, VSD dù mới nhất tin tức chuyển tới, vị này kẻ hành hung rốt cuộc đi lên thẩm phán đỉnh. Chương 926, liên tưởng lực phong phú. Ta này có liên quan về lần trước sân bắn đấu súng sự kiện một ít tin tức. Trong lúc quay chụp, mặt thẻ ở chỗ nghỉ ngơi tìm đến mặt gọt dô bi, nói, ngươi là một trong các đương sự. Mặt gọt dô bi lập tức hỏi, SD dù phán quyết xuống dưới. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Cuối cùng một lần thẩm phán khi, hắn cùng mặt gọt dô bi đều trình diện. Bất quá tòa án không có đương trường tuyên án. Là tử hình sao? Mặt gọt dồ bí hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, không phải. Hắn đơn giản giải thích nói, Eddie rủ quá khứ tại ý giác phục dịch trải qua, khiến hắn bảo vệ tính mạng. Bên trong này liên lụy đến sự rất nhiều, phán phạt quá nặng sẽ dẫn lên một ít chiến hậu có tâm lý thương tích các lão binh phản cảm, khả năng sẽ tạo thành rất nhiều tại nước ngoài phục dịch quân nhân mâu thuẫn, phán phạt quá nhẹ đồng dạng sẽ dẫn đến rất nhiều quân nhân bất mãn. Mặt gọt rổ bị lại hỏi, sẽ không chỉ phán mười mấy năm đi. Làm sao có khả năng? Mặt thẻ vẫn ở tạo áp lực, hắn trung quy không phải người thường. Cải sần quan tòa hôm qua tuyên bố phán quyết kết quả, Eddie rủ phán xử trung thân giam cầm, mà không được tạm tha. Nghe nói như thế, mặt gọt rổ bị nhẹ nhàng thở ra, là tốt rồi. Mặt thẻ bình tĩnh nói, chuyện này cũng liền qua đi, cờ giết kỳ tại cùng chắt lịt lẹ phiệu người nhà không có chống án. Nếu không có hắn cắm một tay, không hẳn sẽ có như vậy phán quyết kết quả. Eddie rủ biện hộ luật sư tế xuất tinh thần tật bệnh này một siêu cấp đùa hộ mệnh. Hơn nữa Eddie rủ xác thật có nhất định tâm lý vấn đề, có tương đối nghiêm trọng chiến tranh tâm lý thương tích. Nếu là hắn thật có tiền cam kết một siêu cấp luật sư đoàn mà nói, phán phạt kết quả khả năng so này nhẹ hơn một ít. Bất quá, Eddie rủ bản nhân rất kiên định nhận tội. Ai cũng không biết, vị này xuất ngũ lao binh đến cùng là nghĩ như thế nào, bị bắt sau khóc giống chảy nước mắt, đối với chính mình hành vi dị thường hối hận. Ngoài ra, hắn mấy lần đối bắn chết chắt lịt lẹ phải tỏ vẻ xin lỗi. Bồi thẩm đoàn cuối cùng không có nhận luật sư đối Eddie rủ tinh thần thác loạn bịa giải, nhận định Eddie rủ đấu súng vi mưu sát, căn cứ California pháp luật, cho dù nghi phạm hoạn có tinh thần tật bệnh, nhưng chỉ muốn hắn minh bạch làm những chuyện là sai lầm, là có thể định này có tội. Còn có, hai vị nổi tiếng tâm lý học gia ra tòa làm chứng, nhận định Eddie rủ biểu hiện từ pháp luật góc độ xem không thuộc về bệnh tâm thần. Cuối cùng, pháp viện quyết định kia không phải tinh thần thất thường, kia chỉ là lênh khốc, giỏi về tính toán ác ý mưu sát. Mặt thẻ đối với này kết quả cơ bản hài lòng, tối thiểu Eddie rủ việc này tại hắn bên này là lật qua. Việc này đối cờ giết kỷ tài ảnh hưởng thực ra rất lớn, cờ giết kỷ tài lúc trước cùng người liên hợp khởi đầu ngân sách hội, vì thể xác và tinh thần bị chấn thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khắc phục, cá nhân huấn luyện, tâm lý trị liệu đảng phục vụ. Hiện tại, cờ giết kỷ tài vô tình lại làm này phân công tác, ngân sách hội danh nghĩa. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, cờ giết kỷ tài loại này nhân, cũng không thích hợp làm cùng loại tâm lý phụ đạo công tác. Như vậy tốt nhất. Mặt gọt rổ bị lúc này còn nói thêm, ta cũng không cần lo lắng tương lai Eddie rủ ra tù trả thù. Nàng tựa hồ không phải đang nói đùa, nói thẳng, bị một từ trên chiến trường lui xuống đến lao binh nhớ thương, cũng không phải là hảo sự. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, cho nên ta sẽ không khiến hắn lại ra. Kịch tổ có công tác nhân viên đi tới, thông chi hai người chuẩn bị quay chụp. Mặt thẻ xuyên lên lễ phục áo khoác, trang phục sư hiệp trợ mặt gọt rổ bị đội áo cưới khăn trùm đầu, chuẩn bị quay chụp cờ giết kỳ tại cùng tạ kỳ tại kết hôn vai diễn. 10 phút sau, mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị từ đảm đương phòng nghỉ khoang thuyền chung đi ra, đi tới này chiếc tàu chiến trên bong tàu. Đây là quân Mỹ xuất ngũ một chiếc quân hạm, trải qua đơn giản tu chỉnh, vừa lúc làm một danh hải quân binh lính kết hôn lễ đường. Đạo diễn cờ lìn ẹa tuột tiến vào bố trí đơn giản hôn lễ trường quay, đối mặc lễ phục mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị nói, các ngươi hai thả lỏng, chúng ta sẽ không quay chụp một hồi hoàn chỉnh hôn lễ. Hắn thấp giọng ho khan một chút, còn nói thêm, hôn lễ hết thể giản lược, phía dưới muốn quay chụp màn ảnh cũng là các ngươi hai khiêu vũ, hiện trường sẽ không ghi âm, bất quá các ngươi muốn nói chút gì, muốn bảo trì trao đổi. Mặt thẻ cùng mặt gót rô bi đều nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi đến cổng hoa bên dưới, theo cờ lìn ẹ ạt tuột ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Du dương tiếng âm nhạc vang lên, mặt thẻ nắm mặt gót rô bi đi ra cổng hoa, tại âm nhạc nhạc đệm dưới phiên phiên bay múa, nam xoáy khí, nữ xinh đẹp, thoạt nhìn phảng phất trời đất tạo nên một đôi. Một cảnh này là viễn cảnh quay chụp, màn ảnh sẽ không kéo gần, kịch bản cũng không có viết nam nữ nhân vật chính lời kịch, nhưng đạo diễn cờ lìn ẹ ạt tuột yêu cầu hai người trao đổi, khẳng định muốn nói chút gì. Mặt thẻ nhìn mặt gót rô bi, nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Mặt gót rô bi dựa theo quay chụp yêu cầu, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào cười, từng cái xuyên lên áo cưới nữ nhân đều là đẹp nhất. Nàng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, ta lần đầu tiên xuyên áo cưới dĩ nhiên là tại quay phim. Mặt thẻ đầy mặt chăm chú, đây cũng là ta lần đầu tiên làm tân lang. Úc! Mặt gọt rổ bi hảo kỳ, rất trực tiếp hỏi, ngươi không phải đính qua hôn sao? Mặt thẻ trả lời một điểm đều không xấu hổ, đính hôn cũng không phải kết hôn. Lại nói, lần đó đính hôn trên thực tế cũng là giả. Mặt gọt rổ bi chân không cẩn thận đạp mặt thẻ, nhanh chóng nói, xin lỗi, ta khiêu vũ không thành thạo. Mặt thẻ tiếp tục bảo trì trên mặt hạnh phúc, thấp giọng nói, ta khiêu cũng rất ao. Hắn ngược lại hỏi, ngươi am hiểu nhất cái gì? Cưới ngựa sao? Ân. Mặt gọt rổ bị thừa nhận, cưới ngựa ta rất am hiểu. Mặt thẻ tiếp tục thấp giọng nói, thực ra có tạo hình càng thích hợp ngươi, so hiện tại càng xinh đẹp. Bất cứ nữ nhân đối với này đều vô cùng nhiệt tâm, mặt gọt rổ bị cũng không ngoại lệ, lập tức hỏi, cái gì tạo hình? Đem của ngươi tóc dài buộc thành song đuôi ngựa. Mặt thẻ nhìn về phía mặt gọt rổ bị mang đầu hoàn tóc vàng, đem tóc nhuộm thành bạch kim sắc, hai đuôi ngựa một căn nhuộm thành phấn hồng sắc, một khác căn nhuộm thành màu trắng. Ân, đúng. Hai mắt còn muốn có cùng đuôi ngựa tương đối ứng mắt ảnh, bên phải ánh mắt phía dưới họa trái tim, trang dung đều là lại lam lại phấn siêu khói đặc hơn, còn tự mang nhuộm đấm hiệu quả, tạo hình trung tối có xác nhận độ chính là vẫn tồn tại đại hồng thần. Mặt gót rô bị không nghĩ ra được này phúc quỷ bộ dáng, đành phải hỏi, ngươi nói là cái gì? Mặt thẻ không đáp lại, tự mình nói, khiến ta tưởng tượng, hẳn là còn có. Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, một kiện mang chỗ hổng màu trắng bó sát người tờ sợt, còn muốn thêm một căn viết ngủ ngon gợi bóng chảy. Mặt gót rô bị hoàn toàn bị nói mơ hồ, trên mặt tươi cười rất ngọn, hỏi ra nói lại mang theo nghi hoặc khó hiểu, mặt thẻ, ngươi tưởng đều là cái gì? Hào ngoạn. Mặt thẻ cố ý nói, tiếp theo Hollywood đại du hành, không bằng chúng ta cùng đi. Ngươi trang điểm thành như vậy, tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, còn có gậy chơi bóng. Còn tại quay chụp, hắn không có cách nào khác khoa tay múa chân, chỉ có thể nói chuyện, tính cách nha, muốn có điểm điên cuồng, có điểm bất hảo, nửa chính nửa tà, bao giờ cũng là có một loại để người nhịn không được nhiều xem một chút kỳ diệu mị lực. Mặt gót rô bị dần dần nghe ra những gì, ngươi nói là một nhân vật sao. Mặt thẻ vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tiếp tục nói, chúng ta đi tham gia du hành khi ngươi cột tợ lẻ nhân vật A, mang một căn gậy chơi bóng bao nhiêu hảo, một lời không hợp liền có thể tạp bạo nhân đầu. Mặt gót rô bị có chuyện nói thẳng, ngươi nói này mấy tưởng tượng lên rất không xong, ta chỉ có thể tưởng tượng siếc thú đoàn tên hề, vẫn là nữ tính tên hề. Mặt thẻ nhẹ giọng nói, ngươi liên tưởng lực rất phong phú. Chẳng lẽ chúng ta trang điểm thành hai tên hề đi du hành? Mặt gót rô bị thấp giọng hỏi, ngươi không sợ đến lúc đó trở thành bắt quái đầu đề. Nàng vẫn là có lời nói, ta quên, ngươi chưa bao giờ sợ này mấy. Mặt thẻ lập tức nói, chỉ đùa một chút. Oscar phía trước, Hollywood sẽ có một lần nữ tính đại du hành, ta sẽ đi tham gia, ngươi. Vì tương lai phát triển suy xét, tốt nhất cũng đi tham gia. Mặt gót rô bị biểu hiện ra ngoài chỉ là tính tình thẳng, lại không nốc, nói, ta minh bạch. Nữ quyền vận động, đúng không? Đúng vậy. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, đây là triều lưu. Đình. Đạo diễn cờ lìn tuột thanh âm vang lên, này một điều qua. Hắn sung mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bị nói, rất tốt. Các ngươi biểu hiện thực ăn ý. Âm nhạc ngừng lại, mặt thẻ cũng buông ra mặt gọt rồ bị. Mặt gọt rồ bị không có lập tức ra trường quay, ngược lại nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, không có cái gì. Hai người ra trường quay, hồi phần mình nơi nghỉ ngơi, 10 phút sau. Quay chụp lại bắt đầu, vẫn là trận này hôn lễ hí, bất quá cùng vừa rồi bất đồng, lần này quay chụp là cận cảnh đặc tả, mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị muốn dựa theo cảnh tượng thiết trí đi. Đại khái là quay chụp lâu bao nhiêu có ăn ý, hôn lễ vai diễn quay chụp thực thuận lợi, một ngày cơ hồ hoàn thành sở hữu màn ảnh. Đương mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị đứng ở cổng hoa tiền hôn cùng một chỗ thời điểm, trên bong tàu vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hôn lễ sở hữu màn ảnh cũng đến đây quay chụp hoàn tất. Theo sau. Kịch tổ lại chuyển đi Bắc Hollywood một khu cư dân quay chụp, mặt thẻ cũng khó được ôm lần anh Nhi, thể nghiệm dưới phụ thân cảm giác. Nguyên bản, bởi tìm không thấy thích hợp anh Nhi diễn viên, kịch tổ chuẩn bị một cao su anh Nhi, nhưng mặt thẻ xem qua sau, này cao su anh Nhi thật sự rất giả, cùng cớ lìn tụt thương nghị một chút, phủ quyết này quay chụp phương án. Hắn cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, hệ lần hờ mằn không phí bao nhiêu đại khí lực, liền tìm đến một thích hợp anh Nhi diễn viên. Trên thế giới này, cùng loại với mạ cáo lịch củ kỉnh cha mẹ có rất nhiều, khẩn cấp đem nhi nữ đưa vào Hollywood người thường, đại bộ phận đều là loại hình này. Một ngôi sao nhỏ tuổi bạo hồng mà nói, kiếm được tiền phi thường khủng bố, là rất nhiều người bình thường công tác 10 năm đều kiếm không đến. Quay chụp hoàn cảnh con nít sau, ở mẹ di cần sở nỉ tợ sở hữu màn ảnh quay chụp hoàn tất, kịch tổ cũng chuyển tới hậu kỳ chế tác giai đoạn, mặt thẻ cũng có thời gian bận tâm mặt khác phương diện công tác. Chương 927, biến mất. Quay chụp hoàn ở mẹ di cần sờ nịp tờ, mặt thẻ trước tham gia 2 tháng phần Hollywood phụ nữ đại du hành, lần này đại du hành chủ yếu tập trung tại Tây Hollywood, có hàng loạt Hollywood ngôi sao trình diện, duy trì này một nữ quyền vận động. Lần này du hành chủ đề là bình đẳng, đoàn kết cùng công chính, từ trên khẩu hiệu cũng có thể nhìn ra đến, hoạt động kế hoạch phương rất có đầu não, không có vội vàng hô lên quá khích khẩu hiệu. Hollywood cao độ sáng tỏ cùng chú ý độ, lập tức khiến này một khẩu hiệu từ Hollywood tàng ra. Toàn Mỹ rất nhiều thành thị đều bạo phát cùng loại nữ tính cùng duy trì nữ tính du hành hoạt động, hơn nữa toàn Mỹ phụ nữ liên hợp hội phát khởi một hạng quyết nghị, từ năm nay bắt đầu mỗi năm 1-2 tháng, lựa chọn một thích hợp thời gian đoạn, tại toàn Mỹ phạm vi bên trong, tổ chức đại quy mô chỉ tại tranh thủ nữ tính quyền lợi du hành hoạt động. Một lần này, cũng bị mệnh danh là lần thứ nhất toàn Mỹ phụ nữ đại du hành. Làm nổi tiếng nữ tính chi hữu, mặt thẻ tự nhiên là toàn lực duy trì, trải qua nhiều năm cố gắng. Hắn có thể nói là hưởng dự toàn cầu hoạt động xã hội ra. Hơn nữa mặt thẻ là thật tâm tán thành nữ quyền vận động đưa ra một ít khẩu hiệu, tỉ như nữ tính muốn có được cùng nam tính ngang nhau hưởng thụ tính quyền lực đợi đã, vân vân. Hollywood nha, nam tán nữ tán nam, vốn chính là lẫn nhau. Này giới, tuyệt đối là nữ quyền vận động tiên phong, tốt nhất chứng minh chính là trong giới siêu tập kem nữ số lượng cũng không ít hơn siêu tập kem nam. Nữ quyền nha, tự nhiên là muốn tranh thủ các loại quyền lực bình đẳng. Hollywood nữ quyền vận động huyên ồn ào huyên náo, trong lúc nhất thời đều đem sắp bắt đầu Oscar nổi bật áp đi xuống. Duy nhất đáng tiếc là, tuy rằng cùng nhau tham gia đại du hành, nhưng mà thẻ không có tại mặt gọt rổ bị bên kia có đột phá tính tiến triển. Này Australia nữ nhân thái độ, mặt thẻ ẩn ẩn có thể nhìn ra đến, làm bằng hữu có thể, nhưng đẩy ta tạm thời không bàn nữa. Chẳng lẽ thật muốn tiêu phí khí lực lớn theo đuổi nàng? Vấn đề này mặt thẻ cũng suy xét qua, thật sự là nhớ không rõ bao lâu không hao phí tinh lực theo đuổi một nữ nhân. Tổng không thể đem mặt gọt rổ bị buộc, hóa trang thành hạ lì quỷn, tìm nhà máy bể thuốc nhuộm ngoạn thanh thủy ra phủ dung đi. Mặt thẻ lần nữa nhắc nhở chính mình, ta là một có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân. Trên công tác sự rất nhiều, mặt thẻ theo sau không lại suy xét mặt gọt rổ bị, rất nhanh đem nàng tạm thời ném tới sau đầu, đi xử lý một loạt điện ảnh hạng mục bên trên công tác. Hắn cùng với bờ là Anderson liên tục 2 ngày đi hồn nỡ bờ giọt họp, xác định hẳn trở game cuối cùng tuyên bố công việc. Này bộ phim quảng cáo sớm vào tháng 2 sơ trên suốt tơ béo bày ra, sẽ ở tháng 4 trung tuần chính thức đăng lục Bắc Mỹ các cụm rạp lớn, Oscar trao giải điện lễ sau liền sẽ tiến vào đại quy mô tuyên truyền giai đoạn. Warner Bros. Cũng vì nữ chính Jennifer Lawrence mưu cầu đến một Oscar trao giải khách quý vị trí. Mặt thẻ cũng sẽ xuất hiện ở theo sau Oscar trao giải điện lễ bên trên, này muốn phối hợp bạ giảm ảnh nghiệp VJIZO 2, gì tạ lì ạ thì hòn chế định tuyên truyền kế hoạch. Này bộ Hasbro món đồ chơi cải biên phim, sẽ tại năm nay in điểm vẹn đèn sở dây lịch phát hành công chiếu. Làm năm chính, mặt thẻ có nghĩa vụ phối hợp bạ giảm ảnh nghiệp bình thường quảng bá hoạt động. Oscar lực ảnh hưởng tại suy yếu, nhưng chia đều 2.500 vạn trên đây giả tỉ người xem số lượng, như cũ quyết định Oscar trao giải điện lễ là vô cùng tốt tuyên truyền bình đài. Hơn nữa vì gia tăng thu nhập cùng cứu lại không ngừng trượt giả tỉ, học viện phương diện cũng tại làm ra thay đổi, từ năm trước bắt đầu. Oscar trao giải điện lễ sẽ chuyên môn rút ra một thời gian đoạn, dùng đến truyền phát năm nay một ít điện ảnh phim quảng cáo. Này đương nhiên không phải miễn phí, quảng cáo phí cao, thẳng bức suốt tơ bảo kẹo. Học viện cũng dùng thực tế hành động chứng minh, hôm nay điện ảnh nghệ thuật căn bản không thể rời đi tục khí tiền tài. Trừ bỏ vạ rắm cùng lưng đeo tuyên truyền J.I.Z.O. 2, dì tạ lì ạ tì hòn nhân tố ngoại, mặt thẻ đi tham gia Oscar, cũng là muốn nhìn một chút lao hữu Michael Fassbender có thể hay không thu hoạch một tòa Oscar tiểu kim nhân. Đã công bố để dành trên danh sách, Michael Fassbender lấy đến một tốt nhất nam chính để dành. Tuy rằng Michael Fassbender lấy xuống tốt nhất nam chính tiểu kim nhân khả năng không lớn, nhưng tổng có nhất định tỷ lệ, nói không chừng các giám khảo dĩ nhiên chán ghét hạ vì Winston quan hệ xã hội trò chơi. Lấy đến Oscar thư mời sau, mặt thẻ lại đi tìm James Wan nói chuyện, Insidious quay chụp đã đến kết thúc giai đoạn, James Wan tỏ vẻ sẽ không chỉ hoãn phim tại Halloween lịch phát hành công chiếu. Mặt thẻ tại kịch tổ gặp được Nicolas Cage. Ta thực thích ngươi. Bởi vì khó phải có nhân vươn ra viện thủ, Nicolas Cage đối mặt thẻ ấn tượng không sai, ngươi phi thường giống lúc tuổi trẻ ta. Hắn tiếp lại giải thích nói, ta không có bất cứ bất kính ý tứ, chính là cảm giác chúng ta đặc biệt hợp ý. Mặt thẻ cười cười, tỏ vẻ không quan hệ, nói, Nicolas, không cần như vậy khách khí, ta cùng Sophia là vô cùng tốt bằng hữu. Có thể nằm một cái giường thâu đêm suốt sáng tâm tình nhân sinh cùng lý tưởng bằng hữu. Nicolas Cage cũng cười lên, ta vẫn muốn nói, mặt thẻ, cảm ơn ngươi đề nghị. Ngươi khiến ta hỏng bét sinh hoạt tốt rất nhiều. Mặt thẻ không lại khách khí, gật gật đầu, nói, Nicolas, đây là một hệ liệt phim, hy vọng chúng ta có thể trường kỳ hợp tác. Không thành vấn đề. Nicolas cả ứng xuống dưới, ta cũng phi thường tưởng với ngươi hợp tác. Sophia Coppola hướng hắn chuyển đạt qua mặt thẻ đề nghị, hắn cố vấn người đại diện sau, quyết định thử một lần, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia một nhà điện ảnh công ty hợp tác, quay chụp một bộ phim cổ trang, lấy đến ngàn vạn đô la thù lao không nói. Kia bộ phim còn vô pháp tại Bắc Mỹ đại quy mô chiếu phim, chỉ có thể tại toàn Mỹ phạm vi bên trong tới gần hoa tiểu tụ cư khu 78 ra rạp chiếu phim thử chiếu, mặc kệ phim có phải hay không rất nát, đối với hắn ảnh hưởng đều phi thường. Tiểu Trung Quy, sự nghiệp của hắn cơ sở tại Hollywood, chỉ cần Hollywood sự nghiệp đi lên quỹ đạo, lấy Hollywood tại toàn cầu lực ảnh hưởng, hải ngoại kia vài địa khu căn bản không phải vấn đề. Vừa có thể kiếm bó lớn mau tiền trả nợ, còn có thể đem phản đối ảnh hưởng áp xúc tại rất nhỏ phạm vi bên trong, có thể có so này càng tốt chủ ý sao. Hắn đều chuẩn bị muốn ở bên kia tiếp chụp đệ nhị bộ, tuy rằng cái kia gọi cái gì Bạch Du Linh kịch bản siêu cấp lạ, nhưng thủ lao đầy đủ cao a, kịch bản lạn điểm cũng không quan hệ. Dù sao sẽ không khiến hắn tại Bắc Mỹ cục diện càng không xong. Nicolas cả là Hollywood người từng trải, biết này giới chung khó khăn thời khắc có người kéo một phen là cỡ nào khó được, từ hắn tao ngộ nguy cơ tới nay, trừ chính mình trong nhà nhân, Mặt Thẻ là thứ nhất chịu chân tâm thực lòng giúp hắn. Mặt Thẻ cùng Nicolas cả chào hỏi, lại đi gặp nữ chính về dạ Phạ Mỹ Gà, vợ là Anderson ngay từ đầu liền cùng vị này sinh ra tại Ukraine Mỹ quốc diễn viên ký kết 3 bộ khúc hợp tác hiệp nghị. Sau đó, hắn thấy được Mạ Kenzie Ford. Kenzie, không gặp được khó khăn đi. Đối mặt này rất manh rất khả ái tiểu cô nương, Mặt Thẻ khó được quan tâm hỏi, có khó khăn mà nói, trực tiếp cùng hệ lần nói. Mạ Kenzie Ford cười đến rất ngọn, ta rất tốt, trong kịch tổ nhân đối với ta đều rất tốt. Nàng nháy thiên chân sáng sủa ánh mắt, hỏi, Mặt Thẻ, nghe nói này bộ phim còn có đệ nhị bộ. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, có A. Mạ Kenzie Ford lập tức hỏi, đệ nhị bộ chung còn có ta nhân vật sao? Không có. Mặt Thẻ chậm rãi lắc đầu, không đành lòng lựa như vậy khả ái nữ hài tử, đệ nhị bộ sẽ là hoàn toàn mới cố sự. Úc Mạ Kenzie Ford chung quy tuổi còn nhỏ, cảm xúc nháy mắt viết ở trên mặt. Mặt Thẻ cười nói, về sau có nữ hài loại này nhân vật, ta sẽ khiến hệ lần trước tiên nói cho ngươi. Mạ Kenzie Ford nháy mắt từ âm chuyển tình, thật sao? Nàng cắn môi nở nụ cười, quá tuyệt vời. Mặt Thẻ nhìn này hoan hô nhảy nhót nữ hài, đồng nhiên nghĩ tới chặt lại dở thở dần nữ nhi, không biết lớn đến chừng đó tuổi, hay không sẽ có Mạ Kenzie Ford như vậy manh như vậy khả ái. Lại nói, mới trước đây rất manh rất khả ái ngôi sao nhỏ tuổi, sau khi lớn lên đều thảm. Tỷ như Mạ Cáo Lẩy Củ Kỉn, Cờ Gì Tì Nạ Gì Ý Tì, Kỳ Sơn Đun Sắc, Hạ Lì Dô En Ôt Mèn, Đạ Cổ Tạ Phèn Nỉnh Đợi Đã, vân vân. Đúng, còn có Nạ Tạ Lì Vào Mạn. Sau khi lớn lên Nạ Tạ Lì Vào Mạn, nơi nào còn giống Mạ Tì Đạ. Nhớ tới Nạ Tạ Lì Vào Mạn, Mặt Thẻ không khỏi thở dài, từng chúng độc của Mạ Tì Đạ rất sâu, đến hiện tại còn không có hoàn toàn tản mất ta. Từ năm trước Oscar đến hiện tại, đã có một năm không tại báo chí trên truyền thông nhìn thấy Nạ Tạ Lì Vào Mạn tin tức, vị này từng nhân sinh người thắng, đột nhiên từ Hollywood biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không người chú ý. Về sau, Hollywood ngôi sao tròn, phỏng chừng rất khó nhìn thấy Nạ Tạ Lì Vào Mạn này hào người. Như vậy cũng tốt, nhìn không tới cũng liền sẽ không lại có mặt khác ý tưởng. Mặt Thẻ cùng Mạ Kenzie Ford hàn huyên vài câu, ảm bở hơ đi tới, Mạ Kenzie Ford chủ động ly khai. Cảm giác thế nào? Mặt Thẻ hỏi ảm bở hơ. Hoàn hảo. Ảm bở hơ đầu tiên là cười cười, tiếp oán giận một câu. Đạo diễn bao giờ cũng là chê ta sức bật không đủ. Mặt Thẻ nói thẳng, ngươi nhiều cố gắng, tương lai còn có trọng yếu nữ chính giao cho ngươi. Lời này đã nói rồi, cho nên ám bở hơ vẫn đặc biệt ra sức, bất quá ngại với nào đó nguyên nhân, tạm thời còn muốn bảo mật. Cụ thể thời gian, muốn thả đến thu phục hạ vị huyền sẽ sau, bằng không một siêu di nữ chính giao đến ám bở hơ trong tay, ngốc tử đều biết trong đó có vấn đề. Giống bộ điện ảnh này, một không nhẹ không nặng nữ phụ, vừa lúc có thể mê hoặc kia vài không biết nhân. Mặt Thẻ trong tay, còn có một bộ trọng lượng cấp tiểu thuyết muốn cải biên, loại hình này thiên nhiên liền có siêu cường đề tài tính. Ảm bờ hơn là người thông minh, gật đầu nói, ta cũng chính là tại ngươi này toán giận một chút, tại kịch tổ nhưng là mỗi người khen ngợi hảo diễn viên. Ngươi nhất định có thể được hoan nghênh. Mặt Thẻ nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một siêu di. Muốn khiến con ngựa chạy, nhất định phải khiến con ngựa ăn no. Đơn giản như vậy đạo lý, Mặt Thẻ đương nhiên minh bạch. Ảm bờ hơn vui vẻ nở nụ cười. Tiếp nhìn về phía Mạ Kenzie Ford bên kia, nàng có phải hay không rất khả ai à? Chương 928, chân chính khoa huyễn. Theo ám bờ hơ ánh mắt, Mặt Thẻ nhìn qua, Mạ Kenzie Ford đang tại cùng kịch tổ mặt khác tiểu diễn viên nói chuyện phiếm, vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là một rất manh rất khả ái nữ hài. Là rất khả ái. Mặt Thẻ gật gật đầu. Như vậy nữ hài khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người xem, nói không chừng sẽ là kế tiếp Đạ Cổ Tạ Phèn Nỉnh. Cứ việc Đạ Cổ Tạ Phèn Nỉnh sau khi lớn lên trở nên có chút bình thường, mới trước đây lại linh quang bắn ra bốn phía, vẫn là ít có chân chính có thị trường kêu gọi lực ngôi sao nhỏ tuổi. Mặt Thẻ hy vọng Mạ Kenzie Ford tại Cổn Dụ Dình Trong cũng có thể mang đến một ít người xem. Nhưng ám bờ hơ ý tưởng rõ ràng cùng hắn không giống nhau, lúc này lại ghé sát vào một ít, thấp giọng nói, muốn hay không ta tìm một ngày, đem Mạ Kenzie Ford đưa đến ngươi nơi đó đi. Lời này vừa ra, Mặt Thẻ nháy mắt nhíu mày, cảnh cáo nói, ám bờ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đừng đùa, loại sự tình này ngay cả chạm đều không thể đụng vào, hậu quả chi nghiêm trọng, đừng nói là hắn, đổi thành sở tỷ ẻn bở hoặc là rót giờ Lucas đám người đồng dạng thừa nhận không nổi. Ta ám bở hơn nguyên bản là tưởng lấy lòng Mặt Thẻ, không nghĩ tới Mặt Thẻ phản ứng không ngờ cứ như vậy đại. Mặt Thẻ lắc đầu, hảo, ngươi đi công tác đi. Ám bở hơn lại không núp đích, ta nói lỡ lời. Mặt Thẻ thuận miệng nói, không quan hệ. Hắn thanh âm tiếp chuyển hướng nghiêm khắc. Lời kiểu này về sau không cần nhắc lại. Ả mờ hơ vội vàng gật đầu, ta biết. Mặt thẻ khoát tay, đi công tác đi. Ả mờ hơ lại gật gật đầu, cáo tử ly khai bên này. Đối với Ả mờ hơ đề nghị, mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, nhanh chóng ném tới sau đầu. Văn minh xã hội đối hải tử bảo hộ cùng coi trọng trình độ mọi người đều biết, theo chính phủ, xã hội phúc lợi cơ cấu, tư pháp cơ quan đến dân chúng đều hình thành một loại chung nhận thức, chỉ cần đương nhi đồng quyền lợi nhận đến xâm hại khi, đều sẽ xông ra bảo vệ nhi đồng quyền lợi. Ở phương diện này, một khi trái với tương quan pháp luật, sẽ nhận đến nghiêm khắc pháp luật chế tài. Roman Polanski chính là vết xe đổ. Có chút sai lầm phạm thượng mười mấy 20 lần cũng không quan hệ, có chút sai lầm chỉ cần một lần liền khả năng vạn kiếp bất phục. Có phía trước ỉn xì đi ợt đánh xuống cơ sở tại, còn dù gì bên này quay chụp chế tác tiến hành tương đối thuận lợi, mặt thẻ đối dêm đoàn năng lực cũng có tin tưởng. Huống hồ, còn dù gì dù cho gia tăng đến 1.500 vạn đô là sản xuất dự toán, tại hắn hôm nay đầu tư chung, cũng chỉ có thể xem như tiểu chế tác. So sánh dưới, theo mạ sần này cứng rắn khoa học viễn tưởng hạng mục, đã đủ đến Hollywood nhất tuyến chế tác cửa. Mặt thẻ, người biết, phim khoa học viễn tưởng muốn chụp xuất sắc một ít, đại quy mô dự toán không thể thiếu. Disney xưởng sản xuất một gian sở tiêu đi ô chung, Disney sở cốt đối mặt thẻ nói, một ước độ là dự toán ngạch độ là thấp nhất, lại thấp ta liền không thể cam đoan phim hiệu quả. Mặt thẻ đáp, một ước độ là sản xuất dự toán không thành vấn đề. Tuy rằng hắn có thể đầu tư càng nhiều, nhưng là một nhà đầu tư, khẳng định muốn suy xét đầu tư lợi nhuận so, hơn nữa hắn có thể tùy thời thêm vào đầu tư, không cần lo lắng tài chính không đủ dẫn đến phim thô ráp. Này một ước độ là đầu tư, hắn đã khiến bở là Anderson chuẩn bị tốt. Năm trước phát sở ẩn phiếu di ở năm hạ tuyến sau, tại Bắc Mỹ địa khu DVD cùng đĩa bờ lũ dây tổng cộng bán ra 353.6 vạn trường, vỏn vẹn này bộ phận phân thành liền cao tới 8.000 vạn đô la, lại thêm phim TV cùng Internet bản quyền cũng đã đến trướng, dùng cho đầu tư the mạ sân này hạng mục đủ rồi. Mặt thẻ đối với đầu tư có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, chân chính phim khoa học viễn tưởng đều là thiêu tiền tác phẩm, tổng không thể khiến nhân vật chính phóng miệng pháo chém gió sau đó quảng cáo dùm bèn chính mình là phim khoa học viễn tưởng đi. Ridley Scott còn nói thêm, phim sẽ ở 6 tháng cuối năm bắt đầu quay chụp, hiện tại có rất nhiều chủ bị phương diện công tác, ngươi dễ nhìn nhất một chút. Hảo. Mặt thẻ không có chối từ. Hắn không chỉ là này bộ phim nam chính, vẫn là nhà đầu tư cùng người sản xuất. Này bộ phim từ năm trước bắt đầu chủ bị, hôm nay rất nhiều chuẩn bị công tác đang tại tiến hành, có một chút kịch tổ chủ động đi liên hệ đã có không sai kết quả. Hạng mục đạt được Mỹ Quốc Vũ Hàng Cục NASA toàn lực duy trì, NASA đối phim duy trì cường độ phi thường lớn. Cho phép kịch tổ tiến vào NASA nhiều căn cứ thực địa quay chụp, kịch tổ đã hoàn thành kịch bản trong, có 50 trang nội dung đều là có quan NASA chi tiết, gắng đạt tới phim sở bày biện ra nhân viên vũ trụ hình tượng cùng hành động phù hợp tình hình thực tế. Ridley Scott vì phim tổng cộng quy hoạch ước chừng 70 thiên quay chụp chu kỳ, trong đó quay chụp NASA chi tiết nội dung kế hoạch tiêu phí 21 thiên thời gian. NASA duy trì có thể cho kịch tổ quay chụp tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Tỷ như NASA vi kịch tổ cung cấp rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện duy trì, hơn nữa chỉ ra nguyên tắc một ít không khoa học địa phương, kịch tổ cũng thích hợp sửa chữa kịch bản, lấy cam đoan càng lắp ráp khoa học thực tế. Theo Vũ Hàng Cục bên kia nhân nói, các nam nhân vật chính tại hỏa tinh chấp hành nhiệm vụ, thực ra là bọn họ tương lai tính toán thực thi hỏa tinh kế hoạch chí nhất. Này chỉ có thể nói là vừa vặn. Bất quá, kịch tổ căn cứ NASA đồ du hành vũ trụ thiết kế đồ du hành vũ trụ, bị mặt thẻ cùng Ridley Scott đồng thời phủ định. Trong hiện thực đồ du hành vũ trụ cự đại mà cổng kền, tựa như trong tổ sở tỏ dị bụt dữ lì tở tì e à mặc quần áo dường như. Mặt thẻ cùng lì sở cốt đều không thích như vậy quần áo, đánh trở về khiến trang phục sư một lần nữa thiết kế, yêu cầu tại tham khảo hiện thực đồ du hành vũ trụ trên trụ cột gia tăng càng nhiều thực dụng tính cùng mỹ quan tính. Tuy rằng đây là cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh, nhưng chung quy là một bộ thương nghiệp điện ảnh. Đầu năm nay đến 2 tháng thượng tuần, lì sở cốt mang đội đi hải ngoại khảo sát không thiếu sa mạc địa khu. Muốn tìm một chỗ thích hợp quay chụp hỏa tinh mặt đất vai diễn ngoại cảnh, sớm nhất đi là Hollywood truyền thống ngoại cảnh Mộ Dọc Cổ, nhưng đến địa phương mới phát hiện, Mộ Dọc Cổ cục diện chính trị có chút không ổn, không phải rất thích hợp. Tiếp, bọn họ lại đi Jordan, khảo sát nổi tiếng hoa hồng sa mạc Quả Đi Dung, rất nhanh cũng phủ quyết. Trung Đông địa khu càng loạn, gần nhất tựa hồ có gọi cái gì IS tổ chức tại nháo sự, Tây Phương Nhân ở bên kia thật không an toàn. Cuối cùng, kịch tổ trải qua nhiều lần khảo sát, xác định tại Australia bang Queensland một chỗ hoang mạc cùng sa mạc kết hợp mang quay chụp. Hơn nữa ở trong này quay chụp còn có thể tranh thủ đến địa phương chính phủ duy trì, bang Queensland cũng có điện ảnh miễn thuế ưu đãi, kịch tổ đang có chuyên gia ở bên kia đàm phán, để tranh thủ đến lớn nhất miễn thuế ưu đãi ngạch độ. Giống như vậy một kịch tổ, có năng lực vì địa phương mang đến mấy trăm công tác cơ hội. Bộ phận cảnh quay bên trong cũng sẽ tại bang Queensland quay chụp, kịch tổ đã thuê địa phương sở tiêu đi ô, dự lì sở cốt vì theo đuổi chân thật hiệu quả, kế hoạch tại sở tiêu đi ô bên trong sáng lập một mảnh nhỏ ruộng trồng khoai tây, hơn nữa hoàn toàn dựa vào này tự nhiên sinh trưởng, dùng cho quay chụp nam chính trên hỏa tinh gieo trồng đồ ăn cầu sinh cảnh tượng. Này bộ phim phát hành phương diện, vợ là Anderson đang tại cùng Walt Disney đàm phán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống mà nói, sẽ giao cấp Disney đến phát hành. Ở mẹ gì cần sở nỉ tờ phát hành phương là Warner Bros. Theo mà sần này bộ phim bất đồng, Disney không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp. Người trước căn bản không có khả năng xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh trên thị trường, qua thẩm loại sự tình này tưởng đều không muốn tưởng, hơn nữa cắt không thể cắt, mặt thẻ cũng không nghĩ tới ở mẹ gì cần sở nỉ tờ có thể ở bên kia dạp chiếu phim chúng phát hành. So sánh dưới, theo mà sần qua thẩm vấn đề không lớn, Disney ở bên kia phát hành càng có ưu thế. Hơn nữa mặt thẻ cũng cùng lì sở cốt thương nghị qua, sẽ ở phim trung gia tăng một ít Thái Bình Dương bờ bên kia nguyên tố, tỉ như bên kia cục hàng không linh tinh cung cấp tất yếu rút. Còn có một phân lượng không nhẹ không nặng nữ tính nhân vật. Hắn đã cùng Nini chào hỏi, nhân vật này cơ bản sẽ giao đến nàng trên tay. Mặt thẻ không tính toán ở bên kia phát triển càng nhiều nam nữ quan hệ, trung quy thần thú cường đại, vẫn là không cần bị nhìn chằm chằm cho thỏa đáng. Đương nhiên, sở hữu cùng bên kia có liên quan vai diễn, hắn đều sẽ tự mình thẩm nghiệm, để tránh phạm phải một ít thấp cấp sai lầm. Thực ra bên kia kéo lớn đối đại thương nghiệp điện ảnh sẽ càng ngày càng khoan dung, chỉ cần không chạm đến mẫn cảm nhất mấy cái nguyên tắc, qua thẩm căn bản không phải việc khó. Kéo lớn xác thật không có một minh xác tiêu chuẩn, nhưng tương đối không rõ ràng tiêu chuẩn vẫn phải có. Ngoài ra, kịch tổ đang tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiêu thường, để lấy xuống càng nhiều cái quảng cáo thu nhập. Trước mắt đã có mấy cái đại doanh nghiệp đang tại hiệp đàm, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, khả năng sẽ xuất hiện từ trường Trinh Hỏa Tiễn phát xạ thần thuyền trên phi thuyền dùng liên tưởng máy tính phần cuối liên thượng sóng chiều sẽ vở chấp hành NASA phân bố nhiệm vụ. Lịch phát hành phương diện, sang năm kỳ nghỉ hè khả năng có điểm gấp, thật sự không được chỉ có thể định tại lễ tạ ơn tả hữu kỳ nghỉ. Cuối cùng, chính là kịch tổ tuyển diễn viên. Mặt thẻ đã vì Lý Lý Cổ Lìn dự lưu một nhân vật, mặt khác cơ bản đều sẽ do thử vai sinh ra. Nay hạng mục chủ bị tin tức sớm liền truyền lưu đi ra ngoài, trong đó lì xạ lưu ịt này nữ tính nhân vật rất thụ trong giới chú ý, giống Emma Adam, Emma Sở Tổn cùng Jessica Chastain đám người đều hướng kịch tổ tự tiến cử qua. Oscar trao giải điện lễ phía trước, mặt thẻ tiếp nhận Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn, trong đó trọng điểm đề cập năm nay hắn muốn quay chụp phát sở and phiếu di ở 6 cùng The Mason. Người trước không cần nhiều lời, phim bán chạy tục tập, thiên nhiên liền có thể hấp dẫn nhân ánh mắt. Cho nên, mặt thẻ trọng điểm đặt ở The Mason trên người, đặc biệt là đạo diễn Ridley Scott. Hai năm nay, Ridley Scott gặp quá nhiều phiền toái, liên tiếp làm tạp vài bộ phim, dẫn đến truyền thông cùng nghiệp nội đều tại hoài nghi hắn. Đối toàn thế giới fan điện ảnh mà nói, Ridley là ảnh sử số một thể loại phim đại sư. Hắn tại điện ảnh nhiều loại hình bên trên tiến hành rộng khắp cũng kiên định thăm dò, thâm hậu tạo nghệ cùng thành thạo tài nghệ thành tiểu phi phạm điện ảnh sự nghiệp. Vô luận là loại hình chiều ngang vẫn là chiều sâu, hắn làm đến chiến tích sặc sỡ, vì điện ảnh loại hình phong phú cùng phát triển làm ra chắc tuyệt công hiến. Mặt thẻ không chút nào che giấu chính mình đối với Ridley Scott tán thưởng, đặc biệt là tại phim khoa học viễn tưởng thượng, Ridley chút xuống rất nhiều tâm huyết, từ Alien đến bờ lạ dần nở, lại đến này bộ The Martian, Ridley mỗi một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh tất nhiên có thể khiến fan điện ảnh nói chuyện say xưa. Cuối tháng 2, mặt thẻ cùng Hollywood đại bộ phận như vậy, ánh mắt đều chuyển hướng về phía Oscar. Chương 929, tới cửa quên tiền. Oscar là thịnh hội, mỗi người đều tưởng tham dự trong đó. Đứng ở Hollywood Hitler Center phỏng vấn khu bên trong, mặt thẻ đối mặt phóng viên màn ảnh, thuận miệng nói, cho nên ta đến đây, đáng tiếc ta không có đạt được đề danh. Đối diện phóng viên cũng không có tại đây mặt trên hỏi nhiều, chung quy đối Oscar không có hứng thú Hollywood ngôi sao không chỉ mặt thẻ một người. Oscar năm nay dẫn vào điện ảnh quảng cáo giai đoạn. Này danh đến từ tiếp sóng phương ABC đài truyền hình phóng viên, dựa theo 3 ngày trước liền chế định hảo trình tự hỏi, nghe nói bên trong có người 2 bộ phim. Mặt thẻ lập tức nói, xác thực điểm đến nói, một bộ là ta đầu tư hẳn chờ game, tháng 4 trung tuần phát hành, một bộ khác là ta diễn viên chính J.I.Zo 2, dì ta lì ạ thị hòn, ý đi vẹn đèn sờ dây lịch phát hành mở màn. Có thể giới thiệu dưới này 2 bộ phim sao? Phóng viên lại hỏi. Hẳn chờ game là một bộ dùng hy vọng chiến thắng sợ hãi điện ảnh. Mặt thẻ đại khái giới thiệu một chút này 2 bộ phim. Phỏng vấn chỉ rằng co vài phút, rất nhanh liền kết thúc, mặt thẻ hoàn thành nhiệm vụ, rời đi phỏng vấn khu. Chiều Hollywood Hitler Center đi. Nơi này phía trước gọi là cổ đặc giáp hát, theo cổ đặc công ty phá sản, vô lực lại thanh toán đội tên phí dụng, tháng này vừa sửa hồi Hollywood Hitler Center nguyên danh, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện đang tại đối ngoại chiêu thương, tìm kiếm tân hợp tác phương, phỏng chừng không qua bao lâu, lại sẽ đổi một tân danh tự. Mặt thẻ tin tức cũng coi như linh thông, theo hắn biết, đồn bị công ty vô cùng có khả năng trở thành tân đội tên thương. Đại khái 2-3 tháng, Hollywood Hitler Center liền sẽ cải danh thành đồn bị giáp hát. Mới vừa đi lên thềm, mặt thẻ liền thấy được Leonardo DiCaprio. Hải, Leo. Hắn chủ động hô. Leonardo DiCaprio bung ra nắm tóc vàng nữ nhân, lại đây cùng mặt thẻ bắt tay, còn cố ý xem phía sau xem, hỏi, như thế nào, đêm nay liền ngươi một người tới được. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, đúng vậy, một người. Khi nói chuyện, hắn quét Leonardo DiCaprio mặt sau liếc nhìn, cái kia tóc vàng nữ nhân không phải lần trước nhìn thấy bờ lạ kẹ lại ly, mà là xa lạ gương mặt. Nhanh như vậy lại đổi một. Mặt thẻ thấp giọng hỏi. Tất yếu nhanh hơn tốc độ A. Leonardo DiCaprio thở dài, đồng dạng hạ giọng, ra tay chậm mà nói, xinh đẹp kia vài đều phải bị người đoạt đi. Hắn nói tiếp, Mỹ nạ là sở hót lở sở trệ tẹt người mẫu, muốn hay không khiến nàng cho người giới thiệu một. Mặt thẻ lắc đầu, không cần. Như thế nào? Leonardo DiCaprio nhớn mày hỏi, đây là chuẩn bị muốn ổn định xuống dưới. Tạm thời không suy xét qua. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Leo cái kia tóc vàng nữ nhân tại gọi Leonardo DiCaprio. Mặt thẻ không lại đương bóng đèn, chủ động cáo từ, chỉ Hollywood Hitler Center, ta đi vào trước. Tiến vào Hollywood Hitler Center, dọc theo chuyên môn thiết trí đường, mặt thẻ đi vào một bên khách quý phòng nghỉ, nơi này tụ tập không ít người. Rất nhiều người thừa dịp trao giải điện lễ bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, mượn dùng Oscar này nơi sân chung quanh giao tế. Không thích giao tế nhân, thì có thể dọc theo chuyên môn mở thông đạo tiến vào rạp hát nội bộ, yên lặng đợi trao giải điện lễ bắt đầu. Mặt thẻ vừa cùng Warner Bros. Một vị cao quản chào hỏi, liền nhìn thấy Jennifer Lawrence tìm lại đây. Phàm là tại công chúng trường hợp, Jennifer Lawrence đều là vui tươi hớn hở ngốc đại tỷ, phảng phất nhân sinh chung không có bất cứ phiền não như vậy. Niên đại này, nhân sinh người thắng nhân thiết xa không bằng ngốc đại tỷ được hoan nghênh. Phía trước Hollywood có mấy cái điển hình đi nhân sinh người thắng nhân thiết nữ ngôi sao, phân biệt là nạ tạ lỷ vỏ mạn, ẻn hạt thuộc cùng người nẹ bàn trào. Nạ tạ lỷ vỏ mạn không cần phải nói, từ sờ ta vượt lệ tỷ rổ sau khi kết thúc vẫn không ôn không hỏa, luôn luôn không chân chính đi lên qua nhất tuyến, ẻn hạt thuộc cùng người nẹ bàn trào danh khí ngược lại là rất lớn, nhưng vô luận là nào điều tra danh mục chung, các nàng hai đều đứng hàng người Mỹ chán ghét nhất ngôi sao năm danh đầu. Các nàng tối thụ số đông đại chúng chán ghét chính là huyễn diệu cùng tự tin quá. So sánh dưới, ngoại hình không tính đặc biệt xinh đẹp, nhìn như tùy tiện, lại thời thời khắc khắc giả ngu sung lăng nữ ngôi sao, càng thụ các fan điện ảnh hoan nghênh. Jennifer Lawrence đến gần mặt thẻ trước mặt, thấp giọng nói, ta vào tương đối sớm, trong lúc vô tình nghe được Tom Hatch cùng người nói, học viện chủ tịch Tom Trèo Lạc tựa hồ đang tìm ngươi. Ân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta nhìn thấy Tom Trèo Lạc. Ta đi trước. Jennifer Lawrence ly khai nơi này. Liên tại phía trước bên trái cách đó không xa, Tom Trèo Lạc rõ ràng cũng thấy được mặt thẻ, đã hướng bên này đi tới. Tom Trèo Lạc rời đi địa phương, đứng đại danh đỉnh đỉnh Tom Hatch. Mặt thẻ tuy rằng cùng Tom Trèo Lạc không quen thuộc, nhưng cũng biết hắn là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện trước mắt chủ tịch. Lúc ấy hắn từ Sid Gannis trong tay tiếp nhận này một chức vị, bắt đầu 4 năm nhiệm kỳ khi, Tom Hatch cũng tiếp nhận chức vụ 3 danh phó chủ tịch trí nhất. Mặt khác hai danh phó chủ tịch là nổi tiếng người sản xuất cắt đờ dìn kẹn nở đi cùng lão bài biên kịch Phil Robinson. Đối với Tom Hatch cùng Phil Robinson, mặt thẻ tương đối quen thuộc, năm đó hắn có thể đi vào Ben Off bở dọ thở kịch tổ đạt được sở tờ ở thượng úy cái kia nhân vật, chính là tại thử vai chung đả động Tom Hatch. Phil Robinson cũng tham dự Ben Off bở dọ thở hạng mục, là trong đó một tập biên kịch cùng đạo diễn. Còn chưa đi đến phụ cận, Tom Trèo Lạc liền chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi, mặt thẻ tại lễ phép phương diện luôn luôn rất chú ý. Nhanh chóng tiến lên hai bước, chủ động vươn ra tay phải, có chút khách khí nói, buổi tối hảo, Trèo Lạc tiên sinh. Tom Trèo Lạc cùng mặt thẻ nắm tay, cười nói, buổi tối hảo, mặt thẻ. Hắn nhìn về phía mặt thẻ bên cạnh Jennifer Lawrence, ngươi có thể tham gia Oscar, quá khó được. Mặt thẻ cũng cười cười, nói, hai năm trước công tác rất bận, năm nay vừa lúc có thời gian. Thực ra hắn đối Tom Trèo Lạc ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng là phái bảo thủ, nhưng không phải ngoan cố phái bảo thủ. Cũng tại thôi động một ít về Oscar cùng Hollywood điện ảnh cải cách. Hắn cùng phía trước nhậm Sid Gannis liên thủ thôi động tam hạng trọng yếu thi thố, một là bao gồm trung thân thành tựu thưởng, Jin Hở quân chủ nghĩa nhân đạo thưởng, ở Vin Thản Bở kỷ niệm thưởng ở bên trong vinh dự thưởng, bị rút khỏi Oscar điện lễ, đơn độc tại 11 nguyệt tổ chức một ước có 500 người tham gia trao giải hội, loại này hoặc lễ trao giải sở thụ chú ý độ cùng Oscar căn bản không thể đánh đồng. Hai là tốt nhất phim để danh danh sách từ 5 bộ khuyết chương đến 10 bộ. Ba là tốt nhất điện ảnh ca khúc thưởng đem thực hiện thà thiếu không ẩu bình chọn nguyên tắc, tại đề danh bỏ phiếu giai đoạn chung, nếu sở hữu tác phẩm được đến điểm số bình quân cũng không vượt qua 8.25, như vậy niên độ tốt nhất ca khúc thưởng đem chỗ trống. Rất đáng tiếc, không thể tại đây một khóa Oscar để danh trên danh sách nhìn đến ngươi danh tự. Tom Chéo lắc lại đây tựa hồ có nhất định mục đích, lại nói vài lời không liên quan. Mặt thẻ, ngươi hẳn là tranh đoạt một Oscar biểu diễn thưởng. Mặt thẻ nhìn như chăm chú, kỳ thật rất tùy tiện đáp, cơ hội thích hợp mà nói, ta sẽ. Tom Chéo lắc còn nói thêm, lấy ngươi hiện tại biểu diễn tiêu chuẩn cùng chọn lựa nhân vật ánh mắt, hoàn toàn có cạnh tranh tốt nhất nam chính thực lực. Ta còn muốn cố gắng. Mặt thẻ khiêm tốn nói. Tom Chéo lắc là người từng trải. Tại giới điện ảnh dốc sức làm gần 50 năm, làm sao có khả năng nhìn không ra Mặt Thẻ căn bản không để ở trong lòng. Học viện hạch tâm tầng nhân ai chẳng biết, Mặt Thẻ hòn nở đối Oscar khuyết thiếu kính ý. Nhưng hắn không phải đến muốn kính ý, vẫn là cười nói, trước mắt học viện đang tại duệ ý cải cách, hy vọng ngươi có thể nhiều duy trì học viện. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ âm thầm đề cao cảnh giác, đừng nói Tom Chéo lặc này mấy lao nhân, hắn cùng Tom Hass cũng không phải một đường nhân. Đương nhiên, Mặt Thẻ ngoài miệng vẫn là nói, ta khẳng định sẽ duy trì học viện quyết nghị. Ai Tom Chéo lắc thở dài, học viện cũng rất khó khăn, mỗi làm một quyết định, liền liên lụy đến một đống lớn chuyện phiền toái. Hắn rất tự nhiên nói, liền nói học viện tân viện bảo tàng hạng mục, cuối năm trước trọng khải sau vẫn gặp phải cự đại tài chính chỗ hổng. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ dần dần minh bạch lại đây, vị này học viện chủ tịch lại đây tìm hắn, không phải học viện đối với hắn thái độ có đổi mới, mà là tới được quên tiền đi. Quả nhiên, Tom Chéo lắc còn nói thêm, may mắn học viện các hội viên phân phân khẳng khái mở hầu bao, giải quyết một bộ phận tài chính vấn đề. Mặt Thẻ lại không tiếp Tom Chéo lặc mà nói, ngược lại nói, Chéo lặc tiên sinh, ngươi không nghĩ tới triệu tập một hồi đại hình quyên tiền hoạt động sao? Ngươi nhiều lực lượng đại, học viện có 6.000 danh hội viên, hẳn là có biện pháp giải quyết. Tom Chéo lặc không nghĩ tới Mặt Thẻ sẽ như vậy nói, không khỏi sửng sốt một chút, hắn là muốn học viện thành viên trung giàu có nhất mấy cái quyên bút tiền, giải quyết bộ phận tài chính chỗ hổng, Mặt Thẻ hòn nờ mục tiêu chí nhất. Nhưng lời này ý tứ, nếu có thể công khai quyên tiền, hắn còn đáng giá ngầm đi tìm tới sao? Hướng mọi thành viên công khai quyên tiền, học viện mặt mũi ở đâu? Đây cũng là biện pháp. Tom Chéo lặc chỉ có thể nói như vậy. Mặt Thẻ rất chăm chú nói, đến lúc đó ta cũng sẽ tấn học viện hội viên chức trách. Tom Chéo lặc cười hai tiếng, không nói thêm nữa, cùng Mặt Thẻ hàn huyên vài câu điện ảnh phương diện sự, chủ động cáo từ ly khai. Học viện điện ảnh viện bảo tàng hạng mục, Mặt Thẻ nghe hệ lần hơ măn đề cập qua. Đây là học viện một to lớn kế hoạch đầu tư 4 ước đô la, tài chính chỗ hổng gần 2 ước đô la. Như vậy cự ngạch tài chính, hắn chỉ có thể tỏ vẻ bất lực. Nếu học viện công khai mộ tập mà nói, tốt như vậy nói, hắn sẽ quên ra hẳn là quên số định mức. Nhưng ngầm móc ra cự ngạch tài chính, cho dù là chỗ hổng 1 phần 10, Mặt Thẻ đều sẽ cự tuyệt, hắn còn chưa như vậy cao giác ngộ. Khác không nói, học viện lấy cái gì đến làm hồi báo? Oscar tiểu kim nhân. Đừng nói hắn không có hứng thú. Liền tính là cảm thấy hứng thú, học viện dám mạo như thế cự đại phiêu lưu cấp sao. Lại nói, một Oscar tiểu kim nhân, đối với hắn đến nói, căn bản không đáng giá nhiều như vậy. Chương 930, ba ba đi đâu? Hắn đối học viện cùng Oscar khuyết thiếu đầy đủ kính ý. Nhìn Mặt Thẻ hòn nở ở vị trí, một mang kính mắt tóc hoa bạch lão nhân đối Tom Chéo lặc nói, ngươi không nên đi chủ động tìm hắn. Tom Chéo lặc lại lắc đầu, Bill, ngươi biết viện bảo tàng kiến thiết tài chính chỗ hổng lớn bao nhiêu sao? Hắn trước hướng tới rạp hát đại sảnh đi, đảng tóc hoa bạch lão nhân đuổi kịp, tiếp tục nói, Hollywood ai chẳng biết Mặt Thẻ hòn nở đối Oscar không có hứng thú. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Tóc hoa bạch lão nhân không có nói tiếp. Tom Chéo lắc thở dài, Mặt Thẻ hòn nở là Hollywood chân chính có tiền nhân, hắn là Hollywood giàu có nhất nhân, thật muốn luận cùng tài lực, Mặt Thẻ hòn nở thậm chí so sở tỷ ẹn bở cùng George Lucas đều có tiền. Điểm ấy view ngược lại là đồng tình, ai chẳng biết luận cùng cá nhân vơ vét của cải năng lực. Mặt Thẻ hòn nở nếu là khiêm tốn trong giới đệ nhị, ai dám nói chính mình là trong giới đệ nhất. Mặt Thẻ hòn nở là Hollywood công nhận vơ vét của cải máy móc. Thậm chí, có người đều đang nói hắn đã là Hollywood trong giới đệ nhất phú hảo. Hắn nguyện ý quên giúp sao? Bill hỏi. Không muốn. Tom Chéo lắc lại lắc đầu, người này quá mức khôn khéo cùng cẩn thận, không hề xúc động. Hắn khoát tay, tính, chúng ta lại tìm con đường khác. Trong phòng nghỉ nhân lục tục đi vào rạp hát đại sảnh. Mặt Thẻ tìm đến chính mình chỗ ngồi, một mình một người chờ đợi trao giải điện lễ bắt đầu. Bên cạnh có vài nhân cũng chủ động lại đây chào hỏi, hắn cũng lễ phép nhất nhất đáp lại. Nhưng khiến Mặt Thẻ có điểm ngoài ý muốn là, bên trái chỗ ngồi rất nhanh ngồi trên một người quen cũ. Angelina Jolie một mình một người đi tới, nhìn xem trên chỗ ngồi thẻ bài, lại nhìn nhìn Mặt Thẻ, vẫn là ngồi xuống. Hai người láng giềng mà ngồi, ai đều không thể làm như không thấy. Mặt Thẻ chủ động chào hỏi, buổi tối hảo, Jolie. Angelina Jolie đối với hắn gật gật đầu, buổi tối hảo, mặt thẻ. Giờ khắc này, nàng tâm tình tương đương phức tạp, không ai so nàng càng rõ ràng bên cạnh vị này siêu cấp cự tinh từng nghèo túng tới trình độ nào. Nhưng một người thành danh, đặc biệt là giống mặt thẻ hòn nợ như vậy, qua lại kia vài hèn mọn trải qua, ngược lại trở thành mỹ đảm, biến thành không sợ gian nan hiểm trở mà cố gắng giao tranh chứng cứ. Cố gắng giao tranh. Sắc thật có, càng nhiều vẫn là ti bị vô sỉ. Từ cùng bờ giác ít chia tay sau, nàng nhìn lại quá khứ này 10 năm trải qua, phát hiện rất nhiều giải thích không thông gì đó, nếu đem mặt thẻ hòn nở thêm vào đến, giống như đều có thể nói được thông. Nàng cùng Johnny Limler thuận lợi ly hôn, Johnny Limler cùng nàng muốn cái gọi là băng ghi hình, sau lại từ Hollywood dần dần biến mất. Thậm chí, nàng hoài nghi chính mình cùng Jennifer Aniston tổng cùng bờ giác ít ba người ở giữa khúc mắc, cũng cùng gã này thoát không được quan hệ. Đáng tiếc, không có bất luận kẻ nào cùng sự có thể chứng minh điểm ấy phỏng đoán. Mặt thẻ nhìn Angelina Jolie gắt gao banh bộ mặt, trong lòng thở dài một hơi, nghiêm khắc nói lên, Angelina Jolie tại hắn tiến vào Hollywood trong quá trình, đặc biệt là bắt đầu giai đoạn, giúp đỡ không ít. Gơ, in the rủ pet trung thứ nhất nhân vật, không có Angelina Jolie tuyệt đối không cầm đến tay, không có cái kia nhân vật làm cơ sở, lấy hệ lần hờ mặn năm đó vô lợi không dậy sớm tính cách, e sẽ không ký xuống hắn. Hơn nữa làm hắn sự nghiệp cơ sở biểu diễn huấn luyện ban, đồng dạng đến từ Angelina Jolie giới thiệu. Tại hắn sự nghiệp khởi bước giai đoạn, kỹ xảo biểu diễn ban đầu chọc lão sư nhưng là giúp đỡ không ít. Hiện tại nghĩ đến, này mấy cũng đều cùng Angelina Jolie có liên quan. Tuy rằng Angelina Jolie giúp hắn càng nhiều là xuất phát từ một hồi giao dịch, nhưng hỗ trợ sự thực là chân chính tồn tại. Từ phương diện này xem, hắn coi như là tiêu chuẩn vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Khác ngược lại cũng không nhiều làm. Nhưng tranh đoạt sở mít vợ chồng khi liên quan Angelina Jolie cùng nhau tính toán, bao giờ cũng là sự thực không cần bàn cãi. Hắn không phải hối hận, nếu lại đến một lần, vẫn là sẽ không chút do dự đi làm. Chỉ là, có chút tưởng nhớ quá khứ. Đột nhiên, mặt thẻ có chút lý giải học viện đám lao nhân theo tuổi tăng lớn, cuối cùng sẽ tưởng nhớ quá khứ, hoài niệm từng tốt đẹp hoặc là chi phấn đấu qua một vài người cùng sự. Hollywood đám lao nhân tưởng nhớ là cái gọi là thời đại hoàng kim, mà hắn tuổi lớn. Cũng bắt đầu tưởng nhớ mười mấy 20 tuổi khi bộ dáng. Thứ này liền gọi tình hoài, giống như tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, biết rõ Michael Bay chụp Transformer lạn có thể, vẫn như cũ sẽ nhìn, lặp lại xem, là vì nhỏ tuổi khi Optimus dìm cùng mẹ gạ chồng tình hoài. Giống như là Disney chuẩn bị trọng khải tinh chiến, làm cho bọn họ tin tưởng mười phần, đồng dạng cũng là người xem tình hoài. Jolie, gần nhất đang bận cái gì? Mặt thẻ chủ động mở miệng. Ngươi xem lên so với chúng ta vừa nhận thức khi gầy nhiều. Hiện tại Angelina Jolie dứt khoát gầy đến thoát hình, nói là xương bọc da đều không khoa trương. Angelina Jolie có chút ngoài ý muốn, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nhàn nhạt nói, còn có thể bận rộn cái gì, công tác, quay phim, từ thiện nàng ngữ điệu đột nhiên trở nên ấm áp, còn muốn chiếu cố bọn nhỏ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, ta bỗng nhiên phát hiện, ta nợ ngươi một câu cảm ơn. Ngươi không nợ ta một câu cảm ơn. Angelina Jolie không chút khách khí nói, ngươi nợ ta một câu xin lỗi. Mặt thẻ cười cười, không có để ý Angelina Jolie mà nói, Jolie, cảm ơn ngươi từng cho ta giúp. Angelina Jolie nhìn về phía mặt thẻ, có thể nhìn ra hắn không phải nói đùa, một hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, không cần khách khí. Nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, đột nhiên nói, nhận thức ngươi, không biết là của ta may mắn vẫn là bất hạnh. Nghe nói như thế, mặt thẻ ngược lại là một điểm đều không xấu hổ, hỏi. Lời này nói như thế nào? Ngươi giúp ta thoát khỏi Johnny Limler tên khôn kiếp này. Angelina Jolie nói thẳng, chứ phải nô nạ gì đỡ cái kia kỹ nữ mặt, lại. Nàng xem mặt thẻ, nhẹ giọng nói, lại khiến các hải tử của ta mất đi phụ thân. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận loại này lên án, ít là từ ta trong tay cướp đi kia hai hạng mục. Hắn cố ý tại xông về phía trước tăng thêm ngữ khí. Angelina Jolie lại lắc đầu, tính, ta không tưởng với ngươi tranh chấp, ta cũng không có chứng cứ. Xem tại ta từng giúp qua ngươi phân thượng, hy vọng ngươi không cần lại chú ý bờ rất ít, hắn hiện tại chỉ có thể cấp chút 4-5 lưu xưởng phim nhỏ quay phim dở trả nợ. Nàng chậm rãi nói, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là ta ba hải tử phụ thân. Tổng không thể tương lai bọn nhỏ hỏi ba ba đi đâu, nàng muốn cùng bọn nhỏ nói, đi San Fernando và lì tìm đi. Tuy rằng triệt để chia tay, nhưng bởi vì hải tử quan hệ, nàng ngẫu nhiên còn sẽ hỏi thăm dưới bờ rất ít tin tức, đoạn thời gian trước nghe nói. Có San Fernando và lì nhân chủ động tìm tới bờ giác ít, lấy thay hắn hoàn lại nợ nần vi điều kiện, dù hoặc bờ giác ít tiến vào San Fernando và lì quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động. Nếu biến thành thật, này làm cho nàng cùng ít ba hải tử về sau như thế nào gặp người. Việc này nàng phi thường hoài nghi cùng bên cạnh mặt thẻ có liên quan. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, dỗ ly, ít sự theo ta không có bất cứ quan hệ. Khanh bờ giác ít sự đề cập đến ít nhi, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hơn nữa từ bờ giác ít triệt để phá sản sau, cũng không lại chú ý qua vị này tiền Hollywood ngôi sao. Angelina Jolie lại nói, ta thay bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Mặt thẻ vươn ra tay phải, trả lời không phải nội dung vừa hỏi, Jolie, chúng ta đều là lao bằng hữu. Angelina Jolie do dự một hồi, trầm mặc tự hỏi một hồi, cuối cùng chậm rãi nâng lên tay phải, cùng mặt thẻ cầm, cảm ơn. Mặt thẻ thu hồi tay phải, không có nói thêm gì, phát sinh nhiều như vậy, cùng Angelina Jolie thành không được bằng hữu, nhưng cũng không tất yếu biến thành địch nhân. Này có tính hay không gặp lại cười mận ân cựu đâu. Lập tức, mặt thẻ lực chú ý chuyển tới bên tay phải, bên phải vừa lại đây một người tuổi còn trẻ tóc vàng nữ hài. Ngươi hảo. Mặt thẻ chủ động chào hỏi. Cái kia tóc vàng nữ hài sớm liền thấy được mặt thẻ, lập tức quay đầu đến, cười nói, xin chào, mặt thẻ. Nàng tự giới thiệu, ta là. Mặt thẻ đánh gãy nàng, đừng nói, khiến ta đoán đoán ngươi là ai. Nghe nói như thế, tóc vàng nữ hài tự nhiên biết mặt thẻ khả năng nhận thức hắn, nhưng vẫn là chờ mong hắn nói ra chính mình danh tự. Có thể khiến mặt thẻ hòn nợ nhớ kỵ nữ hải, có mấy cái. Mặt thẻ làm như có thật đánh giá nàng một phen, gật gật đầu, mang theo tự tin nói, ngươi là ổn sẻn tiểu thư. Nữ hải trên mặt nháy mắt xuất hiện kinh hỉ. Mạ dì cùng Ashley đều gặp qua. Mặt thẻ nhẹ nhàng vuốt ve cằm, cho nên, ngươi là ổn sẻn tỷ muội trung tiểu muội, ngươi là Elizabeth. Nữ hải che miệng lại, trên mặt kinh hỉ thấy thế nào đều không là giả vờ. Xin chào, Elizabeth ổn sẻn tiểu thư. Mặt thẻ rất chính thức tự giới thiệu. Ta là Mạt Thẻ Horner, nhìn thấy ngươi phi thường vinh hạnh. Elizabeth ổn sèn vội vội vàng vàng nói, không, không. Mạt Thẻ, đây là vinh hạnh của ta. Nàng vỗ nhẹ ngực, bình phục dưới có điểm cấp bách hô hấp, ngươi bảo ta dịch đi, các bằng hữu của ta đều như vậy bảo ta. Hai người rất nhanh hàn huyên lên, thẳng đến trao giải điển lễ bắt đầu mới dừng lại đến. Lần này chủ trì trao giải điển lễ là biểu lì cờ gì Stoffer, năm trước song hoàng đản có thể nói là thảm bại, học viện rơi vào đường cùng. Đành phải một lần nữa thỉnh trở về biểu lì cờ gì Stoffer. Khóa trước người chủ trì chọn dùng song hoàng đàn, do James Phở giảng sổ cùng N. Hạt Thuệ cùng chủ trì, có thể xếp vào thất bại phản diện giáo tài trong. Đặc biệt là James Phở giảng sổ, trong giới có rất nhiều nơi phát ra tin cậy nghe đồn, nói Hủ Lan Lan tại trao giải điển lễ bắt đầu trước cắn thuốc, rất nhiều xuyến từ căn bản không ấn kịch bản đi, khiến N. Hạt Thuệ này hợp tác mệt mỏi ứng đối. Càng thêm khoa trương là... James Phở giảng sổ ở phía sau đài trước mặt mọi người mặt xưng En Hạt Thuẩy vi miệng rộng quái, nói nàng chỉ độn như là tảng đá. Từ sau đó, En Hạt Thuẩy này ngoại hiệu nhanh chóng truyền khắp Hollywood, nàng cũng cùng James Phở giảng sổ thế bất lưỡng lập. Lần này, không có xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, hết thảy đều bình thường mà tương đối cứng nhắc, ngay cả cuối cùng người thắng cũng không có ngoài ý muốn. Harvey Weinstein vận tác nghệ thuật ra này bộ phim, nhất cử bao quát tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim cùng tốt nhất nam chính tam đại giải thưởng, trở thành lớn nhất người thắng. Ca nói Elizabeth ổn sẻn chắc nhiều người không biết, nhưng sở cắt lệ vật trong vũ trụ mạ vật thì chắc có nhận ra. Chương 931, mỗi người đều có lập trường cùng lợi ích. Trao giải điển lễ vừa chấm dứt, Elizabeth ổn sẻn cơ hồ không nghĩ nhiều, lập tức cùng Mạt Thẻ lên xe, đi đến tổ chức Oscar chi dạ Bạt Tỷ khách sạn, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau tham gia trận này thịnh yến. Bạt Tỷ sau đâu? Đi theo Mạt Thẻ đi vào yến hội thính, nàng trong óc lập tức vọt ra vấn đề này. Đáp án liền đặt ở trước mặt. Cùng như vậy một thanh danh cự đại, ngoại hình xuất chúng lại nhiều kim cự tinh, đến một lần diễm ngộ linh tinh cũng không sai. Nghe nói bở là kẻ lái lý đều tán nàng thần tượng Leonardo DiCaprio, vì sao chính mình không thể cùng thích ngôi sao đến trường thi đấu hữu nghị. Trọng yếu nhất là, Mặt Thẻ tạo nên bao nhiêu nữ ngôi sao. Mặt Thẻ nếu tham gia Oscar trao giải điển lễ, ngại với vạn nỉ tỷ F.A.I.G. tổng biến tì nã bở dồn tình cảm, tổng muốn đến Oscar chi dạ trên mặt tỷ lộ một mặt. Tuy rằng rất tưởng cùng kéo hắn sở cắt lệ vạch đến đoạn siêu hữu nghị quan hệ, nhưng cũng không vội vã này nhất thời. Lại nói, ở trên mặt tí lộ một mặt, trực tiếp đi khách sạn thượng tầng khai phòng liền là, cũng phi thường phương tiện. Thừa dịp Oscar trao giải điển lễ, hắn cùng Elizabeth ổn sẻn hàn huyên một đêm, tự nhiên có thể nhận ra đây là từng xem qua ạ vẹn trở hai cùng cả Pen America 3 sở cắt lệ vạch. Cũng lý giải đến, Elizabeth ổn sẻn cùng nàng hai vị tỷ tỷ như vậy, lúc còn rất nhỏ liền xuất đạo. Có thể nói là tiêu chuẩn ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Bất quá ạ vẹn trở còn không có phát hành, mà và ảnh nghiệp trong kế hoạch tạm thời cũng không có sở cắt lệ vạch bóng dáng. Nhân vật này là ít men chung một thành viên, cùng quỷ sĩ vợ là song bào thai, lão ba là đại danh đỉnh đỉnh mạ nệ tổ. Cho nên, Sơ cắt lệ hoạch điện ảnh bản quyền căn bản không ở mạ vật chuyện tranh trong tay, sớm tính cả ít men cùng nhau bán cho 20th sẹn tù dị phốt, mạ vật ảnh nghiệp muốn khiến sở cắt lệ hoạch gia nhập báo thù giả, đầu tiên muốn cùng 20th sẹn tù dị phốt đạt thành hiệp nghị. Này cũng không dễ dàng. Ta 2 tỷ tỷ nói lên qua ngươi. Ngồi ở nhất trương bên bàn ăn, Elizabeth ổn sẹn vừa uống nước, vừa nói, ta cảm giác các nàng nói không đối. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, các nàng nói cái gì? Hắn tiếp nở nụ cười, không có phương tiện mà nói, liền không muốn nói. Elizabeth Olsen cười cười, nói, không quan hệ. Các nàng nói với ngươi gặp được qua một lần, ngươi này nhân phi thường ngạo mạn. Phải không? Mặt thẻ nhớ lại đến. Giống như hắn không có ngạo mạn đối đãi qua người khác đi. Cùng Olsen tỉ mội lần đó gặp mặt. Hắn trong lòng thở dài, Olsen tỉ mội năm đó để người đến tìm hắn, lấy các nàng tự thân làm thù lao, khiến hắn vì các nàng phẩm bài làm tuyên truyền, sau đó hắn cự tuyệt. Đây là ngạ mạ. Này rõ ràng là có tiết tháo được rồi. Không phải. Elizabeth ổn sẻn phi thường xác định, ngươi rất khôi hài, rất nhận người thích, một điểm đều không ngạ mạ. Mặt thẻ nói tiếp nói, không thể không nói của ngươi ánh mắt là chính xác nhất. Tuy rằng Elizabeth ổn sẻn cũng cùng nàng 2 tỷ tỷ như vậy hóc ngực gù lưng, nhưng xinh đẹp nhiều. Mặt thẻ không tính toán ở lâu trong này, tại truyền thông tiền chụp ảnh, lại cùng Tina bở rồn chào hỏi, mang theo Elizabeth ổn sẻn ra hiến hội thính. Gọi điện thoại muốn một gian căn hộ, cùng Elizabeth ổn sẻn hưu thuyết hưu tiếu tiến vào thang máy gian, chuẩn bị lên lầu tâm tình nhân sinh lý tưởng. Hai người vừa đi vào thang máy gian, thang máy truyền đến tiếng vang, theo cửa kim loại mở ra, đoàn người hạ thang máy. Những người này tất cả đều là gương mặt quen thuộc. Đi ở mặt trước nhất là Hạ Vị Winston, kéo hắn cánh tay người là đêm nay tốt nhất nữ chính mẹ dịn sở chim, mặt sau cùng Bob Winston cùng một cầm tiểu kim nhân xa lạ nam tính gương mặt. Mặt thẻ cũng không nghĩ tới. Thế nhưng ở trong này gặp được đêm nay nhân sinh những người thắng. Phòng trưng là tại dưới lầu nhận truyền thông phỏng vấn, cho nên mới đi lên đi. Trung quy bọn họ đều là lần này Oscar siêu cấp đại người thắng. Tỷ như cái kia xa lạ nam tính gương mặt, mặt thẻ gọi không ra danh tự, lại biết đối phương vừa lấy đến Oscar tốt nhất nam chính tiểu kim nhân. Này một hàng nhân cũng thấy được mặt thẻ cùng Elizabeth Olsen. Mặt thẻ nhìn Hạ Vị Winston liếc nhìn, không nói gì hứng thú, chuẩn bị trực tiếp vào thang máy. Nhưng hắn không nói lời nào. Hạ Vị Winston lại chủ động mở miệng, hải, mặt thẻ, đây là muốn đi đâu? Hạ Vị Winston vẫn nhớ rõ vì sao tại nghệ thuật ra bản quyền thượng dùng nhiều gấp đôi bản quyền phí. Mặt thẻ người như thế, cũng không e ngại gian nan hiểm trở, Hạ Vị Winston chủ động chào hỏi, hắn cũng ngừng lại, muốn nhìn một chút gã này lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Về nhà, mặt thẻ thuận miệng đáp, ngủ. Nghe nói như thế, Elizabeth ổn sẻn trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, này cũng quá lộ liễu. Hạ Vị Winston di chuyển cước bộ, chắn ở mặt thẻ phía trước bên trái, nhiệt tình mời nói, chúng ta muốn vi nghệ thuật ra chúc mừng, lại đây cùng nhau tham gia đi. Liên tại hắn sau lưng, Bob Winston chân mày cau lại, đối với Hạ Vị Winston hành động, rõ ràng có điểm bất mãn. Hắn thủy chung đều cho rằng, không tất yếu cùng mặt thẻ hòn nớ loại này nhân trở mặt, phía trước cũng nhiều lần khuyên qua Hạ Vị Winston, nhưng Hạ Vị Winston cho rằng mặt thẻ hòn nớ cũng chính là tăng mạnh bản Tom Duy mà thôi, không có cái gì cùng lắm thì. Giữa song phương mâu thuẫn dị thường bén nhọn, thậm chí tại Hollywood đều nửa công khai hóa. Thiết tưởng một chút, nếu Einstein ảnh nghiệp cùng mặt thẻ hòn nở không có nháo mâu thuẫn, có phải hay không có thể hợp tác? Insidious cái kia hạng mục, lấy hẹn mẹo nhưng là trước giao đến Einstein ảnh nghiệp trong tay, lấy mặt thẻ hòn nở bình thường làm người, giữa song phương vô cùng có khả năng tại đây hạng mục bên trên đạt thành hợp tác. Insidious một bộ phim kiếm bao nhiêu tiền? Einstein ảnh nghiệp vận tắc 2 năm Oscar lợi nhuận e đều so ra kém. Rõ ràng hợp tác có thể cùng thắng, cố tình bởi vì người nào đó bá đạo diễn xuất, ảnh hưởng Winston ảnh nghiệp lại tiến thêm một bước, đây không phải lạm dụng trên tay quyền lực lại là cái gì. Qua lại mấy năm nay, Winston ảnh nghiệp xác thật là tại Hạ Vị Winston vận doanh hạ phát triển cường đại, nhưng sự thật lần nữa tỏ rõ, Winston ảnh nghiệp muốn lại có phát triển, tất yếu đánh vỡ ban sơ đã có cách cục. Hán vị kia hảo bằng hưu nói rất đúng, Hollywood cũng không phải không có như vậy tiền lệ. Hoàng Disney chính là tốt nhất ví dụ. Michael Eisner đem Disney từ một nhà tiểu sản xuất trường phát triển trở thành đại hình truyền thông công ty, nhưng hắn trái lại trở thành Disney lại phát triển chứng ngại, thậm chí một khỏa ưu ác tính, đương hoàng Disney móc xuống này khỏa ưu ác tính, đem sau lưng do bất ải gờ đẩy lên trước đài, hoàng Disney chiếm được bay vọt thức phát triển. Hôm nay hoàng Disney cỡ nào cường đại, phát triển thế cỡ nào mạnh mẽ, ai nhìn không ra. Phía trước Hạ Vị Winston vẫn là kia phó bá đạo sắc mặt cùng ngữ khí, một câu tiếp một câu kích thích mặt thẻ Horner. Mặt sau Bob Winston trở nên cảm giác không thể như vậy đi xuống. Bob Winston nhìn Hạ Vị Winston phía sau lưng liếc nhìn, Hạ vị chính là Winston ảnh nghiệp Michael N.A. Chính mình này Winston ảnh nghiệp do bớt ai gờ nên làm cái gì bây giờ đâu. Mặt thẻ, ta rất có thành ý mời ngươi. Hạ vị Winston lúc này còn nói thêm, nghệ thuật gia lấy đến tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim, tốt nhất nam chính đẳng năm giải thưởng lớn, chúng ta muốn hảo hảo ăn mừng một chút. Chúc mừng a. Mặt thẻ thuận miệng đáp. Hạ vị Winston vẫn là kia phó phi thường cường thế diễn xuất, đừng cự tuyệt, ngươi không phải cũng có ý này bộ phim sao. Chúng ta nên cùng đi ăn mừng. Mẹ gìn sở chịp vẫn đứng ở Hạ vị Winston bên cạnh, nghe nói như thế, đồng nhiên cảm giác có điểm không ổn. Hạ vị Winston đây là tưởng cùng mặt thẻ hòn nở ngay mặt nổi xung đột sao. Nàng thủy chung không có mở miệng qua, tuy rằng mặt thẻ hòn nở đối độc lập giới lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, nhưng cũng không tưởng đắc tội như vậy một vị siêu cấp cự tinh cùng siêu cấp phu hảo. Vì Hạ vị Winston đắc tội mặt thẻ hòn nở, ngốc tử mới sẽ làm như vậy. Đổi làm một tháng trước, nàng nói không chừng còn muốn giúp đỡ Hạ vị Winston vài câu, nhưng hiện tại nha. Oscar tốt nhất nữ chính đã tới tay, dù sao lấy nàng tình huống, gần nhất 10 năm không có khả năng lại lấy lần thứ hai, Hạ vị Winston đối với nàng giá trị đã có chút ít còn hơn không. Lúc này vì Hạ vị Winston lại đi đắc tội mặt thẻ Honor, không phải có bệnh sao. Lại nói, Hạ vị Winston vì nàng lấy xuống này tốt nhất nữ chính, nàng cũng là trả giá tương ứng đại giới, trận này giao dịch vốn liền hoàn thành. Mẹ gìn sở chịp bảo trì trầm mặc, tuyệt đối không dính líu này hai người xung đột. Về phần mặt sau cầm Oscar tốt nhất nam chính tiểu kim nhân nam tính xa lạ gương mặt, không ai để ý hắn là ai, dù cho hắn là tân nhậm ảnh đế, đồng dạng cũng không ai để ý. Cùng mẹ gìn sở chịp cùng loại còn có Elizabeth Olsen. Vị này nữ diễn viên ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, trà trộn giới văn nghệ gần 10 năm, lại có hai vị tỷ tỷ ngôn truyền thân giáo, đối với này giới nhận chi xa so bạn cùng lứa tuổi khác sâu. Nghe được Hạ vị Winston rõ ràng nhằm vào mặt thẻ, Elizabeth Olsen lập tức hối hận, không nên liền như vậy cùng mặt thẻ đi ra à. Hạ vị Winston nổi danh khí lượng tiểu, làm việc bá đạo, hay không sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo chính mình đâu. Đây là Elizabeth Olsen đang suy xét, đừng nói cùng mặt thẻ so, nàng liên đối diện mẹ gìn sở chịp đều xa xa không bằng, vạn nhất Hạ vị Winston nhớ kỹ nàng, nàng nên lấy cái gì đến đối kháng. Nếu thật phát sinh, mặt thẻ như vậy đại nhân vật, sẽ vì nàng như vậy tiểu diễn viên xuất đầu sao? Lấy nàng nhận chi Hollywood, đáp án phi thường rõ ràng. Bất chi bất giác, Elizabeth Olsen buông lỏng ra kéo mặt thẻ cánh tay tay kia, liên cước dưới đều hướng rời xa mặt thẻ vị trí di động một bước nhỏ. Mắt thấy Hạ vị Winston không có tránh ra lộ tính toán, mặt thẻ niết niết mũi, tựa hồ phi thường không thoải mái, tiếp lại ngáp một cái, ngay cả nước mắt đều xuất hiện ở trong hốc mắt, giống như tinh thần thật không tốt. Hạ vị Winston lập tức thấy được này mấy. Dựa theo Amber Heard cung cấp tư liệu biểu hiện, mặt thẻ hòn nở độc nghiện đã khá lớn. Từ nay buổi chiều đi Oscar thảm đỏ, đến hiện tại quá khứ thời gian rất lâu, mặt thẻ hòn nở trong lúc này hẳn là không cơ hội hấp mấy ngụm, phỏng chừng là độc nghiện sắp phát tác đi. Chương 932, phát tác. Một tốt nhất nam chính, một tốt nhất đạo diễn. Trong thang máy, Hạ vị Winston trước vươn ra hai căn đầu ngón tay, tiếp vươn ra đệ tam căn đầu ngón tay, còn có tốt nhất phim. Hắn béo mặt xả ra không thêm che giấu đắc ý tươi cười. Nghệ thuật gia là lớn nhất người thắng. Ta, như cũng là người thắng. Không ai đều phủ nhận điểm này, ngay cả mặt thẻ cũng không thể. Vừa kết thúc Oscar trao giải điển lễ đặt ở nơi này, nghệ thuật gia cùng nó sau lưng Hạ vị Winston sắc thật là lớn nhất người thắng. Elizabeth Olsen tay, đã từ mặt thẻ cánh tay bên kia thu trở về, trà trộn giới văn nghệ nhiều năm, nàng nghe qua quá nhiều về Hạ vị Winston thần thoại, bị người cảnh báo qua quá nhiều lần không cần đắc tội này nổi tiếng do thái duệ. Mặt thẻ cũng chú ý tới Elizabeth Olsen động tác, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, Trung Quy Chi liền ẩn hạt thuẩy liền làm qua cùng loại sự tình, bao gồm chính hắn ở bên trong, Hollywood các ngôi sao nào không hiện thực. Đối với Elizabeth Olsen, hắn cũng không rất để ở trong lòng, chỉ là có chút ý tưởng bỗng nhiên từ trong đầu chợt lóe mà qua. So với vài người nào đó đến, giống ẩn hạt thuẩy cùng Elizabeth Olsen thật là quá bình thường. Nhưng hắn muốn tại Hạ vị Winston trước mặt diễn màn diễn, không có đi bắt giữ trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng. Mặt thẻ lại đánh ngáp một cái, trên mặt chậm rãi hiện ra vài phần vẻ vải, có chút không kiên nhẫn nói, Oscar. Lời này còn chưa nói xong, chuông di động thanh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn về Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen nhanh chóng mở ra túi sách, lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó đặt ở bên tai truyền được, phi thường giật mình nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta biết. Ta này liền đuổi qua. Lập tức liền đến. Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại, vừa hướng trong ví nhét di động, biên hạ giọng nói, xin lỗi, mặt thẻ. Elizabeth Olsen thanh âm không lớn, lại có thể khiến đối diện Hạ vị Winston nghe rõ, ta tỷ tỷ cũng tại khách sạn, các nàng bên kia ra điểm việc gấp, ta này liền muốn đuổi qua. Mặt thẻ khoát tay, đi thôi. Elizabeth ổn sèn vội vã xoay người rời đi, đi ra thang máy gian sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy di động ra lại nhìn thoáng qua, may mắn có người gọi điện thoại lại đây, bằng không tiếp tục chờ ở chỗ đó, về sau còn không định như thế nào xui xẻo. Mặt thẻ hay không sẽ đối với chính mình có ý kiến đâu. Elizabeth ổn sèn đối với này ngược lại là không phải lo lắng, mặt thẻ được công nhận phụ nữ chi hiếu, đối đại nữ tính phương diện thanh danh luôn luôn tiếng lành đồn xa, giống như hạ vị Winston, động bất động liền dùng chút không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn hãm hại nữ nhân. Thang máy gian chung, hạ vị Winston không phải không có chào phung nói, một rất thông minh nữ hải, là đi. Mặt thẻ hít hít mũi, trả lời không phải nội dung vừa hỏi, hạ vị, không biết Oscar tốt nhất phim, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính ba tiểu kim nhân, có thể khiến nghệ thuật gia như vậy đen trắng phim câm nhiều kiếm 1.000 vạn sao. Hạ vị Winston nháy mắt ý thức được một sự kiện, đoạn thời gian trước trên truyền thông tin tức là ngươi tại phá rối. Từ nghệ thuật gia bắt đầu điểm ánh, dư luận vẫn có cổ phi thường lớn thanh âm, nói nghệ thuật gia là bộ lừa tiền đen trắng phim câm, trực tiếp ảnh hưởng đến nghệ thuật gia marketing mở rộng, dẫn đến điểm ánh hiệu quả rất kém cỏi, thậm chí không có bất cứ một nhà điểm ánh rạp chiếu phim đan chu đan quán bột office vượt qua 5.000 đô la. Như vậy một bộ đen trắng phim câm, vốn người xem nhận độ còn kém, nhưng cũng không làm khó được hắn, chung quy hắn qua lại vận tác Oscar phim, có mấy bộ đối người xem hữu hảo. Còn không phải có một số đông người ngoan ngoan tính tiền. Không nghĩ tới là nghệ thuật gia bị người trước tiên mang theo tiết tấu, dẫn đến rất khó dùng nghệ thuật cùng Oscar ảnh hưởng dụ dỗ người xem vào sân, cho dù là Oscar để giành công bố cùng phim mở rộng chiếu phim sau, box office thu nhập như cũ thiếu đáng thương, cho tới nay chỉ tại Bắc Mỹ lấy đến không đủ 500 vạn đô la box office. Nay vẫn là có Oscar hiệu ứng thêm thân, bằng không này bộ đen trắng phim câm sẽ càng thảm. Tại toàn bộ để giành Oscar tốt nhất phim 8 bộ phim trong, hiện tại nghệ thuật gia Bắc Mỹ box office cũng là kém cỏi nhất. Hắn vẫn đang tìm phía sau màn phá rối nhân, nguyên lai phá rối là để cho hắn chán ghét, cũng là hắn tối tưởng đối phó người kia. Mặt thẻ vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại tiếp tục vừa mà nói, nga hắn vừa muốn mở miệng, lại vừa đúng ngáp một cái, nghe nói các ngươi tại nghệ thuật gia Oscar quan hệ xã hội bên trên đầu nhập vào gần 1.000.000 đô la. Thật sự là danh tác, ba trọng lượng cấp Oscar tiểu kim nhân, thật để người hâm mộ nột. Nay tựa hồ là câu bội phục mà nói, nhưng như thế nào nghe đều cảm giác có vấn đề. Đặc biệt Bob Winston, làm cực kỳ lý giải Winston ảnh nghiệp tài vụ cùng vận chuyển buôn bán trạng hữu nhân, không ai so với hắn càng rõ ràng nghệ thuật gia ở trên Oscar đại lấy được toàn thắng, thoạt nhìn là lớn nhất người thắng, tựa hồ cũng phi thường điên cuồng, nhưng nội bộ lại cùng mặt ngoài hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hạ vị Winston khư khư cố chấp, Winston ảnh nghiệp tại nghệ thuật gia bản quyền mua, tuyên truyền phát hành cùng Oscar quan hệ xã hội bên trên mặt, tổng cộng tiêu phí vượt qua 3.500 vạn đô la. Đây là một bút cự tư. Nếu nghệ thuật gia tại Oscar sau không thể bùng nổ, tất nhiên sẽ tạo thành cự ngạch hao hụt. Nghệ thuật gia sẽ bùng nổ sao? Hạ vị Winston rất lạc quan, cho rằng hắn Oscar chiến lược sẽ trước sau như một thành công, nhưng Bob Winston một điểm đều không lạc quan. Này bộ phim thị trường tiết tấu đã bị người mang nghiêng, muốn kéo trở về căn bản không có khả năng. Mấu chốt nhất, đây là một bộ đen trắng phim câm. Đều cái gì niên đại, đen trắng phim câm trừ lấy lòng kia vài hoài cựu lão nhân, có thể có bao nhiêu người xem thích. Từ ban đầu hắn liền phản đối hạ vị Winston vận tác này bộ phim, phi thường cường liệt phản đối, nhưng tại Winston ảnh nghiệp, hắn lời nói quyền so với hạ vị Winston kém nhiều lắm. Hạ vị Winston có lẽ còn sống ở thắng được Oscar liền thắng được hết thể cảm giác chung, Bob Winston lại rất rõ ràng nghệ thuật gia đang tại sinh ra hao hụt. Như vậy một bộ đen trắng phim câm, Bắc Mỹ bộ top office có thể có bao nhiêu? Bọn họ đã mở rộng phát hành, hiện tại bộ top office còn không đến 500 vạn đô la, liền tính có Oscar hiệu ứng thêm thành. Lạc quan nhất phòng trừng cũng chính là 1.000 vạn đô la. Hải ngoại đâu? Chứ Âu Châu số ít mấy cái quốc gia, loại này phim có thị trường đang nói. Huống hồ, Âu Châu bản quyền không ở bọn họ trong tay. Winston ảnh nghiệp chỉ có thể vận tác Âu Châu ngoài thị trường, còn lại thị trường có thể có 200-300 vạn đô la box office thu nhập đã không sai rồi. Này mấy tiền, còn muốn phân cho rạp chiếu phim, phân cho hải ngoại nhà phát hành, rơi xuống Winston ảnh nghiệp trong tay lại có bao nhiêu? Box office kém như vậy. Có thể trông cậy vào quanh thân địa phim hoặc là TV Internet bản quyền bán được giá cao. Quanh thân bản quyền thu nhập có thể có bộ office 1/10 đã không sai rồi. Niên đại này, có mấy người nhàn rỗi không có việc gì nhìn đen trắng phim câm. Về phần bản quyền bên ngoài mặt khác quanh thân, cơ bản cung cấp với xê rộ, nào doanh nghiệp nhàn rỗi không có việc gì dùng một bộ tiểu chúng không thể lại tiểu chúng đen trắng phim câm bán sản phẩm. Lại ép buộc như vậy vài lần, Winston ảnh nghiệp phi suy sụp không thể. Hạ vị Winston ánh mắt âm lệ. Nhìn thấy mặt thẻ tinh thần tựa hồ càng thêm không tốt, Mặt thẻ nói những lời này bị hắn tự động xem nhẹ đến một bên, một gương mặt béo thượng chỉ là hơi hơi mang theo trào phúng thần tình. Hắn trung quy không phải diễn viên, dù cho cường áp trụ trong lòng kinh hỉ, vẫn là có như vậy một tia biểu lộ đi ra. Ta hiện tại không với ngươi tranh, không ý nghĩa. Hạ vị Winston càng xem mặt thẻ càng giống kẻ nghiện, đồng nhiên cảm giác tranh đi xuống không có ý tứ. Hắn không cần lại làm quá nhiều, chỉ cần chờ đợi, dùng thời gian liền có thể tha suy sụp mặt thẻ Honor. Xem ra ảm bờ hơn làm thực không sai. Mặt thẻ sớm liền nghiền ngẫm đã nghiền quân tử nhân vật, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, mất tự nhiên sổ xịt mũi, nói, Hạ vị, đẳng nghệ thuật gia thu hồi phí tổn, nhớ rõ thông chi ta. Nói xong, hắn cũng không ở lâu, vòng qua Hạ vị Winston, trực tiếp vào thang máy. Mẹ gìn sở chịp quay đầu nhìn thoáng qua khép lại cửa thang máy, mặt thẻ hòn nở lại ngáp một cái, giống như rất mệnh bộ dáng. Này nhân không phải nổi danh tinh lực tràn đầy sao. Thoạt nhìn như thế nào như là. Nàng tại Hollywood nhiều năm, có đủ nhiều kiến thức, này căn bản chính là độc nghiện phát tác điểm báo. Mặt thẻ hòn nở hít thuốc phiện. Mẹ gìn sở chịp nháy mắt nghĩ tới điểm này, đầu tiên là có chút giật mình, tiếp lại cảm giác tại trong tình lý, như vậy một thích theo đuổi mới mẹ kích thích nhân, nếm thử thuốc phiện rất kỳ quái sao. Cửa thang máy ở sau người đóng lại, mẹ gìn sở chịp xác định thang máy đi xuống, đến gần Hạ vị Winston bên thai, hạ giọng nói, mặt thẻ hòn nở giống như có độc nghiện. Nếu có thể tùy tay bán hảo, nàng cũng không để ý. Hạ vị Winston đắc ý tươi cười chợt lóe mà mất, ân, ta xem cũng giống. Từ các phương diện tình huống đến xem, mặt thẻ hòn nở đã rơi vào hắn cạm bẫy chung, còn không có bất cứ nhận ra, hiện tại liền khiến hắn chiếm điểm miệng lưỡi lợi hại, tương lai. Còn muốn đợi một đoạn thời gian, đảng độc nghiện càng lớn. Hắn có thể sách động tân kế hoạch. Đoàn người ra thang máy gian, mẹ gìn sở chịp muốn đi toilet, Bob Winston nhanh chóng tiến lên một bước, thấp giọng khuyên, Hạ vị, chúng ta cùng mặt thẻ. Hạ vị Winston lập tức nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, phương diện này ngươi không cần nhiều lời, ta trong lòng nắm chắc. Nghe nói như thế, Bob Winston đem không ra khỏi miệng lời nói nuốt trở vào, dừng lại cước bộ, nhìn Hạ vị Winston dần dần đi xa, biết muốn thay đổi Winston ảnh nghiệp cục diện, chỉ bằng khuyên bảo là không có khả năng làm đến. Mặt thẻ không có lại đi trên lầu, trực tiếp đi đến khách sạn tầng 1 đại sảnh, cấp tài xế gọi điện thoại, khiến hắn lái xe đến khách sạn cửa chính. Đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường mặt sau, nghĩ đến vừa rời đi Elizabeth Olsen, mặt thẻ đột nhiên hứng thú đần độn, như vậy sự đổi thành ai đều sẽ phản cảm. Từ tiến vào Hollywood đến hiện tại, hắn gặp qua quá nhiều như vậy nữ nhân, một đám đều nhìn như khôn khéo ghê gớm. So sánh dưới, kia vài ngốc nữ nhân tựa hồ quá ít. Bến thương vụ xe lúc này đến khách sạn trước cửa. Mặt thẻ vừa định ra khách sạn, mặt sau vang lên một trận giày cao gót rơi xuống đất thanh âm, tiếp Elizabeth ổn sẻn thanh âm truyền đến lại đây, mặt thẻ, có thể nghe ta nói vài câu sao. Chương 933, đi ra uống một chén. Sau khi nghe được phương truyền đến thanh âm, mặt thẻ dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Elizabeth ổn sẻn, đối với nàng khẽ gật đầu, lại thấy mặt, ổn sẻn tiểu thư. Bất chi bất giác, hắn đã từ tên thân mật đổi vì chính thức xưng hô. Đúng vậy, chúng ta lại thấy mặt. Elizabeth ổn sẻn vẫn là cùng phía trước như vậy tươi cười sán lạ, hỏi, ngươi chuẩn bị trở về sao? Mặt thẻ nhìn Elizabeth ổn sẻn liếc nhìn, này tuổi trẻ nữ diễn viên tựa hồ không có thay đổi, trang phục lộng lây dưới như trước rất xinh đẹp, nhưng thay đổi chân chân chính chính phát sinh, trong đó lớn nhất chính là hắn thật sự để không nổi hứng chí. Không đáp lại Elizabeth ổn sẻn mà nói, mặt thẻ ngược lại hỏi, chuyện của ngươi xử lý xong. Elizabeth ổn sẻn lặng lẽ đi về phía trước hai bước, kéo gần cùng mặt thẻ ở giữa cự ly. Thấp giọng nói, các tỷ tỷ lo lắng ta. Nàng giải thích nói, mạ gì lo lắng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên đánh cho ta điện thoại rối xưng có việc gấp, ta chạy về hiến hội thính phát hiện các nàng không có việc gì, liền mau chóng chạy về tìm ngươi, sau đó đuổi theo xuống dưới. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này lý do rất không sai, không phải sao. Tỷ tỷ là dùng tới làm cái gì? Chẳng phải chính là dùng đến có nồi sao? Lời này hắn muốn là tin liền có quỷ. Elizabeth Olsen là nhìn thấy Hạ vị Winston đoàn người tiến vào yến hội thính sau, mới vội vã đuổi chạy xuống thử thời vận, không nghĩ tới vận khí thật không sai, lại khiến nàng tìm đến mặt thẻ. Hiện tại Hạ vị Winston không ở nơi này, cũng không khả năng từ yến hội thính xã giao trung thoát khỏi đi ra xuống lầu nhìn chằm chằm, nàng cũng liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Mặt thẻ hòn nở có tiếng danh dự hảo, nàng luyến tiếc liền như vậy bỏ qua. Elizabeth Olsen kế thừa hai vị tỷ tỷ tốt đẹp phong cách, lại đi tiếp về phía trước một bước nhỏ. Thò tay nhẹ nhàng kéo lên mặt thẻ tay, hỏi, ta tỉ tỉ bên kia thu phục, chúng ta tiếp tục đi. Đổi làm vài năm phía trước, mặt thẻ nói không chừng sẽ quay đầu liền mang Elizabeth ổn sẻn lên lầu khai phòng, nhưng mấy năm nay hắn kiến thức qua nữ nhân quá nhiều, liên quần thể trò chơi đều chơi qua, tuy rằng ham thích với Family, nhưng sẽ không choáng váng đầu óc. Lấy hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt, làm sao có khả năng nhìn không ra Elizabeth ổn sẻn phía trước vì sao rời đi, hiện tại lại vì sao trở về. Dù cho Elizabeth ổn sẻn trang dung tinh xảo, mặt thẹ lại hứng thú đần độn. Trên thế giới này đại bộ phận nhân, đặc biệt là giống hắn như vậy dung tục nhân, thực ra đều có song trọng tiêu chuẩn, đối với chính mình là vô hạn khoan dung tiêu chuẩn, đối với người khác là tương đối hà khắc tiêu chuẩn. Đổi thành chính hắn, dưới loại tình huống này cũng sẽ bo bo giữ mình. Nhưng Elizabeth ổn sẻn làm hắn bạn gái, làm như vậy sau, mặt thẻ đối đãi nàng lại là mặt khác một bộ tiêu chuẩn. Nói không chán ghét phiền là giả. Chung quy trên thế giới này không phải bất luận kẻ nào đều sẽ bo bo giữ mình. Cứ việc ánh mắt xem là Elizabeth ổn sẻn, mặt thẻ trước mắt lại lóe qua một cái khác thân ảnh, một cẩm tích huyết gốm trắng chén trà nữ nhân. Này chênh lệch quá lớn. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, ánh mắt lại về đến hiện tại, đối Elizabeth ổn sẻn bình tĩnh nói, ngày sau đi. Nghe nói như thế, Elizabeth ổn sẻn trong mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, này vẫn là trong lời đồn nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi chân mặt thẻ hòn nở sao. Vẫn là nói chính mình đi ra thời điểm làm bẩn mặt, không đẹp. Bên ngoài giới đồn đãi, mặt thẻ hòn nở làm sao có khả năng bỏ qua chính mình đâu. Ta ngày mai liền muốn hồi New York. Elizabeth ổn sẻn tại Hollywood Hitler Center nhìn thấy mặt thẻ khởi, trước mắt liền lóe qua một lại một nhân vật, mặt thẻ tạo nên bao nhiêu nữ ngôi sao. Nàng mang theo dị thường rõ ràng ám chỉ nói. Lần sau đến Los Angeles còn không biết muốn qua bao lâu. Mặt thẻ lười nói thêm nữa, duy trì cơ bản lễ phép, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ổn sẻn tiểu thư, ta đêm nay còn có việc, cứ như vậy đi. Elizabeth ổn sẻn lúc này mới phát hiện, mặt thẻ gọi không phải nàng tên thân mật, mà là tôn xưng. Nàng cũng không phải ngốc tử, này ý nghĩa mặt thẻ tại chủ động kéo ra song phương cự ly. Ngay sau đó, Elizabeth ổn sẻn thu hồi tươi cười, nháy mắt biến thành một hơi mang cao lãnh nữ ngôi sao, gật gật đầu. Khách khí nói, nếu ngươi có chuyện, kia về sau lại liên hệ đi. Mặt thẻ tùy ý phất phất tay, tài kiến. Elizabeth ổn sẻn lễ phép phất tay, tài kiến. Mặt thẻ ra khách sạn, trực tiếp lên xe, đối tài xế nói, tùy tiện chuyển chuyển. Bèn xe hơi phát động, chạy đi khách sạn cửa, vòng quanh bệ vợ lì ở thương nghiệp khu chuyển lên. Mặt thẻ giải xuống nơ, cởi lễ phục áo khoác, tùy tay vẫn tại bên cạnh trên ghế ngồi, lại cởi bỏ sơ mi hai khóa cúc áo, hộc ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Dù hệ đờ đường, cái nghe hồng lấp lóe, đèn đuốc sáng trưng, bệ vợ lì ở còn giống quá khứ như vậy ngăn nắp lượng lệ. Vừa phát sinh sự tình, không tự giác lại từ trước mắt thổi qua, che đậy lấp lóe nghe hồng, khiến hắn sinh ra một ít phiền muộn. Hạ vị Winston rất đắc ý, tiếp tục khiến hắn đắc ý hảo, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển, hắn nhiều lắm lại đắc ý 2 năm. Hôm nay nữ quyền vận động oanh oanh liệt liệt, chỉ cần chứng cơ vô cùng xác thực, có hắn cùng David kéo lì rộng phát động dư luận, Hạ vị Winston kết quả có thể dự kiến. Thẳng thắn giảng, Hạ vị Winston không phải gợi ra hắn phiền muộn nguyên nhân. Này mấy phiền muộn không nhiều, chỉ có rất ít một tia, mặt thẻ lại biết nơi phát ra ở nơi nào, đó là do Elizabeth ổn sẻn gợi ra. Nếu Elizabeth ổn sẻn chỉ là rời đi, hắn chỉ biết xem như tránh hung tìm cắt mà thôi, nhưng mặt sau nàng thế nhưng lại chủ động tìm lại đây. Này bao nhiêu gợi ra hắn phản cảm, thậm chí cảm giác truy đuổi như vậy nữ nhân có điểm nhàm chán. Hollywood các nữ ngôi sao, đại đa số không phải đều là như vậy sao? Qua lại hắn chơi không phải rất vui vẻ sao? Vì sao đột nhiên liền phản cảm cùng nhàm chán đâu? Hư tình giả ý. Hắn bản nhân chính là hư tình giả ý, có thể yêu cầu nữ phương trả giá càng nhiều sao? Tiến vào Hollywood hơn 10 năm, thành danh cũng rất lâu, Hollywood là cái dạng gì hắn không biết sao? Thấy không rõ sao? Mỗi nữ nhân đều khôn khéo ghê gớm, dứt khoát đều cùng hắn giống nhau, gặp được việc gì cũng muốn tính toán lợi hại được mất, phàm là đối có tổn hại hoặc là tổn thất chính mình ích lợi khả năng. Lập tức tránh được xa xa, không thỏ tay giúp đỡ còn chưa tính, còn sẽ tùy thời nhảy ra đi đạp vài chân. Mọi người không phải đều là tại như vậy ngoạn sao? Có lẽ cũng có bất đồng, tỉ như hắn cùng với James Cạ và cùng Michael Fassbender, vẫn đều là giao tình rất không sai bằng hữu, gặp được chuyện gì cũng tận khả năng giúp đỡ tương trợ. Còn có, một nữ cao bồi vừa nhận thức hắn, liền có thể tại đối mặt cầm thương bạo đồ khi, một chén tràn nện gục bạo đồ, mà không phải tránh né chạy trốn. Mặt thẻ trước mắt lại lóe qua một cầm tích huyết gốm trắng chén trà nữ nhân thân ảnh. Bất cứ đồng chất hóa nghiêm trọng trong giới, tổng có bất đồng cá thể, này thể có lẽ cũng có như vậy khuyết điểm, thậm chí không đếm được hắc liêu, lại cũng có vài người nào đó khuyết thiếu quan huy. Không hề nghi ngờ, dám nắm lên ly trà trắng phóng ngã cầm thương kẻ bắt cóc nữ nhân, so với hắn người như thế càng dũng cảm cùng trực tiếp. Mặt thẻ thủy chung đều rất rõ ràng, vài lần nhìn như rất dũng mãnh ra tay, bao gồm hận phiên Mexico buôn lậu thuốc phiện. Đều là không đường tối lui. Nếu chỉ dựa vào bảo tiêu liền có thể cam đoan tự thân an toàn, hắn sẽ đi đối mặt buôn lậu thuốc phiện hỏng súng. Dũng khí so sinh mệnh càng trọng yếu sao? Khi đó không liều mạng liền không đường sống a. Mặt thẻ chưa bao giờ là dối dám nhân, càng không có văn nghệ thanh niên đặc chất, tựa như đối mặt chặt lại dở thở dần cuối cùng lựa chọn làm cha nam như vậy, cũng sẽ không tại nào đó vấn đề bên trên do dự không quyết, dẫn đến dây dừa không rõ. Elizabeth Olsen liên tục Hollywood thức tiểu khôn khéo, dẫn tới hắn đêm nay đối cùng loại Hollywood nữ ngôi sao không có hứng thú, dẫn đến có chút phiền muộn, nhưng cũng vỏn vẹn như thế mà thôi. Dù cho làm cha nam gặp được qua vô số cha nữ, mặt thẻ vẫn là cái kêu bảo trì sơ tâm nhân, phá mỹ lý lý niệm cùng vĩ đại sứ mệnh, như cũ dựng đứng tại hắn trái tim. Trước mắt lóe qua một cầm tích huyết gốm trăng chén trà nữ nhân thân ảnh, mặt thẻ đồng dạng sẽ không do dự, nữ nhân này có chút đặc thù, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, đối với hắn có cứu mệnh tri ân. Đại ân vô lấy hồi báo, với hắn đến nói, chỉ có thể lấy thân làm báo. Cho nên, mặt thẻ lấy di động ra, tìm kiếm một hồi, tìm ra mặt gọt rồ bị số điện thoại, trước phát một tin nhắn. Có thời gian sao? Đi ra ta mời ngươi uống một chén. Hắn không có trực tiếp gọi điện thoại, chung quy thời gian không sớm, bên kia nhân khả năng ngủ. Tin nhắn rất nhanh trở về lại đây, rất có mặt gọt rồ bị ngay thẳng phong cách. Không thời gian, đã ngủ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, lại biên tập một điều, ngủ còn có thể hồi tin nhắn. Hồi âm như cũng là trực lai trực hứ, bị ngươi tin nhắn đánh thức. Mặt thẻ cũ nói nhắc lại, ta giải thích, mời ngươi uống một chén bồi tội. Bên kia một hồi lâu không có hồi tin tức, liền tại mặt thẻ muốn buông tha thời điểm, lại một tin nhắn trở về lại đây, chỉ là uống rượu. Mặt thẻ đặt câu hỏi, trừ uống rượu, ngươi còn tưởng làm cái gì? Mặt gót rồ bị hồi âm không có để ý hắn vấn đề, trực tiếp hỏi, đi đâu quán bar? Mặt thẻ hơi chút tự hỏi, lại biên tập nói, Hollywood đại đạo, Black mảm bạ quán bar. Mặt gót rồ bị trở về cuối cùng một tin nhắn, ngươi tại bệ vợ lì hiệu ở đi. Ta cách gần, hẳn là sẽ tới trước, ta tại quầy ba chờ ngươi, không cần trở về, ta đi thay quần áo. Mặt thẻ không có lại hồi tin tức, đối tài xế nói, đi Hollywood đại đạo Black mảm bạ quán ba. Này ra quán ba ban đầu là hắn cùng Johnny đẹp đám người thường xuyên tụ hội địa phương, phía trước lớn nhất lao bản cũng là Johnny đẹp bản nhân, tại toàn bộ Los Angeles cũng coi như được với đại danh đỉnh đỉnh. Vị kia hít thuốc phiện quá lượng mà chết gì vợ phổ Ennis liền gục tại Black Mảm Bạ quán ba bên ngoài. Bất quá, Black Mảm Bạ quán ba hôm nay cùng Johnny đẹp cơ bản không có quan hệ, bởi vì văn xạ phạ ra đi quan hệ, Johnny đẹp chuyển đi Pháp Quốc kết cục đã định, trong tay Black Mảm Bạ cổ phần sớm liền bán đi. Từ Johnny đẹp chuyển đến Pháp Quốc, mặt thẻ cũng rất ít lại đến bên này uống rượu, chỉ là ngẫu nhiên có đôi khi cùng James cả và cùng Michael Fassbender tụ họp một chút. Tiến vào Black Mảm Bạ quán ba, cùng lại đây chủ động vấn an quán ba quản lý gật gật đầu, mặt thẻ vòng qua cửa bể cá, liền thấy được ngồi trước quầy ba mặt gọt rồ bi. Chương 934, cha nữ cùng cha nam. Phật phi bằng tóc vàng tùy ý cột ở sau gáy, màu trắng sơ mi gắn vào trên người, có chứa chỗ hổng quần bò cũng là thường gặp bộ dáng, nếu lại đội đỉnh đầu mũ cao bồi, dứt khoát chính là lao luyện nữ cao bồi. Cho dù không như thế nào trang điểm, mặt gọt rồ bi ngồi trước quầy ba, như cũng là chói mắt nhất kia một, đi đến quán ba không đến 10 phút. Đã gặp vài nhóm lại đây bắt chuyện nhân. Nàng vài câu có chút sặc cổ họng mà nói, lại đuổi đi một bắt chuyện nam nhân, bưng lên chén rượu uống một hớp lớn, có chút cay độc chất lỏng theo hết hầu chảy xuống, không khỏi khẽ nhíu mày, hẹn sẵn tại trước quầy ba gặp mặt có phải hay không sai lầm? Có lẽ tới nơi này chính là sai lầm. Không tha nàng nghĩ nhiều, lại một nam nhân kề sát qua. Mặt gót rô bị nhìn thấy này nam nhân đồng thời, cũng nhận thấy được mặt thẻ chiều quầy ba bên này đi tới. Cuối cùng đến, nàng nói thầm một câu. Hải, buổi tối hảo. Đây là một để đoạn hối của nam nhân, nhìn qua đại khái tầm 30 tuổi, có thể mời ngươi uống một chén sao. Mặt gọt rồ bị buông xuống trong tay chén rượu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gã này, có lẽ là thường xuyên ứng đối này mới gây rối giả, khiến nàng có chút căm tức. Đối với này lòng tự tin bạo bằng nam nhân không lưu tình chút nào nói, mời ta uống một chén. Một chén rượu có thể khiến ngươi trưởng soái, hơn nữa trở nên càng có mị lực sao. Này thanh âm không tính thấp. Mặt thẻ còn không có đi đến phụ cận liền nghe đến, quả nhiên, vẫn là nhất quán ngay thẳng tính cách. Cái kia nam nhân cũng có chút sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới mặt gọt rổ bị sẽ như vậy nói. Mặt gọt rổ bị ánh mắt từ nam nhân trên tay đảo qua, còn nói thêm, vẫn là nói này ly rượu có thể khiến ngươi biến thành chưa lập gia đình. Lời này hoàn toàn đem nam nhân nói sửng sốt, hắn nói quanh co nói, ta không phải. Ta không có. Phải không? Mặt gọt rổ bị chỉ trên tay hắn nhận ấn, tiếp tục nói. Ta vừa rồi liền thấy ngươi đem nhận hai xuống. Cái kia nam nhân theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình tay trái ngón áp út. Mặt thẻ đi đến này hai người phía sau, có thể nhìn thấy húi của nam nhân tay trái chỉ trên có rõ ràng nhận ấn. Nữ nhân này, quan sát cũng đủ cẩn thận. Mặt gọt rổ bị nghiêng đầu nhìn cái kia nam nhân, nói thẳng, đừng đương vô lại ngoại tình nam nhân, về nhà đi. Cái kia nam nhân nháy mắt mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời rốt cuộc nói không ra lời, nhìn mặt gọt rổ bị gật gật đầu, xoay người ly khai quầy ba. Mặt thẻ đi đến cái kia nam nhân vừa rời đi vị trí, đúng không đài mặt sau điều rượu sư nói, Peter, đến ly hịt kỳ, như cũ. Johnny đẹp tuy rằng chuyển nhượng Black mảm bạ quán ba cổ phần, nhưng quán ba nội công tác nhân viên cơ bản cũng không có đổi. Muốn rượu, hắn quay đầu nhìn về phía mặt gọt rổ bị, nói, quan sát thực tinh tế tỉ mỉ. Mặt gọt rổ bị cười cười, ta chỉ là lừa hắn. Nàng xem đến điều rượu sư cấp mặt thẻ đưa lên rượu, nâng chén ý bảo một chút, xinh đẹp nữ nhân phải hiểu được bảo hộ chính mình. Mặt thẻ uống một ngụm rượu, nói, ngươi còn rất tự tin. Mặt gọt rổ bị tiếp tục cười nói, ta rất xinh đẹp, ta biết điểm này, cũng không tất yếu phủ nhận điểm này. Có đạo lý. Mặt thẻ gật gật đầu, tựa như ta cùng bất luận kẻ nào đều sẽ nói, ta phi thường xoái. Mặt gọt rổ bị không tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại hỏi, nam nhân đều là như thế này sao? Loại nào? Mặt thẻ ngạc nhiên. Uống thượng hai ly rượu, liền biến. Ân, tất cả đều biến trở về độc thân. Mặt gọt rổ bị vẫn là có lời nói, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, mặt khác sự tình liền tất cả đều quên. Mặt thẻ giơ lên chính mình chén rượu, hoàn hảo, ta một chén rượu còn chưa uống xong. Mặt gọt rổ bị nhìn chằm chằm mặt thẻ, trực tiếp hỏi, này có phân biệt sao? Đương nhiên là có phân biệt. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, lớn nhất phân biệt, ta thật là độc thân, mà không giống bọn họ giả dạng làm độc thân. Mặt gọt rổ bị liên tục gật đầu, ân, không sai, rất lớn phân biệt. Nàng buông xuống chén rượu. Quay đầu nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi loại tình huống này xem như chân chính đơn thân sao? Mặt thẻ minh bạch lời này sau lưng ý tứ, nhún nhún vai, nói, hẳn là tính đi. Mặt gọt rổ bị gãi gãi cảm, có thể hỏi vấn đề sao? Ngươi không phải nghĩ đến cái gì liền nói cái gì sao? Mặt thẻ cố ý nói, nhờ, chúng ta đều không là tiểu hải tử. Mặt gọt rổ bị bóp chắn nói, ta xác thật thích trực lai trực hứ, này không ý vị ta là ngu ngốc. Kia vài có khả năng đắc tội ngươi này Hollywood đại lao mà nói, ta làm sao dám tùy tiện hỏi. Mặt thẻ lắc đầu, hỏi đi. Nghe hắn nói như vậy, mặt gọt rổ bị không lại khách khí, nói, hiện tại, ngươi cùng bao nhiêu nữ nhân vẫn duy trì quan hệ. Nàng lại bổ sung nói, của ta ý tứ, gần nhất mấy tháng, cùng ngươi thường xuyên phát sinh nam nữ quan hệ nhân có bao nhiêu. Mặt thẻ không trả lời ngay, ngược lại tự hỏi lên đến, đây không phải hảo trả lời vấn đề, chung quy hắn đối mặt gọt rổ bị có vài ý tưởng. Không quan hệ. Mặt gọt rổ bị nhìn qua rất rộng lượng, không tốt trả lời liền tính. Nàng ngược lại nói, ta đây hỏi một hảo. Mặt thẻ nhìn xuống mắt trợn trắng xúc động, ngươi vấn đề rất nhiều. Ân. Mặt gọt rổ bị gật đầu, một muốn theo đuổi ta nhân, ta cuối cùng muốn lý giải hắn là người nào. Mặt thẻ hảo kỳ, ta nói qua muốn theo đuổi ngươi sao. Mặt gọt rổ bị lắc đầu, không có. Nàng rất có tự tin, của ngươi ngôn hành để lộ ra phương diện này ý tứ, đã không thể lại rõ ràng. Mặt thẻ không khỏi cười lên. Mặt gọt rổ bị bưng lên chén rượu, đối mặt thẻ ý bảo một chút, một nam nhân muộn như vậy ước một nữ nhân đi ra, tổng không phải vì đảm nhân sinh lý tưởng đi. Mặt thẻ cùng nàng chạm nhắm rượu bôi, nếu ngươi nhìn ra, còn đáp ứng đi ra theo ta uống rượu, có phải hay không làm tốt bị ta theo đuổi chuẩn bị? Không biết. Mặt gọt rổ bị lập tức hồi đáp. Mặt thẻ nghi vấn, không biết. Mặt gọt rổ bị hơi hơi nhún vai, ta muốn tìm là có thể cho ta một đoạn ổn định cảm tình bạn trai. Không phải một đêm tình đối tượng. Nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, lại bổ sung nói, cũng không phải mấy đêm tình đối tượng. Liên cùng mặt thẻ vừa nhận thức khi như vậy, mặt gọt rổ bị nói chuyện không nhiều như vậy còn cong nhếu nhếu, có nữ cao bồi tính cách. Mặt thẻ nhìn về phía mặt gọt rổ bị bên cạnh bình rượu, muốn ta trả lời cũng không phải không được, bất quá. Mặt gọt rổ bị chú ý tới, lập tức nắm lên bình rượu, đổ đầy chính mình chén lĩnh rượu, một vấn đề một chén lĩnh rượu. Người sẽ uống say. Mặt thẻ nhắc nhở nói. Ngươi quá coi thường tiểu lượng của ta. Mặt gọt rổ bị bưng lên chén rượu, một hơi uống sạch bên trong rượu, trả lời đi. Mặt thẻ không khỏi cười lắc đầu, sau đó nói, ngươi chờ, ta tính một chút hút. Còn muốn tính A. Mặt gọt rổ bị trừng lớn ánh mắt, xem ra số lượng nhiều lắm. Mặt thẻ hồi ức một phen, gần nhất trong khoảng thời gian này, Nina đổ rẹ vì hắn biểu diễn qua thể dục nhịp điệu, Jennifer Lawrence cùng ám bở hơ bồi hắn chơi qua đại xích độ trò chơi, giống như cũng không có mặt khác. Ba bốn đi. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Ít như vậy. Mặt gọt rổ bị có điểm giật mình, ta tưởng rằng muốn 10 trên đây đâu. Mặt thẻ xuê tay, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Loại quan hệ này đều là rất ngắn ngủi, song phương tùy thời đều có thể chủ động kết thúc. Mặt gọt rổ bí lại cho mình đổ lên rượu, ngươi theo đuổi ta, là vì loại quan hệ này vẫn là mặt khác. Ngươi hỏi thật trực tiếp. Mặt thẻ hơi chút tự hỏi, nói, ta cũng không biết. À, mặt gọt rổ bí rõ ràng không tin. Mặt thẻ đơn giản giải thích nói, ta vẫn cho rằng, ngươi cùng các nàng là không đồng dạng. Mặt gọt rổ bí cũng có phỏng đoán, bởi vì ta cứu ngươi. Không phải. Mặt thẻ kiên định lắc đầu, bởi vì tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, ngươi lựa chọn cứu ta, mà không phải đào tẩu. Mặt gọt rổ bí bưng lên chén rượu, mấy ngụm uống mất, nói, của ngươi sinh hoạt nhìn như dương quang, lại tràn ngập tâm u. Mặt thẻ không có phủ nhận, cho nên, ta càng hướng tới dương quang. Ta không phải dương quang. Mặt gọt rổ bí lại cho mình đổ một ly, lúc ấy đổi thành là ngươi sẽ làm như thế nào. Mặt thẻ nửa nói đùa nói, lập tức đào tẩu, không có cái gì so sinh mệnh càng trọng yếu. Mặt gọt rổ bí bưng lên chén rượu, uống phía trước nói, lấy bản thân làm trung tâm. Mặt thẻ thò tay ngăn lại nàng. Ngươi không tất thật uống cả một ly. Mặt gọt rổ bí nhẹ nhàng đẩy ra mặt thẻ tay, không quan hệ, điểm ấy rượu không tính cái gì. Nói xong, nàng lại một ngụm uống mất, lại rót rượu, hỏi, ngươi không phải tham gia Oscar trao giải điện lễ sao? Làm gì tìm tới ta? Gặp một sự kiện. Mặt thẻ cũng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong đó một người khiến ta tưởng đến ngươi. Mặt gọt rổ bí lại uống mất trong chén rượu, gật gật đầu, là một nữ nhân đi. Hỏi xong vấn đề này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới. Lấy qua bình rượu đổ lên rượu, không đợi mặt thẻ nói chuyện, một ngụm trực tiếp xử lý. Mặt thẻ nhìn mặt gọt rổ bí liếc nhìn, này ốc sở chây li a nữ diễn viên mặt không đỏ thai không đỏ, uống mất phảng phất đều là nước sôi. Nhưng nàng nói chuyện ngữ điệu đã thay đổi, giống như có điểm say. Nói như thế nào đâu? Mặt thẻ đêm nay khó được nói chút lời thật, tự hỏi một phen, vẫn là nói, ta trên trao giải điện lễ gặp một nữ nhân, ổn sẻn ra tiểu muội. Hắn đem Oscar chi dạ trên mặt tỷ sự nói đơn giản một chút. Mặt gọt rổ bí liên tục gật đầu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ở hơi rượu, nói, ngươi tìm ta, là vì ta cùng với nàng bất đồng. Mặt thẻ không có phủ nhận, ngươi cùng đại bộ phận Hollywood nữ ngôi sao đều bất đồng. Nga, ta hiểu được. Mặt gọt rổ bí lau lau khỏe miệng dính lên rượu, lại ở hơi rượu, nói, giống ta như vậy nữ nhân, liền muốn nhận tự cho mình siêu phàm, lấy bản thân làm trung tâm, cảm giác chính mình có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm gì nam nhân. Mặt thẻ nhìn mặt gọt rổ bí. Xác nhận một điểm, nói, ngươi say, mà gì? Mặt gọt rổ bí huy tay, nói, ta không chỉ nghe một người nói qua ngươi là cha nam, cũng không chỉ có một người nói qua ta là cha nữ, nhưng cha nữ vì sao nhất định phải nhận một cha nam? Chương 935, trực tiếp chiếu tướng. Cửa quán ba mở ra, mặt gọt rổ bí trước đi ra, cứ việc cước bộ có điểm hư phụ, đi coi như là vững chắc, mặt thẻ từ phía sau theo đi lên, không có thỏ tay đi đỡ ý tứ, nữ nhân này uống rượu rất nhiều. Cũng có chút muốn say xu thế, lại không tới đi không được trình độ. Ngươi như thế nào đến? Hắn hỏi, lái xe. Mặt gọt rổ bị mang theo ví, đi đến bên đường cái, ngươi ước ta uống rượu, ta không lái xe. Mặt thẻ chiều lộ đối diện khoa tay múa chân một chút, nói, ta đưa ngươi trở về đi. Mặt gọt rổ bị nhìn thấy một chiếc Benz xe hơi quay đầu mở lại đây, không có cự tuyệt, gật đầu đáp, hành à, ta cũng không với ngươi khách khí. Benz xe hơi khai lại đây, dừng ở hai người phía trước. Mặt thẻ kéo ra cửa xe, làm thỉnh thủ thế, đảng mặt gọt rổ bị túi đầu lên xe, vòng đến bên kia cũng lên xe. Tài xế là mặt thẻ phục vụ nhiều năm lão nhân, không có nóng lòng lái xe. Mặt thẻ đóng xong cửa xe, hỏi mặt gọt rổ bị, đi nơi nào. Mặt gọt rổ bị mang theo một tia men say trong ánh mắt lóe qua cảnh giác, nói thẳng, ta sẽ không theo ngươi về nhà, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ. Yên tâm. Mặt thẻ nhàn nhạt trả lời, ta không mang theo say rượu nhân trở về. Hôm nay buổi tối. Hai người có không xả rất nhiều, hắn cũng không vội ở này nhất thời. Nếu đây là một dễ dàng liền có thể thượng thủ nữ nhân, cũng sẽ không giống như bây giờ khiến hắn thường thường liền sẽ nghĩ đến. Giống Jennifer lo dần sờ cùng Amber Heard, dùng không đến thời điểm, hắn cơ hồ coi hai người này không tồn tại. Mặt gọt rổ bị tay cầm tích huyết gốm trăng chén trà bộ dáng, cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Có lẽ, thời gian rất lâu hắn đều không thể quên được. Đi hẹ tôi khu. Mặt gọt rổ bị nói một địa chỉ. Ta ở nơi đó thuê gian chung cư. Nay địa chỉ cự ly mặt thẻ sớm nhất thuê nơi ở không tính xa, liền tại từng hắn cùng bờ dịt nhỉ sở tờ ở thường xuyên đi cái kia tiểu công viên bên cạnh. Bèn xe hơi từ công viên cửa trải qua thời điểm, mặt thẻ còn cố ý nhìn nhiều hai mắt, tuy rằng hôn ám dưới ngọn đèn xem không rõ ràng, nhưng qua lại xuất nhập tiểu công viên khi tình hình phảng phất liền tại ngày hôm qua. Trong ngay mắt, hơn 10 năm đều qua. Mặt gọt rổ bị vẫn đang quan sát mặt thẻ, lúc này hỏi, ngươi xem lên rất kỳ quái. Mặt thẻ cũng uống không thiếu rượu, nói cũng có chút nhiều, nói, đại khái 10 năm trước, ta cũng ở tại này phụ cận. Hắn chỉ dừng ở mặt sau tiểu công viên, ta thường xuyên tới nơi này. Thật sự là xảo. Mặt gót rồ bị quay đầu nhìn, chỉ cần thời gian cho phép, ta đều sẽ tới nơi này chạy bộ buổi sáng. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, không đúng à, ngươi chủ qua địa phương rất nhiều, vì sao đối với nơi này đặc biệt cảm khái đâu? Ngươi vừa chính là ở loại này cảm xúc chung, không sai đi. Mặt thẻ không trả lời ngay. Mặt gót rồ bị sáng tỏ, ngươi trên xe có rượu không? Cho ta đến một ly. Không có. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, của ta mối tình đầu liền phát sinh ở trong này, sắp thực điểm đến nói, ta là ở trong này thổ lộ. Mặt gót rồ bị lập tức nói tiếp nói, ngươi chính là ở trong này đuổi tới bờ dịt nỉ sở tờ ở. Phàm là hơi chút chú ý điểm giới giải trí nhân, ai chẳng biết mặt thẻ mối tình đầu là ai. Huống hồ này hai người hôm nay đều là phần mình giới đứng đầu nhất nhân vật, mặt thẻ là giới diễn viên tử trùng công nhận siêu cự cự tình, bờ dịt nỉ sở tờ ở còn lại là nhạc pop siêu cấp thiên hậu. Các ngươi không đi đến cùng nhau thật sự là đáng tiếc. Mặt gót rồ bị mau nôn mau ngữ. Mặt thẻ thở dài, nói, ta lúc ấy liều mạng tiếp nhân vật, bờ dịt nỉ khắp thế giới mở live show, thời gian cùng cự ly rất đáng sợ. Mặt gót rồ bị gật đầu, đúng, lại cứng cỏi tình yêu tại thời gian cùng cự ly trước mặt trùng quy sẽ nhạt đi. Nàng đột nhiên bắt quái nói, hiện tại đâu? Bờ dịt nỉ vẫn là độc thân, các ngươi có thời gian cũng có điều kiện, ngươi không tưởng đi truy về bờ dịt nỉ sao? Mặt thẻ lắc đầu. Quá khứ chung quy đều qua. Bờ dịt nỉ vận mệnh đã bởi vì hắn mà phát sinh cự đại thay đổi, nhiều năm như vậy đều qua, hai người không có khả năng lại đi đến cùng nhau. Mặt thẻ còn nói thêm, lấy ta như bây giờ, vẫn là không cần quấy rầy bờ dịt nỉ cho thỏa đáng. Mặt gót rồ bị thẻ lưới, cho nên, ngươi theo dõi ta loại này uống rượu đánh nhau xấu nữ nhân. Nàng tiếp rượu kình, nói, cha nữ đồng dạng sẽ không xem trọng cha nam. Nay tự rêu tinh thần, mặt thẻ đồng dạng cũng có, cha nam phối cha nữ. Đây là công nhận. Thiết. Mặt gót rồ bị nói thẳng, kia hảo, ngươi ngày mai công khai tuyên bố ta là của ngươi chính thức bạn gái, ta tiếp liền cho ngươi về nhà. Lời này trực tiếp tướng quân, mặt thẻ thế nhưng không biết nói gì đáp lại. Bến xe hơi lúc này dừng lại, tài xế thanh âm vang lên, hòn nở tiên sinh, đến. Mặt thẻ mắt nhìn xe thuyền bên ngoài, đẩy ra cửa xe xuống xe, vừa mới chuyển đến dựa vào bên phải một bên, mặt gót rồ bị cũng xuống xe. Đây là một đống phổ thông khu chung cư. Phòng trừng có chút năm đầu, dưới tình huống bình thường, Los Angeles loại này phòng ở đều là chuyên môn dùng đến cho thuê. Ngươi ở tại mấy lâu? Mặt thẻ hỏi, ta đưa ngươi đi lên. Mặt gót rồ bị nhanh chóng lắc đầu, không cần, có thang máy. Nàng trực tiếp hướng chung cư đại môn bên kia đi, nhanh đến cửa khi, lại quay đầu nói, ta sợ ngươi đi lên liền không xuống dưới. Mặt thẻ xuê tay, có chút vô tội nói, ta là cái loại này người sao? Mặt gót rồ bị đối với hắn phất phất tay. Điểm ấy ngươi so ta càng rõ ràng. Nhìn thấy mặt thẻ cũng đối với bên này phất phất tay, mặt gọt rồ bị đẩy ra khu chung cư đại môn, đi vào. Hướng bên trong đi vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, kia chiếc màu đen bèn xe hơi chậm rãi chạy đi chung cư cửa, rất nhanh biến mất tại tầm nhìn trong. Nôn. Mặt gọt rồ bị rốt cuộc nhịn không được, áp chế một đường dạ dày phiên giang đảo hải, tựa hồ có đại lượng cồn tràn lên, nàng nhắc tới giày cao gót, như bay xông vào tầng một toilet. Đỡ buồn rửa tay cuồng phun không thôi đồng thời, nàng còn có điểm may mắn không phun tại mặt thẻ trên xe, bằng không hình tượng toàn hủy A. Mặt thẻ về trong nhà khi, phát hiện ạ mãn đã cùng hệ lần hờ mặn thế nhưng đồng thời đang chờ nàng. Các ngươi như thế nào đến? Hắn tiến vào phòng khách, hảo kỳ hỏi, đều đã trễ thế này, có việc gấp. Ạ mãn đã dẫn đầu nói tiếp, là có việc gấp. New York bên kia truyền đến tin tức, Bob Einstein vừa cho hắn gọi điện thoại, đối hạ vì Einstein cực độ bất mãn. Trong ngôn từ có muốn âm thầm động thủ xử lý hạ vị Winston ý tứ, muốn tìm kiếm hắn rút. Mặt thẻ nhữ mày tự hỏi, chẳng lẽ đây là đêm nay hắn cùng với hạ vị Winston gặp nhau sở dẫn đến. Vì không ảnh hưởng ả mãn đã cùng hệ lần hờ mặn phán đoán, hắn lập tức đem chuyện này chi tiết nói một lần. Có khả năng là tại công ty quyết đoán bên trên duyên hóa cảm giác vô lực, kích thích đến Bob Winston. Hệ lần hờ mặn phân tích nói, khiến Bob Winston càng ngày càng khó lấy chịu đựng hạ vị Winston chuyên quyền độc đoán. Ả mạn đã còn nói thêm, điều kiện thành thục mà nói, ta có lẽ có thể đi trông thấy Bob Einstein. Bây giờ còn không phải thời điểm. Mặt thẻ có chính mình phán đoán, Bob Einstein còn chưa tới chân chính không thể chịu đựng được thời điểm. Hắn bổ sung nói, chúng ta cũng muốn đẳng dô nạn phạ rào bên kia.